Tổng giám đốc tiên sinh, chúng ta là nên một lần nữa nói chuyện hợp đồng. Tổn sân biết quyền chủ động ở trong tay mình, liền ở xưng hô trên trực tiếp tránh xa người ngàn giảm Ivan Gazidis tiên sinh. Vào lúc này chúng ta liền không muốn thấy sang bắt quàng làm họ, ta là tới đàm luận tiền lương. Ivan Gazidis híp mắt nhìn trước mắt người này. Chết tiệt, nếu như 2 năm trước cái kia mùa hè, ngươi không có chó ngáp phải rồi, ở nghiệp dư bóng đá vòng phát hiện trần, ngươi hiện tại còn không biết ở chỗ đó chán nản. Đúng đấy, hết thảy đều là vật khí, nếu như Heger năm ngoái mùa hè hiếm thấy biểu thị ra quật cường, như vậy hiện tại Arsenal có thể như vậy ung dung thời gian qua đi 6 năm bắt được tờ giờ mi ở League quán quân. Có thể đào thải mạnh mẽ Barca, lần thứ 2 đánh vào Champions League vòng bán kết. Ta nhớ rằng trần hợp đồng còn có 3 năm, bây giờ nói hợp đồng mới có chút sớm. Ivan Gazidis muốn bắt về quyền chủ động. Tổn sân làm sao có khả năng đem quyền chủ động chắp tay nhường cho, hắn sờ sờ trên ghế sofa nhắn nhủi cảm xúc, đuôi lông mày hơi dương lên nói rằng, đi Chelsea xác thực gặp cho trần mang đến rất lớn áp lực, có điều sau một quãng thời gian, ai có thể nhớ tới những việc này. Mặt khác, nếu như đi Chelsea, pháo thủ fan bóng đá phát tiết lửa giận chủ yếu đối tượng, nên không phải trần, mà là ngươi cùng Eger tiên sinh đi. Tổn sần quay đầu chung quanh nhìn tổng giám đốc văn phòng, khẽ cười nói, nói không chắc những người phẫn nộ cổ động viên, gặp thiêu hủy ngươi căn phòng làm việc này. Tổng giám đốc Ivan Gazidis trên mặt thịt mỡ nhảy mấy lần. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, địa thế còn mạnh hơn người à, được rồi, chỉ cần ngươi không phải sư tử mở lớn khẩu, ta đáp ứng ngươi. Tổn sần tiên sinh, ngươi đây chính là khách khí. Ta vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút. Tối hôm qua ta cùng ông chủ ở trong điện thoại liền giao lưu cái nhìn, hắn cũng cho là chúng ta nên cho Trần tăng cường tiền lương. Tổng giám đốc Ivan Gazidis xem một cái cáo già như thế, mặt mày hớn hở nhìn Tổm Sần nói rằng, ngươi xem, chúng ta vẫn không có thương lượng thật nên chướng bao nhiêu, ngươi liền tới nhà. Ta vốn định đang thương lượng được rồi sau khi, thông báo tiếp ngươi đến sửa chữa hợp đồng. Tổm Sần cười không nói, chuyện ma quỷ. Ngươi đi lừa gạt quỷ đi. Sau đó hai người rơi vào đến đánh răng co, Tổn Sần không nghĩ tới Ivan Gazidis cố chấp như vậy, kiên trì lương tuần chỉ cho Trần Phạm chướng 2 vạn. 2 vạn? Chết tiệt, tính được, lương 1 năm chỉ tăng hơn 1 triệu. Tổn Sần mạnh mẽ nghĩ đến, này căn bản cũng không có thành ý. Lương tuần tuy rằng chướng đến ít một chút, thế nhưng thêm vào ghi bàn thưởng, quán quân thưởng, xạ thủ tốt nhất thưởng chờ chút, Trần thu vào gia tăng rồi có tới 3 triệu khoảng chừng, trái phải. Ivan Gazidis nói rằng, chớ xem thường này tăng cường 2 vạn, Trần tiền lương đã rất gần Van der Sar tiền lương. Cái gọi là ghi bàn thưởng, quán quân thưởng, xạ thủ tốt nhất thưởng, những người đều là không biết, tiền lương nhưng là chân thực. Ai có thể bảo đảm Trần mùa giải tiếp theo, còn có thể duy trì cái này mùa giải trạng thái? Ai có thể bảo đảm mùa giải tiếp theo, Arsenal thành tích còn có tốt như vậy? Thấy Tổm Sần một mặt tức giận, Ivan Gazidis nói rằng, đây là ông chủ ý tứ. Tổm Sần sắc mặt âm trầm nói, người tốt nhất cùng Eger tiên sinh thương lượng một chút, hắn là tối biết Trần giá trị. Nếu đàm luận thành như vậy, cũng không tốt tiếp tục đàm luận xuống, Tổm Sần đứng dậy cáo biệt. Ivan Gazidis phi thường khách khí đem hắn đưa ra văn phòng, cũng biểu thị nhất định sẽ trưng cầu Eger ý kiến. Trần, đàm luận không phải rất tốt. Tổm Sần đi ra Arsenal tổng bộ nhà lớn, nhìn sang London bầu trời, đối với điện thoại di động nói rằng, Arsenal phương diện không có thành ý gì. Trần Phàm để điện thoại di động xuống. Tiền lương là một cầu thủ giá trị thể hiện, hiện tại tiền lương cùng hắn ở Arsenal tác dụng là không tương xứng. Hơn nữa bạn tốt Phương Kim Vũ chính đang khua chung gõ mõ bày ra, chuẩn bị thành lập công ty. Trần Phàm lấy ra 3 triệu, thế nhưng số tiền kia chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Làm công ty to lớn nhất bỏ vốn người, hắn cấp thiết cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Phương Kim Vũ giấc mơ chính là giấc mộng của hắn. Hắn hy vọng chính mình ở một cái khác lĩnh vực thành công. Cùng Arsenal đàm phán tất nhiên là một cái quá trình dài dằng dặc, hai bên so với chính là kiên trì, thậm chí so với chính là thủ đoạn. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, sau khi ăn xong cơm tối, hắn cùng em cùng ra ngoài. Em mèo nói mùa hè đã đến rồi, nên vì người cả nhà mua trang phục hè, Trần Phàm cũng hy vọng lợi dụng cơ hội này giải sầu. Sau nửa giờ, Trần Phàm cùng em xuất hiện ở Armani cửa hàng độc quyền cửa. Sau lưng bọn họ xa 10 mấy mét. Một người mặc màu xám Âu phục đeo kính đen nam nhân lấy điện thoại di động ra, London Tây khu số 205, Armani cửa hàng độc quyền, bọn họ vừa đi vào. London Bắc khu một đống xa hoa khu dân cư, một cái mặt mập mạp người trung niên để điện thoại di động xuống sau, suy nghĩ một chút sau một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Ông chủ, hiện tại cần ngươi ra tay. Ân, ta lập tức đem địa chỉ phân phát ngươi. Sau khi để điện thoại xuống, người trung niên sau khi suy nghĩ một chút, lại bấm một cái khác điện thoại. Ở cô bán hàng dẫn dắt đi, em nhau bắt đầu tỉ mỉ chọn quần áo, từng kiện quần áo Trần Phàm mặc vào, đơm qua, lại thoát, thoát lại xuyên. Cô bán hàng túi trên tay càng ngày càng nhiều, thái độ cũng càng ngày càng tôn kính. Bất chi bất giác, ạ mạn nghỉ cửa hàng độc quyền người bắt đầu tăng lên, những người này nhìn qua tuổi trẻ mà lại cường tráng, đồng thời duy trì độ cao cảnh giác. Đang lúc này, một cái cũng không cao lớn, giữ lại đầy mặt râu mép người đàn ông trung niên đi vào. Hả, này không phải Trần sao? Ngẫu nhiên gặp. Ta yêu thích như vậy ngẫu nhiên gặp. Người trung niên cũng không để ý tới cô bán hàng, thẳng hướng về Trần Phạm cùng em mèo đi đến. Vị tiểu thư xinh đẹp này nhất định là em mèo. Người trung niên hướng về em mèo đưa tay ra. Trần Phạm cùng em mèo liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Em mèo rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt cái kia chi tay, tôn kính nói rằng, Abu tiên sinh, chào ngài, nhìn thấy ngươi cảm thấy phi thường vinh hạnh. Đến rồi vị này, chính là Nga nhà giàu Abu, hắn còn có một cái thân phận là Chelsea ông chủ. Abu cười nói, có thể nhìn thấy Hà Lan chi hoa, là ta vinh quang. Hắn xoay người nhìn Trần Phạm, vươn tay ra phi thường trực tiếp nói rằng, ta yêu thích ngươi. Trần Phạm biết hắn lời này là có ý gì, cũng rõ ràng đêm nay đây không phải cái gì ngẫu nhiên gặp. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, hắn ở London sinh hoạt lâu như vậy, chưa bao giờ cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh nhà giàu từng gặp mặt. Hiện tại truyền thông vừa tuôn ra Chelsea có ý định mua hắn, liền cùng vị này Chelsea ông chủ ngẫu nhiên gặp. Trần Phàm phi thường lễ phép cùng vị này Nga cường nhân nắm tay, mỗi một cái nhà giàu đều là cường nhân, dù cho là loại kia dễ dàng nhất nhà giàu kế thừa bậc cha chú của cải, cũng tương tự là cường nhân. Không phải vậy hắn thì lại làm sao có thể kế thừa bậc cha chú của cải. Mọi người đối với người thành công, thường thường đều sẽ sản sinh tôn kính. Huống hồ Abu không phải kế thừa bậc cha chú của cải, hắn là một đứa cô nhi, là tay trắng dựng nghiệp, người như vậy có thể trở thành là nhà giàu, càng khiến người ta tôn kính. Chương 383, quyết định hợp đồng mới. Ở Abu mời mọc, Trần Phàm cùng em mèo đi tới một chỗ ưu tĩnh quán cà phê. Khiến Trần Phàm rất ngạc nhiên chính là, Chelsea ông chủ căn bản không có tán gẫu bóng đá phương diện đề tài, chớ nói chi là chuyển nhượng sự tình, này phòng ngừa hai bên lung túng. Chủ khách ở một loại ung dung trong hoàn cảnh giao lưu, Abu vô ý bên trong hỏi Trần Phàm người nhà tình huống. Làm nghe nói ra ra hắn coi chân nhanh, Abu lập tức đưa ra tìm trên thế giới tốt nhất bác sĩ tiến hành hội chẩn. Trần Phàm không có từ chối, tuy rằng tinh linh nói nó có biện pháp giải quyết vấn đề này, thế nhưng cần 20 vạn điểm. Nếu như bác sĩ có thể giải quyết, hắn là có thể đem này 20 vạn điểm tiết kiệm hạ xuống. Có những này điểm, hắn là có thể tùy ý sử dụng hệ thống cung cấp tất cả phục vụ. Mặt khác, lần trước tranh cướp quyền chủ đạo sự tình, để Trần Phàm phi thường cảnh giác, hắn không muốn đem vận mệnh khống chế ở trong tay người khác. Abu thậm chí trong lúc vô tình tán gẫu nổi lên đầu tư vấn đề, nói hắn có một bút nhàn tản tài chính, thế nhưng là không có phía đầu tư hướng về. Trần Phàm suýt chút nữa bật thốt lên, để hắn đầu tư phương Kim Vũ xã giao nền tảng. Không biết tại sao, hắn cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Sau một tiếng, chủ khách ở một loại thân thiện bầu không khí bên trong cáo biệt. Trần Phàm nhìn Nga cường nhân rời đi bóng lưng, rơi vào đến trầm tư. Hôn ý, làm sao? Em chú ý tới Trần Phàm dị dạng. Không có chuyện gì. Trần Phàm trở lại hiện thực, nhẹ giọng nói rằng, đêm nay này không phải ngẫu nhiên gặp. Em không có nghĩ nhiều như thế, nhẹ giọng nói rằng, này có quan hệ gì rồi? Này bất chính nói rõ ngươi hiện tại rất trọng yếu sao? Diêu, Barca, hiện tại Chelsea cũng xuất hiện. Em hạnh phúc mà kiêu ngạo nhìn Trần Phàm, hôn ý, ngươi đã thành công. Một cầu thủ có thể gây nên ba nhà đỉnh cấp nhà giàu mua, đây là rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ tha thiết ước mơ sự tình. Trần Phàm tâm tình tốt lên, đúng đấy. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngày thứ hai London chuyên gia tài chính báo tuân ra mánh liều, Trần cùng Abu bí mật tụ hội. Đưa tin cũng phụ trên hai tấm cũng không rõ ràng lắm bức ảnh. Bản này đưa tin vừa ra tới, gây nên càng to lớn hơn náo động. Đồng thời cũng xác minh Chelsea hướng về mua Trần Phàm tin tức. Arsenal fan bóng đá càng thêm lo lắng, cổ động viên Chelsea thì lại tương đương hưng phấn, liền ông chủ đều đứng ra, còn có cái gì không giải quyết được vấn đề. Liên quan với Trần Phàm chuyển nhượng tin tức trở thành nước Anh truyền thông bàn tán sôi nổi đề tài, thậm chí vượt qua Arsenal sớm 4 vòng hào lấy tờ giờ mi ở League quán quân. Arsenal tổng bộ nhà lớn, tổng giám đốc văn phòng, Ivan Gazidis phẫn nộ đem báo chí ném xuống đất. Chết tiệt, đây là phản bội. Đang không có trải qua câu lạc bộ đồng ý, cầu thủ rồi cùng cái khác câu lạc bộ ông chủ gặp mặt, này là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hắn bấm tổm sân điện thoại, áp chế lại nội tâm sự phẫn nộ, dùng không hề cảm thải âm thanh nói rằng: Tổm sần tiên sinh, ngươi hiện tại có rảnh không? Nếu như có rảnh rỗi, đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Trần, ngươi tối hôm qua cùng Abu gặp mặt. Tổm sần ngay đầu tiên bấm Trần Phàm điện thoại, hắn muốn xác nhận chuyện này. Trần Phàm không có ẩn giấu hắn, đem tối hôm qua tình huống nói ra, cũng hỏi hắn làm sao biết chuyện này. Trải qua Tổm Sân giải thích, Trần Phàm mới rõ ràng hiện tại truyền thông đã điên cuồng, hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu. Hắn cảm thấy trong này có rất nhiều ẩn giấu đồ vật, lẽ nào đây là Chelsea phương diện cố ý gây ra? Thế nhưng tối hôm qua Abu không chỉ có không có để chuyển nhượng sự tình. Trần, đây là chuyện tốt, đối với chúng ta cùng Arsenal trong lúc đó đàm phán tuyệt đối là chuyện tốt. Tổm Sân an ủi Trần Phàm, bọn họ có thể mượn cái này thời cơ, đem khoáng nhật lâu dài đàm phán ở trong ngắn hạn giải quyết. Chính là như vậy, tối hôm qua chính là một lần ngẫu nhiên gặp, bọn họ thậm chí ngay cả bóng đá phương diện đề tài đều không có đàm luận. Tổm Sân quay về sofa đối diện Arsenal tổng giám đốc Ivan Gazidis nói rằng, Abu đưa ra tìm trên thế giới tốt nhất bác sĩ vì là ra ra hắn hội trần. Vị này Nga nhà giàu, ở cảm tình công quan phương diện rất có một bộ. Ivan Gazidis trước một khắc vừa mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe được hắn câu nói sau cùng sau khi, rơi vào đến trầm tư. Đúng đấy, một cái không liên hệ người đều ở quan tâm trần, chúng ta lại đã làm những gì. Thế nhưng, này không phải câu lạc bộ nên quan tâm cùng xử lý phạm vi A. Tổng giám đốc Ivan Gazidis nhìn Tổm Sân, trong mắt xuất hiện hoài nghi. Lẽ nào bọn họ thật không có đàm luận chuyển nhượng sự tình? Này không có khả năng lắm đi, giữa bọn họ nhất định đạt thành ăn ý nào đó, không phải vậy Abu làm sao làm như thế? Nếu như không có lý do, Abu làm sao có khả năng thế nào làm? Tổng giám đốc Ivan Gazidis ở một phen suy nghĩ sau khi, suy đoán ra Tổm Sân nói cũng không phải nói thật. Trên thế giới chính là như vậy, ngươi nói thật ra, mọi người thường thường cho rằng ngươi đang nói láo. Mà khi những người tên lừa đảo nói láo thời điểm, mọi người nhưng thực sự, sau đó bị lừa. Ai? Arsenal tổng giám đốc Ivan Gazidis ở trong lòng thật dài thở dài một hơi, coi như biết Tổm Sân là nói dối thì lại làm sao, địa thế còn mạnh hơn người, nếu như không nhanh chóng bàn luận xong xuôi tiền lương sự tình, Chelsea nhất định sẽ khởi xướng càng hung mãnh cảm tình thế tiến công. 20 vạn, đây là câu lạc bộ có thể cực hạn chịu đựng. Ở nhận rõ tình thế sau khi, Ivan Gazidis không có lại cất giấu nắm bắt, trực tiếp đem lá bài tẩy nhảy ra đến. Tổm Sân ánh mắt sáng ngời, vậy thì gặp hắn đưa ra tiền lương yêu cầu. Như vậy ghi bàn thưởng, quán quân thưởng, xạ thủ tốt nhất, cầu thủ xuất sắc nhất chờ khen thưởng rồi. Tổm Sân cấp tốc tiến vào nhân vật, lập tức bãi làm ra một bộ đàm phán dáng vẻ. Ivan Gazidis khỏe miệng giật giật, cầu thủ xuất sắc nhất. Lại gia tăng rồi một cái cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Được rồi, Trần thật sự có khả năng bắt được cái này giải thưởng. Ở quyết định mấu chốt nhất tiền lương sau khi, Tổm Sân cùng Ivan Gazidis bắt đầu liền cái khác các loại khen thưởng, triển khai mặt đỏ tới mang thai đàm phán. Ta gặp đem chúng ta bàn luận xong xuôi điều kiện giao cho ông chủ. Ở Abu dưới áp lực cường đại, Ivan Gazidis liên tục bại lui, sau một tiếng rưỡi, Tổm Sân thỏa mãn rời đi. Ngày hôm nay là một ngày tháng tốt, Ivan Gazidis tiên sinh, ngươi xem, ngươi chắc việc công tác lưu lại trần, phòng ngừa fan bóng đá thiêu phòng làm việc của ngươi. Tổm Sân nắm chặt Ivan Gazidis tay cười nói, hợp tác vui vẻ. Ivan Gazidis đã triệt để nhận mệnh, chỉ cần có thể đem trần lưu dưới, hắn đã xem như là thành công. Cho tới tiền. Đó là ông chủ sự tình. Hợp tác vui vẻ. Ivan Gazidis lễ phép cùng trước mắt cái này khát máu ma quỷ cáo biệt, nếu như có thể, hắn căn bản không muốn sẽ cùng hắn gặp mặt. Liên như vậy, Trần Phàm hợp đồng mới liền như vậy quyết định. Tin tức truyền tới Trần Phàm trong tai, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền giải quyết. Hắn hiện tại đã vượt qua Van der Sar, trở thành Arsenal tiền lương cao nhất cầu thủ. Trần Phàm lập tức đem tin tức tốt nói cho Phương Kim Vũ, để hắn lớn mật làm, vấn đề tiền bạc tạm thời có thể giải quyết. Chương 384, Cúp FA vòng bán kết. 14 ngày 4h chiều, Arsenal mang theo sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân khí thế mạnh mẽ, ở sân bóng Emirates nên đón Cúp FA vòng bán kết. Đối thủ của bọn họ là tờ giờ mi ở lít lót đáy bật mụ. Wenger để một nửa chủ lực ngồi ở trên băng ghế, bọn họ quá mệt mỏi. Cùng câu lạc bộ quyết định hợp đồng mới Trần Phàm tâm tình tốt vô cùng, dù cho là ngồi ở trên ghế dự bị, hắn cũng không có mảy may bất mãn. Arsenal tam xoa kích, chỉ có Van der Sar thủ phát. Thi đấu ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong bắt đầu rồi. Arsenal ở sân nhà tiếng reo hò bên trong, hướng về vọt mũ khởi sướng như nước thủy triều tấn công, bọn hắn giờ phút này hùng tâm vạn trượng, khí thôn vạn giảm. Hồng con sóng lớn màu trắng, che ngập bầu trời hướng về đối phương khung thành nện xuống. Mở màn phút thứ 3, song ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá cao hơn xà ngang. Sau 3 phút Arsenal quay đầu trở lại, từ trung lộ triển khai tấn công, Denison Olive ra một cước căng ngang, Van der Sar ỷ trụ đối phương hậu vệ chính là một cước sút mạnh. Bóng đá thiên môn mà ra. Hiệp 1 phút thứ 10, Arsenal thu được phạt góc cơ hội, Van Der Si vụt lên từ mặt đất, một cái đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Hiệp 1 phút thứ 13, Arsenal thắng được trước sân đá phạt cơ hội, Van Der Si phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Giữa lúc sân nhà fan bóng đá chuẩn bị hoan hô nhảy nhót lúc, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên xà ngang bắn ra điểm mấu chốt, Arsenal bỏ mất phá cửa cơ hội tốt. Mãi đến tận hiệp 1 phút thứ 22, Bọt Mũ mới dùng một cước sút xa hoàn thành bọn họ bản cuộc tranh tài lần thứ nhất sút gôn, có thể thấy được Arsenal thế tiến công có bao nhiêu hung mãnh. Cục diện rằng có ở hiệp 1 phút thứ 37 đánh vỡ. Arsenal thu được trước sân đá phạt cơ hội, Denison Oliveira đem bóng đá đá tiến vào vùng cấm, song nhảy lên thật cao, lực ép đối phương hậu vệ, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá theo tiếng vào lưới. 1-0. Arsenal sân nhà dẫn trước. Sân nhà fan bóng đá tiếng hoan hô như lôi. Arsenal mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2, trận đấu bắt đầu sau pháo thủ tiếp tục khống chế nhịp điệu thi đấu, Bọt Mù chỉ có thể dựa vào linh tinh phòng thủ phản kích đến uy hiếp Arsenal khung thành. Thế nhưng ở xa nạ thủ lĩnh hàng hậu vệ trước mặt, bọn họ căn bản không có thu được tuyệt hảo phá cửa cơ hội tốt. Hiệp 2 phút thứ 20, Wenger bắt đầu thay đổi người, trước sau đem Trần Phạm cùng Vạ Bờ Dì gạ đổi tràng. Arsenal công kích tam xoa kích ở đây trên tập hợp, Trần Phạm xuất hiện ở tiền đạo vị trí. Theo tam xoa kích tập hợp, Arsenal tấn công càng thêm sắc bén. Hiệp 2 phút thứ 30, Trần Phạm ở đối phương phúc địa tiếp nhận Van Der Si chuyển bóng. Hắn mang theo bóng đá hướng về đường biên đột phá, khi hắn vừa tăng tốc lúc, đối phương hậu vệ không chút do dự đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính phán cho Arsenal một cái đá phạt trực tiếp cơ hội, vị trí này hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Trần Phạm cùng Vạ Bờ Dì gạ cùng với Van Der Si trải qua một phen sau khi thương lượng tách ra. Van Der Si đi vào Bọt Mù vùng cấm, Vạ Bờ Dì gạ đứng ở bóng đá phía bên phải, mà Trần Phạm đứng ở bóng đá bên trái. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phạm cùng Vạ Bờ Dì gạ bắt đầu di động, không giống chính là Trần Phạm là hướng về bóng đá mà đi, mà người Tây Ban Nha hướng về ngay phía trước mà đi. Sau một khắc, Trần Phạm một cước chuyển ngang, Vạ Bờ Dì gạ nhanh chóng tiến lên hai bước, trực tiếp một cước đại bác. Bóng đá gào thét từ bức tường người phía bên phải xuyên qua, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đây là một cái chiến thuật đá phạt, là bất luận người nào không nghĩ tới, nhân vì cái này đá phạt hoàn toàn có thể trực tiếp sút gôn. Chỉ thấy một tia sáng trăng long lánh, bóng đá trực tiếp tiến vào lưới. Bóng vào. 2-0. Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Sân bóng é mi dịt vang lên kêu ngạo tiếng thét chói tai, Vạ Bờ Dì gạ chăm chú cùng Trần Phàm ôm nhau. Đại cục đã định. Arsenal bắt đầu co rút lại hàng phòng thủ, gần đoạn thời gian bọn họ đánh quá nhiều thi đấu, thân thể nằm ở hết sức mệt nhọc bên trong. Không có đường lui, Bọt Mũ bùng nổ ra năng lượng kinh người, bọn họ như là tỉnh lại từ trong ngộng một đám sói đói, muốn cắn chết trước mắt loại này sư tử đực. Nay trường đối phương tiêu, Bọt Mũ bắt đầu vây công Arsenal khung thành, Ô Mũ Nhỉ ạ trở thành bận rộn nhất cầu thủ. Hắn cao tiếp chống đối, lần lượt tan rã đối phương tấn công. Hiệp 2 phút thứ 40, trên sân thay đổi bất ngờ. Bọt Mù tiền đạo đệ xả gạ nã đi họp ở ngoài vùng cấm né qua song phòng thủ, một cước thấp bắn. Bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi, Ô Mù Nhi A nhảy lên một cái. Nhưng mà bóng đá nhưng đánh vào xạ nạ trên chân trái, thay đổi phương hướng, hướng về khung thành phía bên phải mà đi. Lúc này, Ô Mù Nhi A căn bản là không có cách làm ra ứng biến, chỉ có thể mắt thấy bóng đá tiến vào lưới. Ghi bàn đệ xả gạ nã đi họp ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Sau đó từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá chạy hướng về bên trong vòng. Arsenal fan bóng đá không khỏi sốt sắng lên đến, Bọt Mù fan bóng đá nhưng trở nên hưng phấn. Arsenal thể năng giảm xuống, bọn họ sắp không chống đỡ được. Bên sân có phóng viên chắc chắn. Đây là sự thực, không cho phép thân Arsenal phóng viên phản bác, trong mắt bọn họ xuất hiện lo lắng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Bọt Mù phía trước sân khí thế cao tuyệt nhào quá một hiệp, tiến hành địa vị cao bức cướp, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Arsenal không có hoang mang, tăng nhanh rời đi bóng tốc độ, trải qua mấy lần nhanh chóng lan truyền, bóng đá đi tới Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm biết hiện tại Bọt Mù kẻ địch lớn nhất là thời gian, vì lẽ đó hắn cầm bóng sau khi cũng không có lập tức đem bóng đá chuyển đến đội hưu dưới chân. Hắn muốn mượn cơ hội này kiểm nghiệm một hồi chính mình hộ bóng năng lực. Bọt Mù nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, ba tên cầu thủ lập tức vây chặt tới. Arsenal fan bóng đá không khỏi càng căng thẳng hơn lên, "Trần, ngươi hoàn toàn có thể mau chóng chuyền bóng a." Đối mặt Bọt Mù ba tên cầu thủ vây chặt, Trần Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, chân phải bắt đầu không ngừng mà đụng vào bóng đá. Trong nháy mắt, bóng đá xem một con lươn giống như vậy, ở sáu con giữa hai chân nhanh chóng đi khắp. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn phá vòng vây mà ra, Bọt Mù hai tên cầu thủ cơ cảnh chọn dùng đóng cửa chiến thuật, miễn cưỡng đem Trần Phàm cản lại. một gã khác cầu thủ mắt nhanh chân nhanh, đem bóng đá đoạt tới. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó có fan bóng đá phát sinh to lớn suy thanh. Những này suy thanh là đối với Trần Phàm cùng Abu lén lút mật hội biểu thị bất mãn. Coi như ngươi muốn chuyển nhượng, cũng không thể đi Chelsea à, chết tiệt, ngươi không phải nói ngươi ở Arsenal trải qua rất vui vẻ sao? Như vậy, tại sao muốn cùng Chelsea ông chủ lén lút gặp mặt? Trên sân bóng, Trần Phàm trong tự điển xưa nay sẽ không có từ bỏ một từ, hắn lập tức tiến hành phản cướp. Cầm bóng hoặc mũ cầu thủ căn bản không nghĩ tới Trần Phàm gặp cường hãn như vậy, ở mất bóng sau khi lập tức phản cướp, bóng đá trong nháy mắt lần thứ hai trở lại Trần Phàm dưới chân. Suýt thanh im bật đi. Trần Phàm vẫn không có cho đội hưu chuyền bóng, hắn bướng bỉnh mang theo bóng đá về phía trước giết đi, hoặc mũ cầu thủ ở ngắn ngủi thất thần sau khi, lập tức lại bắt đầu lại từ đầu vây chặt. Trần Phàm hít sâu một hơi, hắn muốn giết xuyên phòng tuyến của đối phương. Nếu hợp đồng mới đã quyết định, chính mình là Arsenal tiền lương cao nhất cầu thủ, liền muốn xuất ra xứng đáng phần này tiền lương phiếu điểm. Một con rồng lớn ở hót mũ một hiệp bắt đầu giết chóc, đến mức xương chất đầy đồng, thây ngã mảnh dã. Trần Phàm đem tốc độ cùng kỹ thuật độ cao dung hợp được, không ai có thể ngăn cản, trực tiếp giết tới đối phương vùng cấm trước. Chương 385, thẳng tiến cúp FA trận chung kết. Tiến quân thần tốc, lật đổ Hoàng Long. Arsenal fan bóng đá giờ khắc này sớm đã đem những người chuyển nhượng lời đồn đãi quăng đến lên 9 tầng mây, cuồng loạn gầm rú lên. Sân bóng é mi dị hoàn toàn sôi trào. Đây là một cái khiến người ta chấn động không nói gì, nhiệt huyết sôi trào tình cảnh, Trần Phàm muốn trong thiên quân vạn mã lấy thượng tướng thủ cấp. Bất mù hàng phòng thủ sớm đã bị tình cảnh này sợ đến quân lính tan rã, Trần Phàm trọng tâm đột nhiên hướng về phải, trong nháy mắt đem đối phương trung vệ bỏ lại đằng sau. Đùng. Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trung hạ bộ. Bóng đá như một mũi tên nhọn dán vào thảm cỏ, hướng về khung thành hữu dưới chết bay đi. Hay là Trần Phàm khí thế quá mức bức người, chờ bóng đá bay ra 2 mét sau khi, bật mũ người thủ môn mới bay nhào mà ra. Một tia sáng trắng né qua, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 3-1. Arsenal lần thứ 2 tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 bóng. Sân bóng é mi dị hoàn toàn điên, này bóng khí thế như cầu vồng, Trần Phàm lại như một viên mặt trời bình thường ở trên sân bóng không long lánh. Như mặt trời ban trưa, to lớn tiếng thét chói tai vang vọng toàn trường, Flastin gọi lại một lần nữa ở sân bóng Emi dịt vang lên. Ghi bàn Trần Phàm ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, vừa nãy fan bóng đá cho hắn suy thanh, để hắn cảm thấy phiền muộn, hiện tại hắn muốn phát tiết đi ra. Bất mù cầu thủ nhìn chính đang thét dài Trần Phàm, trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi, đây là người nào a? London có tuyến đài bình luận viên giống to, đây là một cái hoàn toàn có thể tiến vào hàng năm thế giới 10 giai ghi bàn đặc sắc vào bóng. Trần ở vừa nãy một khắc đó là không thể cản phá, là không ai có thể ngăn cản. Như vậy Trần, nếu như ta là Diêu chủ tịch, Barca chủ tịch, Chelsea ông chủ, cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn chiêu vào dưới trướng. Cuốn vào chuyển nhượng nghe đồn Trần, dùng cái này ghi bàn nói cho thế nhân, hắn chính là hiện nay thế giới tối có lực cạnh tranh tiền đạo. Nếu như Heger có thể đem hắn lưu lại, Arsenal không chỉ có thể thống trị The Mi ở Elite, còn có thể thống trị châu Âu. Sân bóng é mi dịt tiếng thét chói tai thật lâu không thể lắng lại, Trần Phàm cùng tiến lên chúc mừng các đồng đội từng cái ôm ấp, sau đó một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Hay là Trần Phàm vừa mới cái kia ghi bàn đến quá chấn động lòng người, bật mù ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, cho thấy nghiêm trọng lòng tin không đủ, bóng đá rất nhanh sẽ bị Arsenal cướp ở dưới chân. Tấn công. Trần Phàm ghi bàn thiêu đốt Arsenal cầu thủ trong lòng tấn công. Vạ bờ gì gà mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Làm đối phương hậu vệ cánh nhào lên lúc, hắn một cước chuyển ngang, sau đó dọc theo đường biên trước cắm vào. Đi nỉ sần ô lì về dạ không có chút gì do dự, trực tiếp một cước căng ngang. Người Tây Ban Nha một lần nữa mang theo bóng đá về phía trước thẳng tiến, sau đó giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt với đối phương trung vệ chặn lại. Người Tây Ban Nha một cái hư lắc, ung dung đem đối phương lắc mở, sau đó chính là một cước thấp bắn. Bóng đá như đạn pháo giống như tiến vào lưới. Bóng vào. 4-1. Arsenal ghi bàn vẫn còn tiếp tục, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu không lâu. Bật mù ở giữa sân phối hợp sai lầm, Van Persie đem bóng đá tiệt hạ xuống, sau đó một cước quá đội đầu. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người, tựa như tia chớp ở bóng đá phía dưới chạy vội, sau một khắc hắn đem hết thể hậu vệ bỏ lại đằng sau, vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống. Trần Phàm mang theo bóng đá giết tiến vào đối phương vùng cấm, đối mặt chạy ra khung thành thủ môn, hắn bình tĩnh một cước lốp bóng. Bóng đá từ bật mù người thủ môn đỉnh đầu bay qua. Bay qua khung thành tuyến, lọt vào lưới khung thành. Bóng vào. 5-1. Bên sân phóng viên trố mắt ngoát mồm, ngăn ngắn 4 phút, Arsenal liền hoàn thành rồi 3 cái bóng. Nay trận bao giống như ghi bàn, hoàn toàn đem hột mù đánh ngông, bọn họ hoàn toàn nghĩ không rõ lắm đến cùng phát sinh cái gì. Trước đây Arsenal ở hai bóng dẫn trước tình huống, không phải bị đá hững hờ sao, tại sao lần này hai bóng dẫn trước, còn hung mãnh như vậy. Bọn họ thậm chí nhớ tới Arsenal cùng 3K cái kia hai trận kinh điển đại chiến, Arsenal tổng cộng đánh vào kinh người 9 cái ghi bàn. Hoặc là đây mới là Arsenal chân chính tấn công thực lực đi. Liên tiến vào 3 bóng cuối cùng cũng coi như để Arsenal nhóm tấn công hài lòng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bọn họ lần thứ 2 có rút lại hàng phòng thủ. Không biết là bởi vì Arsenal vừa nãy tấn công quá mãnh liệt, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, hoặc mù tấn công có vẻ tự tin thiếu nghiêm trọng. Như vậy tấn công lại nơi nào có thể uy hiếp đến Arsenal khung thành. Có điều Arsenal không chế bóng đá sau khi, cũng không có khởi xướng mãnh liệt tấn công, cuối cùng mấy phút không có chút rung động nào, bù giờ 3 phút sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal thẳng tiến cúp FA trận chung kết, hướng về chiếc cúp thứ 2 bước nhanh đi tới. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal fan bóng đá ở trên khán đài đánh ra như vậy hoành phi, song quan vương. Arsenal trong lịch sử tổng cộng có 3 lần song quan vương. Ở Heger trong tay liền hoàn thành 2 lần. Tờ giờ mi ở lít quán quân đã tới tay, nếu như lấy thêm đến cúp FA, bọn họ đem thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 4 song quan vương. Đương nhiên, nếu như có thể ở trên trang Tion Lít đăng đỉnh, bọn họ đem tái hiện MU99 năm huy hoàng tam quan vương. Không biết tại sao, đám cổ động viên cũng không có treo ra Trần Phạm chuyển nhượng có liên quan hoành phi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, liên quan với Trần Phạm cùng Abu lén lút gặp mặt vấn đề, hướng về đạn pháo bình thường ném cho Heger. Người nước Pháp cười nói, ta nói rồi, Trần là hàng không bán, hắn sẽ tiếp tục ở lại Arsenal. Liên quan với hắn cùng Abu tiên sinh chạm mặt, cái kia thuần túy là một lần ngẫu nhiên gặp. Sau đó Heger đem Trần Phạm cùng Abu gặp mặt tình huống nói cho truyền thông lúc này mới chợt hiểu ra. Thế nhưng rất nhiều ký giả truyền thông nửa tin nửa ngờ, bởi vì Trần Phạm cùng Abu đến hiện tại đều không có công khai giải thích chuyện này. Không biết tại sao, Heger cũng không có đem Trần Phạm cùng Arsenal một lần nữa ký kết hợp đồng sự tình nói cho truyền thông. Từ khi London chuyên gia tài chính báo tuân ra Trần Phạm cùng Abu mật hội tin tức sau khi, Rio cùng 3K cao tầng liền ngồi không yên, bọn họ hướng về Arsenal gọi điện thoại tới tiến hành dò hỏi. 3K tâm thái cùng Rio không giống, Rio là đối với Trần Phạm tình thế bắt buộc, 3K ý nghĩ là, chỉ cần Trần không đi Rio tất cả đều dễ nói chuyện. Arsenal phương diện cho tin tức về bọn họ, để Rio hơi cảm an tâm. Làm Heger ở buổi họp báo tin tức trên giải thích chuyển tới Rio cao tầng trong hai lúc, bọn họ càng thêm an tâm. 3K vừa cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy thất vọng. Nếu Chelsea chưa thành công, bọn họ liền còn có cơ hội, đương nhiên điều này cũng mang ý nghĩa Rio cũng có cơ hội. Arsenal cuồng thắng hoặc mù thẳng tiến bóng đá chén trận chung kết, để London truyền thông một mảnh vui mừng. Bởi vì cúp FA mặt khác một cuộc tranh tài, sân khách tác chiến Chelsea lấy 3-0 điểm số toàn thắng rẻ đỉnh đội, thẳng tiến trận chung kết. London song hùng hội sư trận chung kết, bất luận ai thắng lợi, tòa này cúp đều sẽ thuộc về London. Ở năm nay ngày 28 tháng 2 tiến hành trận chung kết League Cup bên trong, dựa vào ẩn cùng Juni ghi bàn, trợ MU ở Wembley sân bóng 2-1 nghịch chuyển đánh bại Aston Villa, thành công vệ miện 0-9-10 mùa giải ỉn lần League Cup. Mỗi cái mùa giải nước Anh có 3 hạng thi đấu, cúp liên đoàn là trong đó phân lượng nhẹ nhất một tòa cúp, hiện tại tờ giờ mi ở League Cup quán quân cùng cúp FA đều thuộc về London đội bóng. London truyền thông đương nhiên hết sức cao hứng. Cúp FA biến thành London Derby, đây là London kiêu ngạo. Này chính là một hồi cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía thi đấu, Chelsea tuyệt đối không muốn cái này mùa giải không thu hoạch được một hạt nào, mà Arsenal thể muốn thành tựu song quan vương. Chương 386, chứng kiến quán quân một khắc. Bóng đá chén vòng bán kết kết thúc, Arsenal cuối cùng cũng coi như kết thúc ma quỷ lịch thi đấu. Arsenal trên dưới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận hồi tưởng này chừng 20 thiên chuyện đã xảy ra, quả thực lại như là một giấc mộng, bọn họ ba tuyến tác chiến, toàn diện nở hoa. Đầu tiên, ở tờ giờ mi ở lít sớm 4 vòng bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân, sáng tạo tờ giờ mi ở lít tân lịch sử. Thứ hai chính là lấy 9-5 điểm số đào thải 6 quan vương 3K, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Cuối cùng chính là bọn họ không có chút hồi hộp nào chiến thắng hoặc mũ tiến vào cúp FA trận chung kết. Từng cuộc một kinh tâm động phách đại chiến. Arsenal thay đổi thế nhân đối với bọn họ ấn tượng, bọn họ không chỉ có thể ở điểm số dẫn trước tình huống có thể cuồng thắng đối thủ, cũng có thể ở điểm số lạc hậu tình huống, cứng cỏi quật khởi. Như vậy Arsenal là đáng sợ. Vốn là bị London chuyên gia tài chính báo đưa tin, hòa tan tờ giờ mi ở lít thắng lợi vui sướng pháo thủ đám cổ động viên, ở Heger một fan giải thích một lần nữa cao hứng lên. Trần Phàm đem tiếp tục lưu lại. Đây là ngoại trừ tờ giờ mi ở lít quán quân ở ngoài, tối đáng giá cao hứng sự tình. Bởi vì chính là vị này không tới 20 tuổi người trẻ tuổi thay đổi Arsenal khí chất, trợ giúp Arsenal thắng được từng cuộc một trọng yếu thi đấu. Vị này không tới 20 tuổi, trên mặt tràn ngập tính trẻ con người trẻ tuổi, để Arsenal một lần nữa quật khởi. Cho tới Manchester truyền thông nói tới Trần cùng Abu cũng không ở truyền thông trước giải thích, chuyện này còn tồn tại nghi vấn, Arsenal fan bóng đá lựa chọn coi thường. Wenger tiên sinh ở không chắc chắn tình huống, gặp lừa bọn họ. Arsenal fan bóng đá hy vọng tờ giờ mi ở lít vòng thứ 35 nhanh lên một chút đi tới, bởi vì cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, đem tiến hành long trọng trao giải nghi thức. Ở trao giải nghi thức sau khi, chúc mừng hoạt động sẽ ở sân bóng Emi dịt lập tức tiến hành. Đây là bọn hắn hy vọng 6 năm rầm rộ. 6 từ năm đó, ngoại trừ 0405 mùa giải cúp FA, bọn họ cũng không còn bắt được quá bất kỳ cúp. Đối với một nhà giàu tới nói, đây là tương đương khiến người ta phiền muộn. Mà cùng thành đối thủ Chelsea, tại đây trong 6 năm bắt được 6 tòa cúp, 2 tòa tờ giờ mi ở League Cup quán quân, 2 tòa cúp FA cúp quán quân, 2 tòa League Cup. Bọn họ này 6 năm bị Chelsea ép tới không thở nổi. Cái này mùa giải, bọn họ rốt cục có thể hãnh diện. London 1/3 khu vực trương đèn bị thương, to lớn áp phích xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ chứng kiến quán quân một khắc. Wenger đứng ở áp phích trung gian, người nước Pháp nâng lên tay phải, phảng phất chính đang chỉ huy đội bóng tấn công, đứng ở sau lưng của hắn chính là Trần Phạm, ánh mắt kiên định mang theo bóng đá chính đang hơn người. Đứng ở Trần Phạm hai bên trái phải phân biệt là Van Der Sar cùng Phạm Bở Dị Gạ, mùa giải này Arsenal có thể đạt được như vậy kiêu người chiến tích, cùng tam xoa kích thần dũng là không thể tách rời. Đứng ở Trần Phạm mặt sau chính là biểu hiện yên tĩnh Ô Mù Nị ạ, hắn ở tam xoa kích phía sau chấn thủ Arsenal không thành. Cổ động viên Chelsea nhìn này tấm to lớn áp phích, lắc đầu một cái ở trong lòng cảm khái, phong thủy thay phiên làm, năm nay đến pháo thủ cái kia một nhà. Bọn họ nhìn áp phích trên Trần Phạm, ánh mắt hừng hực lên, Abu, ngươi nhất định phải đem tên tiểu tử này mua lại. Ngươi xem, ngươi có lượng lớn tiền mặt, dùng tiền mặt đánh ngất Arsenal, đánh ngất trận. Ai cũng biết Arsenal mắc nợ đầy dây, là nhà giàu bên trong kinh tế tình huống bết bắt nhất một cái, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, Arsenal có thể cự tuyệt. Hột của fan bóng đá nhìn thấy này tấm áp phích, liền so với Chelsea bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ đội bóng cùng tờ giờ mi ở lít nhà giàu còn có nhất định chênh lệch, có điều đội bóng năm nay thành tích không sai, hiện tại trên đi nhà giàu Liverpool xếp hạng người thứ 4, này đã là vô cùng tốt thành tích. Nếu như bắt được giải đấu người thứ 4, bọn họ liền có tư cách tham gia Champions League. Hột vừa có bao nhiêu năm không có tham gia Champions League? Lâu cho bọn họ cũng đã quên. Ngày 17 tháng 4, tờ giờ mi ở lít vòng thứ 35 khai hỏa. Tờ giờ mi ở lít quán quân đã sản sinh, MU cùng Chelsea nên vì trực tiếp thu được Champions League vé vào cửa mà chiến. Hột vừa cùng Liverpool nên vì tư cách tham dự Champions League Simon phiếu mà chiến. Arsenal đem dơ lên tờ giờ mi ở lít cút quán quân. Trước tiên khai hỏa chính là thành phố Manchester cùng thành Derby. Trải qua 90 phút tác chiến, MU sân khách một bóng tiểu thắng, tạm thời vượt qua Chelsea một phần, xếp hạng bảng tổng sắp thứ 2. Sau đó khai hỏa chính là Bắc London Derby, hột vừa tọa chấn sân nhà nên chiến Chelsea. Hột vừa liên tục 2 vòng đánh với cùng thành đối thủ, điều này làm cho hột vừa fan bóng đá đối với ngoại hạng Anh ủy viên hội tương đương có ý kiến. Có điều duy nhất đối với bọn họ có lợi chính là, 2 trận đều là sân nhà tác chiến. Một tuần trước bọn họ ở Whitehall Lane thua ở Arsenal dưới chân. Để Arsenal thực hiện sớm 4 vòng đoạt được tờ giờ mi ở lít quán quân trắng cử. Lần này bọn họ không muốn sẽ ở sân nhà thất bại. Trận đấu bắt đầu sau khi, hột vừa bùng nổ ra sức mạnh kinh người, dựa vào ưu thế sân nhà hướng về Chelsea khởi xướng tật phong sậu vũ giống như tấn công. Chelsea ở đứng vững đối phương dày đặc lửa đạn sau khi bắt đầu phản kích, một hồi đối công chiến liền như vậy ở Whitehall Lane triển khai. Trải qua 90 phút tác chiến, dựa vào bờ biển ngả tiền đạo giờ dô 3-9. Khe bờ lù sân khách lấy 3-2 một bóng tiểu thắng hột vừa. Chelsea một lần nữa đoạt lại tờ giờ mi ở lít đệ nhị vị trí. Nhìn dáng dấp, MU cùng Chelsea người thứ 2 tranh chấp muốn ở một vòng cuối cùng mới có thể phân ra cao thấp. 18 ngày buổi trưa, Arsenal fan bóng đá sau khi ăn cơm trưa xong, mặc vào áo đấu, liền không thể chờ đợi được nữa hô bằng hoán hữu, hướng về sân bóng Emi dị tuần tới. Đối với bọn hắn tới nói, ngày hôm nay chính là một cái thịnh ngày lễ lớn. Bia cùng bóng đá là trong cuộc sống tối không thể thiếu yếu tố. Ở nước Anh trong lòng người, câu nói này chính là một câu danh ngôn. Không thời gian dài, sân bóng Emi dịt bên ngoài đã người đông như mắc gửi, phải biết thi đấu muốn đến 4h chiều mới bắt đầu. Nắng nóng cao chiếu, thế nhưng là không ngăn được fan bóng đá nhiệt tình, thậm chí có thể nói bọn họ nhiệt tình cùng trên trời nắng nóng có liều mạng. Arsenal fan bóng đá cầm ướp lạnh Coca, hoặc là bia, ở dưới mặt trời chói chang tan vỡ Arsenal cái này mùa giải ở tờ giờ mi ở League bên trong từng cuộc một kinh điển cuộc chiến. Ta cho rằng sân khách cùng MU thi đấu, được cho đặc sắc nhất thi đấu, trận ở trận đấu kia trình diễn hat-trick. Không, ta cho rằng là sân nhà cùng MU trận đấu kia mới là kinh điển nhất thi đấu. Trận ở thời khắc cuối cùng cái kia chân siêu khoảng cách xa suốt xa, tuyệt đối là mùa giải này khó mà tin nổi nhất ghi bàn. Các ngươi làm sao có thể quên Chelsea rồi? Ta cho rằng sân nhà 4-2 chiến thắng Chelsea trận đấu kia trọng yếu nhất, cũng nhất là kinh điển. Wenger trận đấu kia để trần đá hai cái vị trí, dùng người đáng giá xưng đạo. 2 giờ rưỡi, Arsenal xe buýt chậm rãi lái tới, Arsenal fan bóng đá hưng phấn vây lại, hoan nghênh chính mình những anh hùng. Arsenal cầu thủ quay kính xe xuống, hướng về ngoài xe nhiệt tình cổ động viên phất tay hỏi thăm. Đi xuống xe buýt, Arsenal cầu thủ nối đuôi nhau mà xuống, Trần Phàm đối mặt phóng viên nói rằng, chúng ta gặp dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp cúp quán quân. Cho tới các ký giả càng quan tâm cùng Abu gặp mặt, hắn chỉ nói cho các ký giả chính mình gặp sau đó chúc mừng nghi thức trên giải thích. Điều này làm cho các ký giả tương đương phiền muộn, bởi vì chỉ có mấy nhà truyền thông thu được Arsenal cho phép ở hiện trường tiến hành quay chụp. Không lâu sau đó, Arsenal bản luận đối thủ vài gặng Atletic cũng tới. Này báo trước cuộc tranh tài này sắp bắt đầu. Vài gặng Atletic có thể tuân ra ít lưu ý, ở sân bóng Emi dịt đánh vợ Arsenal bất bại kim thân sao. Chương 387, Hoa lệ đoàn đội tấn công. Arsenal thời gian qua đi 6 năm sau lần thứ 2 đăng đỉnh. Sân bóng Emi dịt ngày hôm nay là một vé khó cầu. Không có mua được vé xem bóng cổ động viên, đi tới sân bóng Emi dịt tìm vận may, nhìn có thể hay không từ đầu cơ đảng trong tay đào đến một tấm vé xem bóng. 500 bảng Anh. Chết tiệt, ngươi còn không bằng đi cướp. Một vị trung niên fan bóng đá tức giận bất bình hướng về đầu cơ đảng quát. Có điều, hống quy hống, hắn vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn từ bóp tiền bên trong móc ra 500 bảng Anh, mua lại tấm này vị trí cũng không phải rất tốt vé xem bóng. 3H45. Hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, vài gặng Atletico hướng về Arsenal biểu thị chúc mừng, bầu không khí hòa hợp. Ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, đi vào sân bóng Emirates. Sân hô sóng thần giống như tiếng hoan hô phả vào mặt, trên khán đài hầu như không còn chỗ ngồi, bên sân tập hợp hơn 100 tương lai tự toàn thế giới mỗi cái địa phương phóng viên. Bọn họ là tới chứng kiến mùa giải này châu Âu đỉnh cấp giải đấu cái thứ nhất quán quân sản sinh. Xếp hạng đội ngũ cuối cùng Trần Phàm Thai nghe tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, biểu hiện vì đó rung một cái, hắn rất yêu thích loại này bầu không khí. Sir Caster Pot đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Arsenal trên một hồi ở vai hát len lực khắc hốt vừa, đã sớm bắt được tờ giờ mi ở League quán quân. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này cùng quán quân tranh cướp không quan hệ, duy nhất hồi hộp là Arsenal còn có thể hay không thể tiếp tục giữ cho không bị bại. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã nói rằng, ngày hôm nay sân bóng Emi dị không còn chỗ ngồi. Arsenal thời gian qua đi 6 năm sau khi, rốt cục lần thứ 2 đăng đỉnh tờ giờ mi ở League, đây là bọn hắn năm từ năm đó thủ tọa cút. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal mùa giải này trạng thái kinh người, ở tham gia 4 hạng thi đấu bên trong, có 3 hạng thi đấu đến nay giữ cho không bị bại, đây là một cái khiến người ta khiếp sợ không nói gì thành tích. ESPN đài truyền hình bình luận viên nói rằng, mùa giải này tờ giờ mi ở League hoàn toàn thuộc về Arsenal. Năm ngoái mùa hè Wenger đánh vỡ phong cách của chính mình, bỏ ra 50 triệu từ Ajax mua trận. Hắn lúc đó khẳng định không nghĩ tới, chính mình bướng bỉnh là cỡ nào quyết định anh minh. Cái này mùa giải, trận ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào kinh người 63 cái bóng. Tờ giờ mi ở League, hắn số bàn thắng là 39 bóng, cúp FA 8 bóng, Champions League 15 bóng. Hắn là này 3 hạng thi đấu hoàn toàn xứng đáng vua phá lưới. Chính là ở Trần Kinh Diễm biểu hiện dưới. Arsenal mới có thể ở 3 hạng thi đấu bên trong giữ cho không bị bại, cũng thoát khỏi quá khứ mấy cái mùa giải sau trình không còn chút sức lực nào hiện tượng. Một viên siêu sao đang lấy vượt qua mọi người tưởng tượng tốc độ bay lên. Đích. 4H đúng, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, trước tiên phát bóng Arsenal cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân, triển khai tấn công. Bọn họ muốn dùng một phen thắng lợi tới đón tiếp cúp quán quân. Ở Arsenal ác liệt thế tiến công dưới, vài gặng Atletico chọn dùng co rút lại chiến thuật. Ở vùng cấm trước từng đường hàng phòng thủ. Arsenal phi thường có kiên trì, không có cơ hội tốt tuyệt xin lỗi chân sút gôn, mãi đến tận hiệp 1 phút thứ 5, Epue mới dùng một cước sút xa hoàn thành bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Vài gặng Atletico tốc độ tấn công cực kỳ nhanh, bọn họ biết Arsenal gần đoạn thời gian đánh rất nhiều thi đấu, thân thể nằm ở hết sức giai đoạn mệt mỏi. Ý đồ của bọn họ hết sức rõ ràng, chính là muốn dùng nhanh tiết tấu kéo đổ Arsenal thể năng. Theo thời gian trôi đi, hai bên tốc độ càng lúc càng nhanh, một hồi nhanh tiết tấu thi đấu ở sân bóng Emi dịp triển khai. Trần Phàm gặp phải vài găng Atletico trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, dù cho hắn sử dụng phập phù chạy vị, cũng không cách nào bỏ qua phía sau cầu thủ hậu vệ. Mỗi khi hắn một cầm bóng, chí ít gặp có 3 tên cầu thủ tiến lên vây chặt. Trần Phàm cảm giác như là rơi vào đầm lầy giống như vậy, mỗi một bước đều là cực kỳ gian nan, hơn nữa lúc nào cũng có thể ngã vào bùn trong đàm. Ở tình huống như vậy, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá, thường thường một cước ra bóng. Tiếp xúc bóng đá thời gian ít, đương nhiên sút gôn cơ hội cũng là thiếu. Mãi đến tận hiệp 1 phút thứ 24, hắn mới hoàn thành chính mình cước thứ nhất sút gôn. Arsenal từ cánh phải tấn công, Vạ Bờ Dỉ gà một cước chuyển ngang, Van Der Si một cái đẹp đẽ kéo bóng xoay người, sau đó một cước căng ngang. Trần Phàm thúc ngựa chạy tới trực tiếp một cước bắn mạnh. Bóng đá sát cột dọc trượt khung thành mà ra, nhường bóng chàng vang lên một mảnh tiếc hận thanh. Trần Phàm che mặt của mình, ở tình huống như vậy, nhất định phải thay đổi, có thể thay đổi bất lợi cục diện. Trần Phàm bắt đầu chủ động lùi lại, hắn chạm sau lưng Van Der Si. Loại này thay đổi hiệu quả là rõ ràng, hắn cầm bóng sau khi có thể cùng phía trước Van Der Si làm gặp trở ngại thức 2-1. Khi hắn xuyên vào tiếp bóng sau khi, cũng có thể đầy đủ phát huy tốc độ ưu thế. Hiệp 1 phút thứ 34, Trần Phàm ở tiếp nhận ẹ tủ ẹ chuyển thẳng sau khi, một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho phía bên phải Vạ Bờ Dỉ Gà, sau đó trước cắm vào. Người Tây Ban Nha không có dừng bóng, trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phàm bay người dết tới. Đúng. Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước tiểu tà tuyến, chuyển cho phía trước Van Der Si, sau đó ra tốc trước cắm vào. Lương đối với đối phương khung thành Van Der Si ỷ trụ đối phương hậu vệ, một cước chuyển ngang, sau một khắc, bóng đá liền đi đến Trần Phàm dưới chân. Đây chính là thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công, Arsenal liên tục một cước chuyển bóng, từ hậu trường phát triển đến đối phương vùng cấm trước. Trên khán đài sân nhà fan bóng đá không nhịn được phát sinh to lớn tiếng ủng hộ, đây chính là bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất Arsenal, đây chính là cái kia chi hoa lệ Arsenal. Đây chính là dựa vào đoàn đội tấn công Arsenal. Tốc độ đã lên Trần Phàm, tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó tăng tốc độ, bỏ rơi đối phương trung vệ, giết tiến vào vùng cấm. Cho tới vị kia vẫn đi theo bên cạnh hắn tiền vệ trụ, giờ khắc này sớm đã bị hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, sau đó vung lên đùi phải. ESPN bình luận viên giống to, sút gôn. Âm thanh này vừa hạ xuống, Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trung hạ bộ, bóng đá dán vào thảm cỏ hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Vài gã Atletico người thủ môn thả người nhảy một cái, bóng đá nhưng từ hắn dưới thân xuyên thủng qua. Tiếp sóng chỗ ngồi, Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. ESPN bình luận viên la lớn, bóng vào, điểm số biến thành 1-0, Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã giống to, Trần. Trần. Hắn gõ mở ra thắng lợi cánh cửa, hắn tờ giờ mi ở lít số bàn thắng đạt đến kinh người 40 bóng. Trần sáng tạo tờ giờ mi ở lít lịch sử, trở thành cái đầu tiên ở tờ giờ mi ở lít bên trong hoàn thành 40 ghi bàn cầu thủ. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài nói, đây là một cái cực kỳ đặc sắc ghi bàn. Arsenal đem chính mình hoa lệ hoàn toàn bày ra, bọn họ chính là tờ giờ mi ở lít kỹ thuật phái đại biểu. Như vậy Arsenal là phi thường đáng sợ. Ghi bàn Trần Phàm xoay người đối mặt các đồng đội, hắn chỉ vào Van Der Si, sau đó lại ngón tay giữa đầu chuyển hướng Vạ Bờ Dỉ Gà, sau đó bọn họ chăm chú ôm nhau. Vài gã Atletico cầu thủ một mảnh trầm mặc, mặt lộ vẻ cay đắng, như vậy phối hợp, bọn họ thậm chí ngay cả chọn dùng chiến thuật phạm quy cơ hội đều không có. Giờ khắc này, sân bóng Emi dịt đã biến thành sung sướng đại dương, flash tiếng quát tháo, thanh chấn động mây xanh. Heger đi tới khu chỉ huy, hưng phấn múa múa quả đấm. Phía sau hắn trên khán đài, em hạnh phúc mà kiêu ngạo nhìn trên sân đầu kia tóc đen. Chương 388, tàn sát. Nếu như phải găng Atletico hàng phòng thủ là một đạo tường thành, như vậy Trần Phàm ghi bàn lại như phá thành búa giống như vậy, tại đây đạo trên tường thành thô bạo phá tan một đạo chỗ hổng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal dọc theo này đạo chỗ hổng, giết vào thành bên trong. Hiệp 1 phút thứ 37, gã lạt đường biên một cước chuyển ngang, trung lộ Van Der Si trọng tâm một hàng, một cước sạt bắn, bóng đá miễn cưỡng từ hắn mũi chân trước bay qua. Hiệp 1 phút thứ 40, Van Der Si một cước về gõ, Trần Phàm ở ngoài vùng cấm nên bóng nộ bắn, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Vài gã Atletico người thủ môn bay qua mà lên, đầu ngón tay gian nan ở bóng đá trên đụng vào, bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá mạnh mẽ đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm. Mai phục tại vùng cấm bên trong Vạ Bờ Dỉ Gà đuổi tới một cước sút bồi, bóng đá cao hơn xà ngang. Hiệp 1 phút thứ 43, Arsenal thu được trước sân đá phạt, Trần Phàm phạt ra đá phạt vòng qua bức tường người, lọt vào vùng cấm. Vài gàng Atletico bên trong vùng cấm một mảnh hỗn chiến, bóng đá hướng về một con rồi không đầu như thế ở bên trong vùng cấm loạn va. Trong hỗn loạn, song mắt nhanh chân nhanh, một cước đâm bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 2-0. Arsenal đem cuộc thi đấu này duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ thay đổi một bên tái chiến. Arsenal tiếp tục điên cuồng tấn công, bọn họ muốn dùng một hồi đại thắng, tới đón tiếp chính mình năm từ năm đó đệ nhất tòa cút. Mở màn sau, Arsenal dựa vào tích cực địa vị cao bức cướp, đem bóng đá cướp được chính mình dưới chân. Trần Phàm tiếp nhận ẹ phủ ẹ căng ngang, tránh ra đối phương tiền vệ trụ nhào cướp, sau đó má ngoài một phần, trung lộ Van Der Si tiến lên một bước, một cước thấp bắn. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải bay vào lưới. Bóng vào. 3-0. Arsenal ở hiệp 2 mở màn không tới 1 phút, liền công phá phải gẳng Atletico khung thành, thắng cục đã định. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá hưng phấn gầm rú, phải đem 5 năm này tới nay phiền muộn phát tiết đi ra. Ở Arsenal ác liệt thế tiến công dưới, ở điểm số lớn lạc hậu tình huống, phải gẳng Atletico tan vỡ. Cảm thụ sâu nhất chính là Trần Phàm, hắn cũng không còn ham sâu vũng bùn cảm giác. Vài gẳng Atletico đối với hắn phòng thủ cũng không còn gió thổi không lọt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, toàn trường đều là đỏ sọc trắng bóng người, bọn họ lại như thiên quân vạn mã giống như vậy, nghiền ép vài gẳng Atletico. Hiệp 2 phút thứ 13, Trần Phàm cánh trái đột phá thành công, một cước chuyền ngang. Trung lộ Van Der Si tiếp bóng sau khi, ở không gian nhỏ hẹp bên trong liên tục tránh ra đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ, nắm lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội, một cước thấp bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 4-0. Sau 4 phút, Arsenal quay đầu trở lại, và bờ gì gạ cánh phải dẫn bóng, đem bóng đá giao cho bộ một bên gạ lạt. Nước Pháp hậu vệ mang theo bóng đá nhanh chóng giết tiến vào đối phương vùng cấm, sau đó chính là một cước sút mạnh. Vài gẳng Atletico người thủ môn thần dũng đem bóng đá cản đi ra, Van Der Si cơ cảnh tiến lên 2 bước, một cước sút bổi. Bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. 5-0. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Wenger bắt đầu thay đổi người. Sớm để đội bóng công thần hưởng thụ anh hùng giống như tiếng hoan hô. Đầu tiên thay xuống sân chính là đội trưởng Van Der Si. Hà Lan tiền đạo đem băng đội trưởng lấy xuống, mang ở Trần Phàm trên cánh tay phải. Sân bóng é mi dịt tiếng vỗ tay sấm dậy, Arsenal trưởng cái này mùa giải vẫn biểu hiện rất ổn định, là Heger tấn công hệ thống bên trong là không thể thiếu một khâu. Khi hắn bị thương cái kia mấy trận thi đấu, Heger đại hao tổn tâm trí, thậm chí để Trần Phàm đá tiền đạo cắm. Tuy rằng Trần Phàm ở đá tiền đạo cắm lúc cũng có ghi bàn, thế nhưng hắn ở tấn công hệ thống bên trong, vẫn như cũ không cách nào thay thế được Van Der Si. Trần Phàm đá tiền đạo cắm không cách nào đưa đến trước sân điểm tựa tác dụng, hắn càng nhiều chính là dựa vào tốc độ của chính mình cùng đột phá năng lực, sẽ ra đối phương hàng phòng thủ, hoàn thành ghi bàn. Bản cuộc tranh tài, Arsenal trưởng càng là trình diễn hát chịt. Sau 5 phút, Wenger lần thứ 2 thay đổi người, hắn lần này thay đổi chính là Trần Phàm. Trần Phàm đem băng đội trưởng mang ở bạ bờ dỉ gạ trên cánh tay phải. Sau đó ở như lôi tiếng vỗ tay bên trong đi xuống sân bóng. Hai tên chủ lực tiền đạo trước sau thay xuống sân, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng Arsenal lực công kích, bởi vì bọn họ đã đánh điên rồi, vài gẳng Atletico đã tan vỡ. Hiệp 2 phút thứ 29, Arsenal thu được một vị trí vô cùng tốt trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội, và bờ gì gạ phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người, thẳng đến góc chết. Bóng vào. 6-0. Ở tương người Tây Ban Nha ghi bàn 2 phút sau khi, Wenger bắt đầu lần thứ 3 thay đổi người, lần này hắn thay đổi đối tượng chính là Pạ Bờ Dì Gạ. Người Tây Ban Nha đem băng đội trưởng mang ẹ tù ẹ trên cánh tay phải, ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng vỗ tay bên trong chậm rãi đi xuống sân. Đến đây, Arsenal tam xoa kích toàn bộ xuống sân nghỉ ngơi, ngồi ở trên ghế dự bị tính trận đấu kết thúc. Cái này cũng là một việc ca tụng, Arsenal 3 tên đội trưởng trước sau rời sân. Bên sân đám phóng viên, có phóng viên cười nói. Trên sân tàn sát vẫn còn tiếp tục. Hiệp 2 phút thứ 35, Arsenal thu được phạt góc cơ hội. Epue một cước đem bóng đá đá tiến vào đối phương vùng cấm, song nhảy lên thật cao lực ép đối phương hậu vệ, một cái hung ác đánh đầu cận thành, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 7-0. Song cũng lập cú đút. Hiệp 2 phút thứ 42, gạ lạt đường biên một cước chuyển vào trong. Trăm ngàn chỗ hở vải găng Atletico hàng hậu vệ, không thể chạm được bóng đá, thay thế bổ sung Trần Phàm lên sân khấu Eduardo Costa, một cước đẩy bắn. Bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. 8-0. Cuộc thi đấu này sáng tạo tờ giờ mi ở lít mùa giải này to lớn nhất tỷ số. Bù giờ phút thứ nhất, vài gẳng Atletico hàng hậu vệ phạm sai lầm. Hậu vệ ở Arsenal trước sân ép sát dưới một cước chuyển về người thủ môn, thế nhưng hắn chuyển bóng sức mạnh quá nhỏ, bị Eduardo Costa tiệt hạ xuống. Arsenal tiền đạo không có buông tha cơ hội tuyệt cao như thế, ung dung vòng qua đối phương người thủ môn, đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Bóng vào. 9-0. Bù giờ 3 phút kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, một trường giết chóc mới cuối cùng kết thúc. Trên khán đài tiếng hoan hô như lôi, to rõ mà thúc người hăng hái hót sật phấp lại một lần nữa ở sân bóng Emi dịt vang lên. Bọn họ tướng sĩ dùng một hồi cùng thắng, tới đón tiếp mất đi 6 năm tờ giờ mi ở League quán quân. Vài gàng Atletic rất nhanh sẽ rời đi sân bóng, bọn họ đem sân bóng để cho Arsenal, để cho cái này mùa giải tờ giờ mi ở League quán quân. Hiện trường một mảnh bận rộn, công nhân viên bắt đầu dựng lâm thời lễ mừng nghi thức cần thiết đại. Cầu thủ gia thuộc vào lúc này là nắm giữ đặc quyền, các nàng ở sân bóng công nhân viên dẫn dắt đi tiến vào sân bóng. Van der Sar cùng thê tử chăm chú ôm ấp, sau đó hai bên trái phải ôm hai đứa bé. Trần Phàm nắm em mèo tay, như là một năm trước ở Amsterdam buổi tối ở bờ sông bước chậm. Hạnh phúc sao? Em mèo vung lên tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn Trần Phàm. Nhìn xinh đẹp không gì tả nổi bạn gái, Trần Phàm không nhịn được ở trên mặt nàng hôn nhẹ, cười nói, nắm giữ ngươi, ta càng thêm hạnh phúc. Lời tâm tình là say lòng người, em mèo dường như uống say giống như vậy, xinh đẹp trên mặt xuất hiện đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Heger là cao hứng, hắn cùng đội viên của chính mình từng cái ôm ấp, không có lãng quên bất cứ người nào. Cái này mùa giải, hắn tái hiện 6 năm trước huy hoàng, hắn có cơ hội lần thứ 2 hoàn thành song quan vĩ nghiệp, thậm chí sáng tạo tân lịch sử, thành tựu tam quan vương. Chương 389, dơ lên cao cúp quán quân. Công nhân viên hiệu suất là kinh người, không lâu sau đó sân bóng Emi dị thảm cỏ trên liền dựng thật trao giải đài. Ngoại hạng Anh ủy viên hội chủ tịch đạp dị trả họ cùng một đám tờ giờ mi ở lít ủy viên hội cao tầng, mang theo vàng chói lọi bạ cờ lạch cụp đi tới trao giải đài, không khí của hiện trường đạt đến đỉnh điểm. Arsenal cầu thủ chỉnh tề xếp hạng trao giải dưới đài bên trái, đội trưởng Van der Sar xếp hạng cái thứ nhất, phía sau hắn chính là Trần Phàm, Heger cùng hắn đoàn đội đứng ở đội vĩ. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, hiện tại trao giải nghi thức bắt đầu. Xin mời Arsenal cầu thủ lên đài. Ẩm. Sân bóng Emi dịt vang lên to lớn tiếng hoan hô. Van der Sar dẫn dắt Arsenal cầu thủ hướng về trên đài đi đến, tờ giờ mi ở lít ủy viên hội cao tầng cho bọn họ ban phát kỷ niệm huy chương. Trần Phàm nhẹ nhàng xoa xoa đeo trên cổ huy chương, trong lúc nhất thời cảm khái và ngàn. Đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần đầu tiên đỉnh cấp giải đấu kỷ niệm huy chương. Hiện tại xin mời đạp gì trả họ vì là Arsenal ban phát bạ cờ lạch cụp. Chờ tất cả nhân viên lĩnh đến kỷ niệm huy chương sau khi, hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói. Van der Sar mang theo băng đội trưởng, từ tờ giờ mi ở lít ủy viên hội chủ tịch đạp gì trả họ trong tay, tiếp nhận tòa kia tượng trưng tờ giờ mi ở lít vinh dự cao nhất vàng chói lọi cút. Sau đó người Hà Lan cao cao nhấc lên. Không khí của hiện trường đạt đến điểm sôi. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng hô, tiếng kêu gào, nương theo ngụm nước vang vọng sân bóng Emi dịt bầu trời. Bồ sờ dạ mang theo hai đứa bé nhìn dơ lên cúp Van der Sar, đầy mặt hạnh phúc, nàng túi đầu quay về hai đứa bé nói rằng, ba ba là một cái anh hùng. Các ngươi lớn lên muốn giống như hắn, làm một cái anh hùng thức người. Hai đứa bé vung lên khuôn mặt nhỏ nhìn phụ thân, gật đầu liên tục. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Van der Sar dơ lên bạ cờ lạch cụt, dơ lên tượng trưng tờ giờ mi ở lít vinh dự cao nhất bạ cờ lạch cụt, hướng về toàn thế giới tuyên bố, bọn họ là quán quân. Mùa giải này tờ giờ mi ở lít còn chưa hạ màn, thế nhưng quán quân đã sớm sản sinh, hắn chính là pháo thủ Arsenal. Đây là Arsenal trong lịch sử thứ 14 tòa đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, cái này mùa giải đối với Arsenal tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ mùa giải. Bọn họ sáng tạo từng cái ghi chép. Chúng ta hiện tại liền đến tan vỡ những này ghi chép. Đầu tiên là đánh vỡ chính mình sáng tạo 14 tháng liên tiếp tờ giờ mi ở lít ghi chép, đem cái kỷ lục này tăng cao đến 18 tháng liên tiếp, sáng tạo Tân Châu Âu đỉnh cấp giải đấu tháng liên tiếp ghi chép. Thứ hai, bọn họ đến nay giữ cho không bị bại, rất có thể ở toàn bộ mùa giải giữ cho không bị bại, tái hiện 03-04 mùa giải huy hoàng. Thứ ba, bọn họ mùa giải này tham gia 4 hạng thi đấu. Chỉ ở cúp liên đoàn trên thua một cuộc tranh tài, dù cho là mùa giải trước 3K cũng không có thể sáng tạo như vậy huy hoàng thành tích. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal gần 4 cái mùa giải không thu hoạch được một hạt nào, mùa giải này lại đột nhiên quật khởi, khiến người ta kinh ngạc. Nghiên cứu nguyên nhân, là Heger mua tiến vào một cái vật siêu trị người trẻ tuổi. Xin mọi người nhớ kỹ người trẻ tuổi này tên Trần Phàm. Người trẻ tuổi này cho Arsenal truyền vào cường hãn, mang đến cứng cỏi. Dẫn dắt đội bóng ở thời điểm khó khăn nhất tiếp tục kiên trì, cuối cùng cười đến cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người trẻ tuổi này tên đem ở năm nay mùa hè vang vọng toàn thế giới. Tiếp sóng chỗ ngồi các đài truyền hình phát sinh chính mình cảm khái. Đang lúc này, sân bóng vang lên người chủ trì cao vút âm thanh. Nói cho ta, ai là quán quân? Hiện trường fan bóng đá giống lớn lên. Arsenal! Arsenal! Arsenal! Thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều thuộc về Arsenal. Đứng ở trên đài chủ tịch Arsenal, ông chủ nước Mỹ Phú Hột Lẹn cùng Ube Kitser tăng người ở Smano, trên mặt mang theo nụ cười, vang lên tiếng vỗ tay. Đêm nay muốn yến xin bọn họ. Cờ rển kẹ thấp giọng ở Smano bên tai nói rằng. Smano gật gù, đây là khẳng định, chết tiệt, ngươi làm sao không sớm hơn một chút chết, tiện đem cổ phần bán cho ta. Ube Kitser tăng nhà giàu đã sớm muốn trở thành câu lạc bộ số một cổ đông, thật thoải mái tay chân, thế nhưng người Mỹ căn bản không cho hắn cơ hội này. Điều này làm cho Arsenal tương đương phiền muộn, không phải câu lạc bộ số 1 cổ đông, hắn liền không cách nào dựa theo ý nghĩ của chính mình đến xây dựng này chim tờ giờ mi ở lít nhà giàu. Trao giải trên đài, Van Der Sar giơ lên bạ cờ lạch cụt một tiếng giống to, vê đút e ạ giờ the chạm tỷ hòn. Người Hà Lan đem ẩn giấu ở trong lòng cực kỳ lâu câu nói này giống lên, ở hắn trở thành Arsenal trường một khắc đó, hắn liền giấc mơ có thể giơ lên cúp hô to vê đút e ạ giờ the chạm tỷ hòn. Nhưng mà hắn đợi được hiện tại mới có thể đem câu nói này hống đi ra. Trần Phàm không có loại này lĩnh hội, hắn không phải đội bóng đội trưởng, nhiều nhất là làm mấy trận trên sân đội trưởng, hơn nữa hắn năm ngoái ngay ở Ajax bắt được quá ý dễ đỉ vì gì quán quân. Có điều hắn vẫn như cũ kích động, tuy tùng đội hưu đồng thời gầm rú vê đút e ạ giờ the chạm tỷ hòn. Giờ khắc này, sân bóng é mi dịt vang lên vê đút e ạ giờ the chạm tỷ hòn câu nói này, thanh thế rung trời, khí thôn vạn giảm. Mỗi một cái Arsenal fan bóng đá trên mặt đều dập dờn hạnh phúc cùng kiêu ngạo. 6 năm, bọn họ rốt cục lực ép MU cùng Chelsea, lần thứ 2 đăng đỉnh tờ giờ Mi ở Elite. Van Der Sar dẫn dắt Arsenal cầu thủ, mang tới bạ cờ lạch cụt quay chúng quanh sân bóng chậm rãi chạy. Bọn họ đến mức là tiếng thét chói tai. Sân bóng é mi dịt dập dờn sung sướng, đây chính là một cái sung sướng đại dương. Nơi này mỗi người tại đây cái sung sướng bên trong đại dương, tứ không e rẻ gầm rú, cười, gào thét, lấy phát tiết chính mình kích động cùng vui sướng. Hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Trần Phàm Thai nghe fan bóng đá tiếng hoan hô, nhìn bọn họ vẻ mặt kích động, ở trong lòng nghĩ như vậy. Bổn trang ghi bàn một cái, khen thưởng 5.000 điểm, kiến tạo một cái khen thưởng 5.000 điểm, thu được tờ giờ mi ở lít quán quân khen thưởng 2.000 điểm, sử dụng 3 lần cao cấp cấp đoạn, tiêu hao. Tinh linh âm thanh ở Trần Phàm trong đầu vang lên. Hiện tại ngươi điểm là 193,000, khoảng cách 20.000 điểm, chỉ kém 7.000. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu lập tức liền muốn đạt đến, Gia Gia cũng lập tức liền có thể đứng lên đến. Chelsea ông chủ Abu cũng không có bởi vì Trần Phàm cùng Arsenal một lần nữa ký kết hợp đồng, mà quên chính mình hứa hẹn, trái lại động tác của hắn rất nhanh. Ngày hôm qua buổi sáng, hắn đem toàn thế giới 4 tên cao cấp nhất chuyên gia mời đến London, cũng đối với Trần Phàm Gia Gia chân tiến hành rồi hội trận. Kết quả cũng không được, chuyên gia cuối cùng kết luận vẫn như cũ là bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Trần Phàm ở tiếc nuối sau khi, hướng về Abu ngỏ ý cảm ơn. Hiện tại hắn tất cả hy vọng đều ký thác ở tinh linh trên người, mắt thấy điểm liền muốn thỏa mãn tinh linh yêu cầu, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ cố gắng, tranh thủ cuộc kế tiếp liền nắm đủ điểm. Trần Phàm ở trong lòng quay về tinh linh nói rằng, vậy ngươi liền cố gắng lên. Ở nhiều chàng một tuần lễ sau, các cầu thủ đi tới trao giải trước đài, bọn họ muốn chụp ảnh lưu niệm. Ở Heger trợ thủ an bài xuống, đội ngũ rất nhanh sẽ lập. Heger việc đáng làm thì phải làm đứng ở đội ngũ ở chính giữa, đội trưởng Van Der Sar ngồi ở mặt trước, ôm bạ cờ lạch cụt. Thẻ! Thẻ! Hiện trường phóng viên ấn xuống camera màn chập. Tấm hình này nhất định gặp ở lại Arsenal phòng trưng bày. Chương 390, lễ mừng nghi thức. Trao giải nghi thức sau khi, chính là lễ mừng nghi thức. Để Trần Phàm cảm thấy vô cùng bất ngờ chính là, em mẹo dĩ nhiên là lễ mừng nghi thức người chủ trì. Hồi tưởng lại năm ngoái, Ajax thần kỳ giống như thắng lợi. Đang tiến hành lễ mừng lúc, chính là em ở làm người chủ trì. Câu lạc bộ cho phép fan bóng đá tiến vào thảm cỏ, liền ở trao giải đài chu vi ngồi đầy fan bóng đá, bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi đến chính mình những anh hùng. Các ký giả sẽ không có may mắn như vậy, ngoại trừ số ít mấy nhà cùng Arsenal quan hệ không tệ truyền thông, cái khác phóng viên đều bị lễ phép xin mời ra sân bóng. Arsenal phương diện ý tứ phi thường sáng tỏ, đây là chúng thuộc về ta chính mình lễ mừng, chỉ có người mình mới tham lộ thêm. Em tự nhiên hào phóng đứng ở trước đài, một thân quần áo thể dục nàng làm cho người ta một loại cảm giác thân cận. Ngày hôm nay là thuộc về Arsenal một ngày. Em tiếng còi tốt vô cùng nghe, nàng cầm mịt rổ phồn nói rằng, đây là một cái thuộc về mỗi một cái Arsenal người một ngày. Bởi vì chúng ta là tờ giờ mi ở League quán quân. Sân bóng é mi dịt tiếng vỗ tay sấm dậy, tuy rằng câu nói này hôm nay đã nói rồi rất nhiều thứ, thế nhưng mỗi một lần nghe được, bọn họ đều cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Chúng ta không chỉ có bắt được tờ giờ mi ở League quán quân, còn sáng tạo tân thắng liên tiếp ghi chép, hiện tại liền xin mọi người cùng ta đồng thời lần thứ hai ôn lại thời khắc kia. Nói xong, ẻm mèo liền đưa ngón tay hướng về sân bóng to lớn màn hình điện tử. Màn hình trên bắt đầu hiện ra Arsenal hảo lấy 18 thắng liên tiếp hình ảnh, mỗi một trận thi đấu, mỗi một cái ghi bàn, thông qua màn hình lại một lần nữa sắp hiện ra chẳng tất cả mọi người mang về những người kích động lòng người cảnh tượng. Đây là Arsenal phương diện tỉ mỉ chế tác một cái video, âm nhạc chính là Arsenal ca hót sật phẩm. Đang quan sát video thời điểm, ẻm mèo đi tới Trần Phàm bên cạnh, hai người tay cầm tay. Làm video truyền hình xong, hiện trường vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Ẻm mèo rời đi Trần Phàm, lần thứ hai đi tới trước đài. Những này hình ảnh là các ngươi tối không thể quen thuộc hơn hình ảnh, là ta phía sau này từng vị dũng sĩ sáng tạo hình ảnh. Ẻm mèo xoay người đối mặt trên đài cầu thủ, nhìn Trần Phàm nói rằng, là một cầu thủ bạn gái, ở thi đấu lúc, ta cùng mọi người đều giống nhau căng thẳng. Ở đội bóng lạc hậu lúc, ở cục diện rơi vào khốn cục lúc, ta gặp bàng hoàng, ở đội bóng thuận buồm xuôi gió lúc, ta gặp hưng phấn, ta gặp hò hét, ở chúng ta chiến thắng đối thủ lúc, ta gặp hoan hô nhảy nhót, gặp cuồng loạn gào thét. Trần Phàm nhìn ẻm cái kia khuôn mặt tươi cười, nhìn nàng cặp kia thâm tình con mắt, cả người sắp hòa tan. Ẻm mèo xoay người, quay về fan bóng đá lớn tiếng nói, xin mời cho chúng ta dũng sĩ báo lấy tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt, là bọn họ để chúng ta kiêu ngạo hưỡng ngực bồ, là bọn họ mang cho chúng ta kiêu ngạo, là bọn họ để chúng ta quân lâm thiên hạ. Hiện trường vang lên cao vút mà sắc nhọn tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, to lớn khen hay thanh. Đây chính là Trần bạn gái, quả nhiên là khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ tập cùng kiêm mỹ nữ. Đồng tính luyến ái. Có như vậy bạn gái, Trần làm sao có khả năng là đồng tính luyến ái? Kim đồng ngọc nữ A. Fan bóng đá rồn rập cảm khái. Cha cha cha, Trần, em không đơn giản A, ngươi nhìn nàng liền bản thảo đều không có nắm. Bạ bờ gì gà ước ao nhìn Trần Phàm trên mặt xuất hiện kiêu ngạo. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai bạn gái. Nhìn Trần Phàm tấm kia mặt cức, người Tây Ban Nha suýt chút nữa không nhịn được muốn ở trên gương mặt đó nhổ nước miếng. Thế nhưng, ai? Chờ tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay cùng khen hay thanh chậm rãi lắng lại sau khi, ẻm mèo cười nói, ta nghĩ hiện tại đại gia muốn nghe nhất chính là Heger tiên sinh âm thanh. Như vậy, hắn tâm tình bây giờ là như thế nào? Sau khi nói xong, ẻm mèo tự nhiên hào phóng đi tới Heger bên cạnh, hiện trường công nhân viên lập tức đem mịt rổ phổn đưa cho hắn. Heger đứng lên đến nhìn khắp bốn phía sau khi, đuôi lông mày hơi dương lên, nói rằng, chúng ta cái này mùa giải có thể đạt được thành tích như vậy, đầu tiên muốn cảm tạ chính là hết thảy cầu thủ, bọn họ là chân chính dũng sĩ, bọn họ là một đám chân chính anh hùng. Thứ hai, muốn cảm tạ chính là các ngươi. Heger chỉ hướng bốn phía cổ động viên. Không biết là ai đi đầu, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, thanh rung trời. Là các ngươi, ở chúng ta thời điểm khó khăn nhất, vẫn không hề từ bỏ, ở trên khán đài hò hét. Cho chúng ta mang đến vô cùng dũng khí. Để chúng ta chiến thắng từng cái khó khăn, chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ. Là các ngươi, vì chúng ta mỗi một ghi bàn hoan hô, các ngươi tiếng hoan hô để chúng ta cảm đến bất kỳ trả giá đều là đáng giá. Là các ngươi mỗi một thanh hò hét, mỗi một cái hoan hô, mỗi một cái rít gào, để chúng ta bước nhanh đi tới, thẳng đến quán quân điểm cuối. Người nước Pháp cuối cùng nói rằng, chúng ta còn sót lại hai hạng giải thưởng cần tranh cướp. Ta hy vọng có thể ở sân bóng tiếp tục nhìn thấy bóng người của các ngươi, nghe được các ngươi âm thanh. Hiện trường vang lên to rõ tiếng thét chói tai. Em chờ tiếng thét chói tai lắng lại sau khi nói rằng, làm Arsenal đội trưởng, Van der Sar tiên sinh ở trên sân bóng chính là đại biểu. Hắn làm gương cho binh sĩ sung phong ở đối phương dày đặc hàng phòng thủ trên, vì là đội bóng hoàn thành từng cái đặc sắc ghi bàn, trợ giúp đội bóng đạt được từng cuộc một thắng lợi. Hiện tại cho mời Van der Sar. Ở fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai bên trong, Van der Sar tiếp nhận công nhân viên đưa tới ông nói, có chút sốt sáng nói rằng, cảm tạ ẻm tiểu thư cho ta cơ hội này. Người Hà Lan liếc mắt nhìn cách đó không xa thê tử truyền đạt cổ vũ ánh mắt, hít sâu một hơi, khôi phục bình thường. Ta tâm tình bây giờ giống như mọi người kích động, đối với ta mà nói, đây là một cái mộng huyễn giống như mùa giải. Có thể đạt được quán quân là cái này đoàn đội thắng lợi, cái này đoàn đội mỗi người cũng vì đó kính dâng chính mình tài hoa, trả giá gian khổ. Tòa này cúp thuộc về đang ngồi mỗi người. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Van der Sar kết thúc chính mình cảm nghĩ. Ẻm mèo nói rằng, cảm tạ đội trưởng tiên sinh cảm nghĩ. Nàng nhìn bốn phía cổ động viên nói rằng, hiện tại chúng ta cho mời Flash. Trần Phàm sững sờ, căn bản không nghĩ tới ẻm mẹo như thế đã sớm tìm tới chính mình. Hiện trường fan bóng đá ánh mắt sáng ngời, mấy vạn người ánh mắt lập tức tập trung ở Trần Phàm trên người. Ở tiếp nhận mịt rổ phồn sau, Trần Phàm ho khan hai tiếng, lấy che giấu chính mình lúng túng. Bởi vì hắn vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhìn dáng dấp chúng ta phở lát là cảm bạo. Ẻm mẹo, gây nên hiện trường một mảnh tiếng cười. Trần Phàm hướng về nàng mạnh mẽ chừng một chút. Ẻm mẹo cười trộm không ngớt. Cái kia. Ân. Trần Phàm thật sự muốn tìm cái động chui vào, hắn thật không có chuẩn bị kỹ càng a. Em tới ngay cứu trận, hỏi, Flash, ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Trần Phàm bản năng nói rằng, rất kích động. Em mèo nói rằng, như vậy, ngươi hiện tại muốn cho fan bóng đá nói cái gì? Tỷ như mùa giải tiếp theo dự định, gần đoạn thời gian liên quan với ngươi chuyển nhượng tin tức, nhưng là bay đầy trời. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn quay về em mèo nở nụ cười, ngỏ ý cảm ơn. Đúng vậy, ngày hôm nay quan trọng nhất chính là tuyên bố cùng câu lạc bộ một lần nữa ký kết tin tức, lấy ổn định fan bóng đá tâm. Đánh nát những người lời đồn đãi. Fan bóng đá lỗ tai thụ lên, những ngày qua bọn họ vì là chuyện này lo lắng rất lâu, tuy rằng Wenger lần nữa biểu thị Trần Phàm sẽ tiếp tục ở lại Arsenal, thế nhưng Trần Phàm chính mình nhưng từ chưa tỏ thái độ. Chương 391, vô địch chính là như thế cô quạng. Mùa giải tiếp theo ta sẽ tiếp tục ở lại Arsenal, ngày hôm qua ta cùng câu lạc bộ một lần nữa ký kết hợp đồng. Trần Phàm giá trị đã sớm tại đây cái mùa giải tờ giờ Mi ở League, Champions League trên sàn thi đấu thể hiện ra. Càng đáng sợ chính là hắn trẻ tuổi như vậy, còn không tới 20 tuổi, tiềm lực to lớn, đang đứng ở ngày càng tăng. Trần, ta yêu ngươi. Ở hết sức yên tĩnh sau khi, sân bóng Emi dịt vang lên tiếng hét rít chói tai, thậm chí có chút nữ fan bóng đá hét to. Arsenal fan bóng đá tựa hồ nhìn thấy Arsenal tốt đẹp tương lai, bên sân phóng viên đuôi lông mày dương lên, Trần Tổng xem như là lưu lại. Chờ sân bóng chậm rãi bình tĩnh lại sau khi, Trần Phàm dùng bao hàm cảm tình âm thanh nói rằng, là Heger tiên sinh trên ta tăng lên trên đến hiện tại độ cao, là các ngươi để ta có dũng khí chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ, các đồng đội cho ta nhà cảm giác, ta xá không được rời đại gia đình này. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Heger ánh mắt sáng ngời, gia đình. Không sai, đội bóng có thể bệnh thành một sợi dây thừng, chính là phải cho hết thể cầu thủ nhà ấm áp. Arsenal cầu thủ rất được cảm động, những người đã từng sản sinh chuyển nhượng ý nghĩ cầu thủ, ý nghĩ phai nhạt rất nhiều. Tại đây cái đoàn đội tuy rằng lên sân khấu thời gian không phải rất nhiều, thế nhưng cái này đoàn đội phân chấn phồn thịnh, khiến người ta ấm áp. Lễ mừng nghi thức ở nhiệt liệt mà ấm áp bầu không khí bên trong kết thúc, Arsenal fan bóng đá hài lòng rời đi sân bóng. Ngày hôm nay bọn họ không chỉ có bắt được tờ giờ mi ở League quán quân cút, hơn nữa còn được mặt khác một tin tức tốt, Trần Phàm đem lưu lại. Tom, đi uống vài chén. Được. Đêm nay không say không về. Ziz, chúng ta rất lâu không có đấu thắng rượu. Tối nay tới thử xem. Đúng đấy, bút, đã dòng dã 5 năm không có sướng hoài uống qua, đêm nay không đem ngươi đẩy ngã, ta tuyệt không trở về nhà. Ai sợ ai, đi. Arsenal fan bóng đá liền như vậy đi vào London mỗi cái tiệm rượu, sướng hoài đại ẩm, bọn họ ở rượu trên sân khí thế, cùng Arsenal xế chiều hôm nay trận đấu kia không có khác nhau, thô bạo 10 phần. Lễ mừng nghi thức sau khi kết thúc, Arsenal hai ông chủ ở London khách sạn 5 sao Hilton khách sạn mời tiệc Arsenal trên dưới. Cầu thủ gia thuộc cũng may mắn được mời. Nhị lao bản Osmano tại chỗ tuyên bố, đoạt được cúp FA, chính hắn ra tiền, cho đội viên tiền thưởng tăng. Số tiền lớn bên dưới tất có dung phu. Thế nhưng nhị lao bản làm như vậy có giọng khách gát giọng chủ hiểm nghi, cũng đưa đến tướng quân tác dụng. Ông chủ lớn cờ rển kẻ không thể không tuyên bố, nếu như Arsenal có thể sáng tạo lịch sử, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa cúp quán quân, Champions League tiền thưởng cũng tăng. Nhị lao bản cùng ông chủ lớn hứa hẹn. Để Arsenal trên dưới trở nên hưng phấn, tiếng hoan hô liên tục. Các cầu thủ nghề nghiệp cuộc đời sau khi như vậy ngăn ngắn mười mấy năm, nếu như bọn họ vào lúc này không nhiều kiếm tiền, còn lại nửa đời sau trải qua sẽ không có như vậy thoải mái. Hai ông chủ ở tiệc rượu trên không có đợi quá lâu, cùng các đồng đội uống một vòng sau liền rời đi. Nhị lao bản rõ ràng muốn hào khí rất nhiều, ở cùng Trần Phàm uống rượu thời điểm, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, tiểu tử cố gắng đá, chờ ta chân chính nắm quyền sau khi... Ta gặp cho ngươi toàn thế giới cao nhất tiền lương. Lời này có ánh xạ lần này hợp đồng mới đàm phán Arsenal khó chịu ý tứ. Mặt khác, UB Kích Sở tăng người căn bản không che giấu chính mình đối với câu lạc bộ dã tâm, Trần Phàm đang ngạc nhiên sau khi đem trong chén rượu toàn bộ uống xong. Điều này làm cho Osman nổ tương đương cao hứng, hắn liền yêu thích loại này phóng khoáng người. Ông chủ lớn cùng Trần Phàm uống rượu thời điểm, cười cổ vũ hắn vì là đội bóng mang đến càng nhiều vinh dự, còn tiền lương cái gì, sẽ không có nói rồi. Trần Phàm ở trong lòng thở dài một hơi, hai ông chủ là có khoảng cách, hoặc Hứa Nhị ông chủ nắm quyền, Arsenal gặp trên một nấc thang. Trần Phàm cũng không biết, Wenger có thể ở Arsenal xoáy vị trên ngốc như vậy trường thời gian, ngoại trừ hắn đã từng dẫn dắt Arsenal đứng ở The Premier League đỉnh điểm ở ngoài, cùng hắn keo kiệt là không thể tách rời. Ông chủ lớn nước Mỹ nhà giàu cờ rện kẻ kinh doanh câu lạc bộ lý niệm là câu lạc bộ tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Hắn không muốn nhân lại móc tiền ra điền tiến vào câu lạc bộ, Arsenal hàng năm đều muốn từ lợi nhuận bên trong lấy ra tương đương một phần tiền, đến trả lại nợ nần. Mà Wenger keo kiệt, vừa vặn phù hợp hắn lý niệm. Đổi làm mặt khác một vị danh soái, đi tới Arsenal còn không thay máu, ở chuyển nhượng thị trường khuấy lên phong vân. Hai ông chủ đi không lâu sau, câu lạc bộ cao tầng cùng với Wenger cũng mang theo chính mình đoàn đội rời đi. Ý của bọn họ rất rõ ràng, đem cái này chiến trường hoàn toàn để cho các cầu thủ, để bọn họ sướng hoài đại ẩm. Làm đội trưởng, Van Der Sar bưng chén rượu đứng lên, quay về các đồng đội lớn tiếng nói, đến, các anh em, vì quán quân cụng ly. Được. Ở côn dưới sự kích thích, Hà Lan tiền đạo trở nên hào khí lên, đang làm xong một chén sau khi, hắn lần thứ hai bưng lên chén lớn tiếng nói, vì cái này mộng ảo giống như mùa giải cụng ly. Được. Van Der Sar để chén rượu xuống sau khi, cười nói, đón lấy mọi người tự do hoạt động, nhìn thấy ai không hợp mắt, ngươi liền lên trước khiêu chiến hắn, chúng ta nhìn ai cuối cùng còn đứng. Ha ha ha. Ha ha ha. Trần Phàm không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thành Van Der Sar trong miệng cái kia không hợp mắt ra hỏa, song cùng hắn làm thình ba chén sau khi, ẹ bù ẹ liền lên đến rồi. Sa nạ vừa loạn tròa rời đi, ô mù nì ạ cùng Thomas rổ xỉ kỳ liền đến. Trần, ngươi xem hai người chúng ta rất phúc hậu, không có giống như bọn họ từng cái đến. Trần Phàm cảm kích nhìn ô mù nì ạ, cảm tạ. Ở cùng các đồng đội uống gấp mấy chục lần say rượu, Trần Phàm suýt chút nữa ngã xuống, lúc này tinh linh âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, cần ta hỗ trợ sao? Đây là Trần Phàm nghe được êm thai nhất âm thanh, hắn lập tức nói rằng, được. Thoáng qua trong lúc đó, cảm giác mê man biến mất, Trần Phàm nhất thời hào khí đột ngột sinh ra, nhấc theo bình rượu giết ngược lại. Vạ bờ gì gà, các ngươi người Tây Ban Nha lấy uống thả cửa sưng, đến, chúng ta làm năm chén. Sapa, đến. Ta ở trên sân bóng giúp ngươi giải quyết nhiều như vậy vấn đề, năm chén. Ô mù nì ạ. Không có ngươi, sẽ không có bất bại. Đến, năm chén, một chén cũng không thể thiếu. Van Der Sar, chúng ta là tốt nhất hợp tác, vì lẽ đó, nhất định phải năm chén. Nhìn Trần Phàm tấn công, các đồng đội làm sao chịu thua, tiểu tử, hào khí a, dĩ nhiên cùng mỗi người uống năm chén, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Không thời gian dài, bắt đầu có người rượu lực không chống đỡ nổi. Bắt đầu lui ra chiến trường, bọn họ hoặc là nằm nhòi trên bàn ăn ngủ say như chết, hoặc là nằm ở trên sàn nhà. Trần Phàm vẫn như cũ cứng chắc, tiếp tục cùng các đồng đội ác chiến. Xinh đẹp gia thuộc môn nhìn từng cái hào khí can vân nam nhân, chỉ có thể cười khổ, các nàng biết thời điểm như thế này nói cái gì đều không dùng. Cùng với nhìn bọn họ ngụm nước phun tung tóe, còn không bằng không nhìn bọn họ. Liên các nàng lựa chọn không nhìn, túi đầu cho chuyện thời trang, mỹ phẩm, dục nhi kinh. Sau một tiếng, chỉ có một nửa người còn đứng, hai giờ sau khi, làm Trần Phàm nhìn xong ngã xuống sau khi, hắn nhìn khắp bốn phía, dĩ nhiên không có một cái đội hưu còn đứng. Hắn không chỉ có thở dài nói, vô địch chính là như vậy cô quả nha. Em mèo, đến, chúng ta đến uống năm chén. Chương 392, khổ luyện. Sáng ngày thứ 2 bảy giữa, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào em mèo trên mắt. Em theo thói quen đưa tay phải ra, thế nhưng nàng chẳng có cái gì cả tìm thấy. Mở đôi mắt đẹp, em mèo đi chân trần nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài vừa nhìn. Ở biệt thự thảm cỏ trên, Trần Phàm để trần cánh tay ở chính mình cản trở bên trong, mang theo bóng đá như một cái du long ở bên trong nước nô đùa. Ánh mặt trời chiếu vào Trần Phàm cái kia cường tráng cơ ngực trên, từ mồ hôi bên trong phóng xạ ra hào quang bảy màu. Em mèo nở nụ cười xinh đẹp, nét cười của nàng để đóa hoa đều thất sắc. Có thiên phú, còn như vậy chăm chỉ, người như vậy làm sao có khả năng không thành công? Ngắm lại Trần Phàm tối hôm qua ở trên bàn rượu biểu hiện, em mèo nụ cười càng sâu, hắn những người các đồng đội hiện tại khẳng định còn đang ngủ say đi. Em ăn sáng xong sau khi, cùng Trần Phàm cáo biệt, liền lái xe đi làm. Trần Phàm sau nửa giờ cáo biệt mẫu thân và ra ra, con lấy vận động bao đi tới trụ sở huấn luyện. Không có bất kỳ bất ngờ, căn cứ phòng thay đồ sạch sành xanh, chỉnh tề, thế nhưng không có một người. Wenger tối hôm qua ở tiệc rượu trên tuyên bố, ngày hôm nay nghỉ một ngày. Trần Phàm đổi áo đấu. Đi tới huấn luyện thảm cỏ. Sân bóng công nhân viên căn cứ yêu cầu của hắn, đưa đến dòng dã một khung bóng đá, này một khung có tới hơn 20 cái bóng đá. Hắn ngày hôm nay muốn khổ luyện chính là đá phạt kỹ thuật. Ở Trần Phàm 18 giống như tấn công vũ khí bên trong, đột phá suốt gôn hiện tại đã tiến vào bình cảnh, trở lên một bước, liền có thể đạt đến Ronaldo cùng Messi cảnh giới đó người bóng hợp nhất. Trải qua hệ thống phân tích phán đoán, hắn trong ngắn hạn là không thể đạt đến loại kia trình độ, đúng là đá phạt kỹ thuật, hắn ở trong ngắn hạn có thể lại trên một nấc thang. Liền hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở đá phạt trong khi huấn luyện. Đem bóng đá chỉnh tề bày ra ở ngoài vùng cấm sau, Trần Phàm bắt đầu vây quanh sân bóng chậm chạy làm nóng người, sau nửa giờ, hắn bắt đầu luyện tập chính mình đá phạt kỹ thuật. Mỗi một lần sau khi đá xong, hệ thống liền lập tức phân tích, này bao quát hắn chạy góc độ, phát lực to nhỏ, xúc bóng vị trí, cùng với đánh bóng lần sau chân phương hướng. Trần Phàm ở hệ thống phân tích sau khi tiến hành điều chỉnh, sau đó tiến hành lần sau luyện tập. Giờ khắc này, mặt khác một khối thẳng cỏ, Arsenal đội thanh niên vừa huấn luyện xong, các cầu thủ cũng không có lập tức trở lại phòng thay đồ nghỉ ngơi, mà là lựa chọn quan sát Trần Phàm huấn luyện. Dễ gì, ta đoán hắn tổ này có thể đi vào mấy cái. 8 cái đi, đây là hắn cực hạn, trên một tổ hắn mới tiến vào 6 cái. Hừm, ngươi nói có đạo lý. Kỳ thực Trần ghi bàn suất cũng không cao, ta cũng có thể đạt đến. Lời này gây nên một mảnh tán thành thanh, dễ gì là đội thanh niên đá phạt trình độ cao nhất cầu thủ. Tại đây cái mùa giải nước Anh thanh niên giải đấu bên trong, hắn có 5 lần đá phạt ghi bàn ghi chép. Các ngươi a, làm sao biết Trần chỗ lợi hại? Lần này nhìn kỹ được, hắn mỗi một cái ghi bàn, coi như có người thủ môn gác cổng, tương tự có thể ghi bàn. Một thanh âm vang lên. Các cầu thủ lập tức tôn kính hướng về hắn chào hỏi, nói chuyện người này là đội thanh niên huấn luyện viên. Lần này xem cẩn thận, hắn những người không có tiến vào bóng, người nào không phải sát xà ngang hoặc là cột dọc mà ra. Trên một tổ cái kia 4 cái bóng, thậm chí còn có một cái đánh vào trên cột dọc. Các ngươi cho rằng hắn ở Nu Kem, cái kia chân phạt góc trực tiếp phá cửa là vật khí. Nhớ tới Trần Phàm cùng 3K cái kia ghi bàn, các cầu thủ ánh mắt sáng ngời, cái nào cầu thủ không muốn trong trận đấu đánh vào khiến người ta không thể tưởng tượng nổi ghi bàn. Huống chi trận đấu kia là một hồi toàn thế giới chú ý thi đấu. Chẳng lẽ không là? Một cầu thủ bật thốt lên. Huấn luyện viên cười không nói. Tên kia cầu thủ lập tức ý thức được chính mình lời này là đang khiêu chiến huấn luyện viên quyền uy, căng thẳng nhìn huấn luyện viên một chút. Nhìn huấn luyện viên trên mặt cũng không có vẻ giận dữ, lúc này mới theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm có một cái chất lượng đặc biệt, ở chăm chú làm chuyện nào đó thời điểm, phi thường chăm chú, thậm chí có thể hoàn toàn quên ngoại giới âm thanh. Giờ khắc này, hắn hít sâu một hơi sau khi bắt đầu chậm rãi chạy, sau đó một cước đá vào bóng đá trên. Bóng đá vòng qua bức tường người tiêu chí, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sau một khắc, bóng đá từ góc chết bay vào lưới khung thành. Đẹp đẽ. Quả nhiên như huấn luyện viên từng nói, cái này bóng coi như có người thủ môn, cũng không thể thủ đến. Không sai, góc độ quá xảo quyệt. Đội thanh niên cầu thủ khe khẽ bàn luận, bọn họ chỉ lo âm thanh lớn hơn, ảnh hưởng Trần Phàm huấn luyện. Chỉ chốc lát sau, liền vang lên, 2 cái, 3 cái, 4 cái, đã liên tục 4 cái, 5 cái, 6 cái. Truy bình trên một tổ. 7 cái. 7 cái. Vượt qua trên một tổ. 8 cái. Dễ gì, ngươi đoán đúng. 9 cái. Thượng đế, 9 cái. Hắn liền tiến vào 9 cái. Thượng đế, sao có thể có chuyện đó, hơn nữa mỗi người là góc chết. Thượng đế, lẽ nào hắn tổ này có thể toàn tiến vào. Sân huấn luyện, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, để nhịp tim đập của chính mình tận lực bình ổn lại, hắn hy vọng tổ này có thể toàn tiến vào. Ở trong khi huấn luyện, hắn còn chưa bao giờ ở một tổ bên trong toàn tiến vào. Trần Phàm hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi, đội thanh niên đám cầu thủ sốt sáng lên đến, phảng phất như vậy chạy hướng về bóng đá người không phải người khác mà là chính mình. Đùng. Bóng đá vòng qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Trần Phàm trong lòng ám kêu không tốt, bởi vì hắn cảm giác mình chân trái bước cuối cùng cách bóng đá hơi xa một chút, tuy rằng hắn sau đó điều chỉnh động tác của chính mình, thế nhưng hắn đối với cái này bóng không có lòng tin quá lớn. Một tia sáng trắng long lánh, bằng một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào xà ngang cùng cột dọc giao giới địa phương. Không. Có cầu thủ không nhịn được kêu lên sợ hãi, sau đó hắn lập tức che miệng mình, lén lút nhìn về phía Trần Phàm. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Toàn tiến vào. Thượng đế, dĩ nhiên toàn tiến vào. Tên kia mới vừa mới kêu sợ hãi cầu thủ trong mắt xuất hiện ngạc nhiên, lập tức đưa mắt nhìn sang khung thành, quả nhiên khung thành ở ngoài không có một cái bóng đá. Bóng đá toàn bộ rơi vào khung thành bên trong. Hắn há to mồm, lập tức có đưa mắt chuyển đến Trần Phàm trên mặt. Để hắn cực kỳ kinh ngạc chính là, Trần Phàm trên mặt dĩ nhiên không có vẻ tươi cười, trái lại một bộ dáng vẻ trầm tư. Huấn luyện viên, hắn tại sao trên mặt không có vẻ vui sướng? Hắn đem nghi vấn trong lòng, hỏi lên. Huấn luyện viên suy nghĩ một chút sau nói rằng, hắn khả năng đối với cái cuối cùng bóng không hài lòng. Cái gì? Xinh đẹp như vậy một cái bóng, hắn dĩ nhiên không hài lòng. Nếu như là ta, nhất định cao hứng nhảy lên. Cứ việc tổ này toàn tiến vào sáng tạo hắn huấn luyện ghi chép, thế nhưng Trần Phạm cũng không hài lòng, dù sao đây chỉ là ở huấn luyện. Cái cuối cùng bóng có thể đi vào hoàn toàn là vật khí, nếu như không phải hắn điều chỉnh đúng lúc, cái này bóng tuyệt đối sẽ bay ra khung cửa. Hai cái sai lầm. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở Trần Phạm trong đầu vang lên, đệ một cái sai lầm, chống đỡ chân khoảng cách bóng đá có thêm 5 cm, thứ hai sai lầm, chân phải đánh bóng trong nháy mắt, mắt cá then chốt góc độ có thêm 10 độ. Trần Phạm tiếp nhận rồi hệ thống phân tích, từ lưới khung thành bên trong đem bóng đá kiếm đi ra, sau đó chỉnh tề bày ra tốt. Nhìn chằm mặc Trần Phạm, đội thanh niên huấn luyện viên thở dài nói, ngươi xem một chút, Trần so với các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, thậm chí cùng các ngươi gần như, thế nhưng hắn đã đạt được chói mắt thành tựu. Ngày hôm nay một đội nghỉ, hắn nhưng ở sân bóng tăng cường huấn luyện. Bất luận người nào thành công đều không đúng đến từ may mắn, nếu như không có gian khổ huấn luyện, Trần có thể trực tiếp phạt góc phá cửa. Nếu như các ngươi cho rằng đó là vận tức giận, các ngươi cũng lên cho ta diễn một cái vận khí như vậy. Dễ gì âm thầm ở trong lòng cho mình khuyến khích, dễ gì, cố lên, chỉ cần ngươi cố gắng nữa một điểm, ngươi cũng có thể trở thành là Trần người như vậy. Để đội thanh niên huấn luyện viên không nghĩ tới chính là, tại đây sau khi, hắn cầu thủ huấn luyện trở nên càng thêm khắc khổ, thậm chí có rất nhiều cầu thủ ở sau khi huấn luyện kết thúc tăng cường huấn luyện. Chương 393, Mỹ là nổ ôn nhu công kích. Đoạt được tờ giờ mi ở lít quán quân vui sướng theo thời gian trôi đi, chậm rãi ở Arsenal cầu thủ tàn đi, dù sao cái này mùa giải còn chưa kết thúc, bọn họ còn có hai hạng thi đấu muốn đi tranh cướp giải thưởng. Mặt khác, dù cho đã bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân, bọn họ ở tờ giờ mi ở lít cũng không phải là không có mục tiêu, vậy thì là duy trì toàn bộ mùa giải bất bại. Chỉ có thể như vậy mới có thể đuổi theo, thậm chí vượt qua câu lạc bộ từng ở tờ giờ mi ở lít sáng tạo cái kêu bất bại ghi chép 49 tràng bất bại. 6 năm trước Henry bọn họ sáng tạo cái kỷ lục này, hiện tại Arsenal cầu thủ cho rằng, chính mình cũng có thể có năng lực truy đuổi cái kỷ lục này. Nhân vì cái này mùa giải, bọn họ đã đánh vỡ cái kia chi Arsenal sáng tạo tờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép tờ giờ mi ở lít 14 thắng liên tiếp. Thậm chí đem cái kỷ lục này tăng cao đến 18 thắng liên tiếp. Cái kỷ lục này cũng trở thành châu Âu đỉnh cấp giải đấu dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Liên như vậy thần thoại giống như ghi chép đều có thể sáng tạo. Như vậy đuổi theo 49 tràng bất bại, lại có gì khó? Nếu mục tiêu đã sáng tỏ, như vậy liền bắt đầu hành động đi. Ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi, Arsenal chúng tướng sĩ lấy no đủ nhiệt tình, một lần nữa vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Mùa giải này tờ giờ mi ở League còn sót lại 3 vòng, đối thủ phân biệt là tờ giờ mi ở League Tân Quý Man City, xếp hạng trung du bờ lệch bờ cùng phun hẻm. Ba cái đối thủ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất chính là Man City. Bất quá bọn hắn vừa ở sân nhà một bóng thua ở cùng thành đối thủ MU dưới chân, si khí hạ. Arsenal lại là sân nhà tác chiến, ở sân bóng Emi dịt dư cho không bị bại hy vọng vẫn là rất lớn. Đang cùng Man City thi đấu trước, Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu liền muốn khai hỏa. Arsenal đối thủ là Mourinho dẫn dắt Serie A nhà giàu Inter Milan. Ở 06 năm điện thoại môn sự kiện sau khi, Juve giáng cấp, Milan vẻ già nua lộ, Inter nhân cơ hội quật khởi, trở thành Serie A tân bá chủ. Bọn họ đã liên tục 4 năm liên tục Serie A quán quân. Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay bọn họ đem tiếp tục vệ miện, thành tựu Serie A 5 liên quan. Serie A nhà giàu ở Mourinho dẫn dắt đi, từ từ hướng về công thủ cân bằng phát triển, đặc biệt ở phòng thủ phương diện, tiến bộ lớn vô cùng. Arsenal muốn đào thải Serie A nhà giàu, độ khó rất lớn. Thế nhưng, giờ khắc này Arsenal hào khí ngất trời. Bọn họ tin tưởng Serie A nhà giàu căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ thời gian qua đi 6 năm sau khi, lần thứ 2 tiến vào Champions League trận chung kết. Trận trước thi đấu đem ở sân bóng Mỹ A tiến hành, 20 ngày 2 giờ chiều, Arsenal một nhóm xuất hiện ở Milan sân bay quốc tế. Nên tiếp bọn họ chính là mấy chục danh ký người. Wenger ra hiệu các trợ thủ mang theo một mặt hệ vải đội viên rời đi sân bay, hắn một mình đối mặt phóng viên. Inter Milan mạnh mẽ ta liền không nói nhiều. Biết rõ thi đấu ta có hai cái mục tiêu, cái thứ nhất là sân khách ghi bàn, thứ hai là toàn thân trở ra. Người nước Pháp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Inter Milan phòng thủ tốt vô cùng, muốn ở sân khách ghi bàn có rất lớn độ khó, bất quá chúng ta có trên thế giới tốt nhất tiền đạo tổ hợp, bọn họ gặp cho chúng ta mang đến sân khách ghi bàn. Milan phóng viên sắc mặt nghiêm túc, Trần Phàm cùng Van Der Sar tổ hợp đang cùng 3K2 hiệp thi đấu, tổng cộng đánh vào 7 bóng, đủ để chứng minh bọn họ mạnh mẽ. Đặc biệt Trần Phàm ở hai hiệp thi đấu trung đô trình diễn hat-trick. Đây là chuyện chưa từng có. 3K năm ngoái có thể thực hiện bóng đá trong lịch sử xưa nay chưa từng có 6 quan, không có hàng phòng thủ vững chắc là không thể hoàn thành này một vĩ nghiệp. Thế nhưng Trần Phàm dựa vào tốc độ của chính mình, mạnh mẽ lần lượt xé ra 3K hàng phòng thủ, đem bóng đá đưa vào Van Ness bảo vệ khung thành. Mấy ngày nay Milan truyền thông thảo luận nhiều nhất, chính là làm sao ngăn chặn Trần Phàm tốc độ, có người nói bao xen lẫn, có người nói vây chặt, còn có người nói không cho hắn tiếp bóng cơ hội. Phản bác người lấy ra từng cuộc một thi đấu làm chứng cứ đến bắt bỏ. Milan truyền thông cuối cùng chỉ có thể nói, vẫn là đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Mourinho đi, hắn nhất định có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Theo Arsenal đến, Champions League vòng bán kết đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Trần Phàm cùng Van Der Sar vào ở khách sạn sau khi, liền nhận được Sir Nickder điện thoại. Hà Lan giữa sân hạt nhân ở trong điện thoại căn bản không có đề so với thi đấu việc tình, nói cho bọn họ biết nếu như muốn du lãm Mỹ là nổ phong cảnh, hắn có thể làm người hướng dẫn. Trần Phàm cùng Van Der Sar huyền ngôn cự tuyệt, ở vào thời điểm này nơi nào còn có tâm tình đi du lãm Mỹ lạ nổ phong cảnh. Mặt khác, bọn họ coi như muốn du lãm Mỹ lạ nổ phong cảnh, cũng sẽ không phiền phức Sir Nickder. Sir Nickder cũng không có đến khách sạn đến thăm hai người bọn họ, này rõ ràng là ở tránh hiểm nghi. Ở khách sạn nghỉ ngơi 2 giờ sau khi, Wenger dẫn dắt chính mình cầu thủ đến sân bóng Mỹ ạt đi thích hướng sân bãi. Người nước Pháp cũng có sắp xếp đối kháng, ở làm nóng người sau khi, để các đội viên chơi game, để thả lỏng, tiêu trừ đường dài lữ hành mệt nhọc. Thích hướng sân bãi thời gian cũng không lâu, chỉ bỏ ra nửa giờ, Wenger liền qua loa thu công. Bữa tối sau khi, Arsenal trên dưới đều lựa chọn ở khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng buồn phiền sự tình đến rồi, trong phòng điện thoại thỉnh thoảng vang lên, Arsenal cầu thủ cầm điện thoại lên sau khi, trong điện thoại truyền đến chính là mê người âm thanh, tiên sinh cần đặc thủ phục vụ sao. Tiên sinh, chúng ta ra sao cô nương đều có, bất kể là màu da gì, tuổi tác đều có. Tiên sinh, ngươi cô quản sao? Vậy hãy để cho ta để an ủi ngươi cái kia viên cô quản tâm. Arsenal cũng không phải là không có đến thành thị xa lạ đi đánh qua thi đấu, cũng không phải là không có ở khách sạn nhận được quá như vậy điện thoại, thế nhưng trong tình huống bình thường khi bọn họ từ chối sau khi, loại này điện thoại liền sẽ không tiếp tục quấy rầy bọn họ. Đêm nay không giống, điện thoại thả xuống không có 2 phút, lại hưởng lên. Ở dây đặc viên đạn bọc đường dưới, năm nhẹ một chút cầu thủ mặt đỏ tới mang thai, tuổi tác lớn một điểm cầu thủ cảnh giác lên, lẽ nào đây là Mỹ lạ nổ chuẩn bị cho bọn họ lễ vật? Xong quyết định thật nhanh, đem hết thể gian phòng đường dây điện thoại rút ra. Các tiểu tử, ta biết các ngươi tinh lực dồi dào, thế nhưng đây là cạm bẫy, biết rõ đem các ngươi tinh lực phát tiết đến sân bóng đi. Bạ bờ gì gạ hơi đỏ mặt, hắn vừa nãy tiếp điện thoại xong sau khi, suýt chút nữa kích động để vị tiểu thư kia đến trong phòng đến. Nếu không là Trần Phàm uy hiếp hắn, mình tuyệt đối không gặp rời phòng, nếu như cô nương kia tới, hắn liền ở một bên làm khán giả, xem hiện trường trực tiếp, người Tây Ban Nha thật sự chuẩn bị. Cái này nhạc đệm đi qua rất nhanh, thế nhưng trong lòng dục hỏa đã thiêu đốt, đêm đó rất nhiều cầu thủ trẻ đều ngủ đến không yên ổn. Bạ bờ gì gạ ở trên giường lăn qua lăn lại, mãi đến tận 2 giờ sáng mới ngủ say. Sáng ngày thứ 2 bữa sáng lúc, Wenger phát hiện bộ phận cầu thủ trẻ có vành mắt đen, một bộ ngủ không được ngon giấc dáng vẻ, lập tức dò hỏi nguyên nhân. Hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới làm rõ chuyện này, sau đó hắn quyết định thật nhanh thủ tiêu buổi sáng theo lệ huấn luyện, để cầu thủ môn bữa sáng sau gặp khách sạn ngủ bù. Đây là âm mưu. Trợ thủ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói rằng, tại sao chúng ta không có nhận được loại này điện thoại, mà cầu thủ, đặc biệt cầu thủ trẻ. Wenger đánh gây hắn, bình tĩnh nói, đây cùng Inter cùng khách sạn không có quan hệ, là những người thần thông quảng đại cổ động viên làm. Người đi thông báo một hồi, bất luận người nào hiện tại bắt đầu không thể tiếp thu truyền thông điện thoại phỏng vấn, cũng không thể hướng về phóng viên tiết lộ bất cứ tin tức gì. Chương 394, Thần Thánh Chi Mourinho. Vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu, Arsenal làm nóng người cũng không có an bài ở Inter trụ sở huấn luyện, mà là ở AC Milan trụ sở huấn luyện. 9 giờ sáng, AC Milan trụ sở huấn luyện phóng viên tập hợp. Bọn họ không phải đến xem Milan huấn luyện, mà là muốn tra tìm Arsenal đêm nay đội hình ra sân. Càng làm chủ yếu chính là, bọn họ muốn nhìn một chút Wenger sẽ làm Trần Phàm đá cái vị trí nào. Là cùng song hợp tác đá tiền vệ trụ, vẫn là cùng Van Der Sar hợp tác đá tiền đạo. Các ký giả nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, đã đến 9 giờ, lẽ nào tắt đường? Bọn họ một bên nghị luận cùng dự đoán đêm nay đại chiến, một bên chờ đợi Arsenal. Sẽ không là đại tắt đường chứ? Chờ sau nửa giờ. Bọn họ hơi không kiên nhẫn. Lẽ nào Arsenal thủ tiêu buổi sáng huấn luyện? Thế nhưng tại sao không cho chúng ta biết? Sau một tiếng, các ký giả phẫn nộ, bởi vì trải qua bọn họ điều tra, Milano cũng không có đại tắc đường. Một vị London phóng viên suy nghĩ một chút sau nói rằng, khả năng này là Wenger không muốn để cho chúng ta sớm biết đêm nay đội hình ra sân, vì lẽ đó lâm thời thủ tiêu huấn luyện. London khu vực phóng viên dồn dập gật đầu, cho rằng cách nói này có đạo lý. Thế nhưng một vị Tây Ban Nha phóng viên nói ra sự lo lắng của bọn họ, hay là Arsenal phát sinh cái gì có chuyện xảy ra, vì lẽ đó lâm thời thủ tiêu buổi sáng huấn luyện. Một vị Đan Mạch phóng viên đuôi lông mày dương lên, nói rằng, nếu như cách nói này đứng vững được bước chân, Arsenal buổi chiều nên đến huấn luyện. Các ký giả lập tức đưa mắt chuyển đến ở đây Milan địa phương phóng viên trên người, một vị Milan phóng viên suy nghĩ một chút, đi tới một bên đi gọi điện thoại. Không lâu sau đó, hắn trở về, nhìn mình những người đồng hành nói rằng, vừa nãy vị kia đồng hành nói không sai, Arsenal trưa hôm nay hoặc là tối ngày hôm qua nhất định phát sinh cái gì. Bọn họ thay đổi thời gian huấn luyện. 3h chiều, bọn họ sẽ đến làm nóng người. Vừa dứt lời, đám phóng viên phát sinh ầm, một tiếng, sau đó các ký giả lập tức phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực, bắt đầu suy đoán Arsenal đến cùng phát sinh cái gì. London phóng viên một mặt lo lắng rời đi, sau đó bọn họ bấm Arsenal người nào đó điện thoại. Có người trực tiếp tìm Wenger, có người tìm trong đội công nhân viên, còn có tìm quan hệ không tệ cầu thủ. Điện thoại của bọn họ tuy rằng mở ra, thế nhưng là không có bất luận một hai tiếp điện thoại của bọn họ. Arsenal phản ứng, để bọn họ càng thêm lo lắng lo lắng. Buổi trưa, lời đồn đãi bắt đầu ở đám phóng viên xuất hiện, có người nói, Arsenal tối hôm qua có vài tên cầu thủ đi chơi nỉ tật lút, bị Wenger biết rồi, liền người nước Pháp đại nổi nóng, đình chỉ buổi sáng huấn luyện. Có người nói, Arsenal ở đến Milan trước, đội bóng đại diện tích càng cúm, vì lẽ đó thủ tiêu buổi sáng huấn luyện. Cách nói này có nhất định chứng cứ chống đỡ, mấy ngày trước London phát sinh phạm vi không nhỏ càng cúm, Wenger ngày hôm qua ở sân bay tiếp thu phỏng vấn lúc, giọng mũi liền tương đương trùng, nghi là đạt được càng cúm. Còn người nói Arsenal đây là muốn tách ra phóng viên, cố ý thay đổi thời gian huấn luyện, mục đích gì chính là không muốn để cho phóng viên sớm biết đêm nay đội hình ra sân, cùng với đêm nay an bài chiến thuật. Tối loại sau thuyết pháp, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là London phóng viên phân tán đi ra, còn trước vài loại thuyết pháp. Có thể là Tây Ban Nha phóng viên phân tán đi ra, cũng khả năng là địa phương phóng viên phân tán. 3h chiều Heger dẫn dắt cầu thủ đi tới AC Milan trụ sở huấn luyện, để bọn họ tương đương bất ngờ chính là, nên tiếp bọn họ chính là số đông ký giả. Heger không thể không cảm thán các ký giả năng lượng. Đang đối mặt các ký giả dày đặc lửa đạn dưới, bao quát Heger ở bên trong Arsenal trên dưới không có một người tiếp thu phỏng vấn. Càng làm cho các ký giả căm tức chính là, bọn họ bị sân bóng bảo an báo cho, không được đi vào trụ sở huấn luyện quan sát Arsenal huấn luyện. Bọn họ chỉ có thể ký hy vọng ở sau khi huấn luyện kết thúc, Wenger có thể mở tôn khẩu, tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Arsenal huấn luyện chỉ dùng một canh giờ liền kết thúc, thế nhưng Wenger vẫn không có kết thúc bọn họ phỏng vấn. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở 2 giờ sau khi, lúc trước buổi họp báo tin tức lên. Giờ khác này Mourinho còn ở cùng các trợ thủ nghiên cứu đêm nay chiến thuật. Được rồi, mọi người, chúng ta đến nghiên cứu làm sao phòng thủ đi. Đang thảo luận xong tấn công sau khi, Mourinho đem sự chú ý đặt ở phòng thủ bên trong. Người Bồ Đào Nha biết, mình có thể thay thế được Mancini trở thành Serie A nhà giàu chủ soái, nguyên nhân chủ yếu là ông chủ đối với Champions League khát vọng. Mancini dẫn dắt Inter thực hiện Serie A 3 liên quan, thế nhưng ở Âu chiến đấu cũng không có đạt được mắt sáng thành tích, cũng không có để mỏ gì ở tì nhìn thấy Champions League thắng lợi hy vọng, vì lẽ đó để Mancini quấn gói rời đi. Coi như lấy thêm bao nhiêu Serie A quán quân, mỏ gì ở tỷ cũng không phải như vậy thỏa mãn, dù sao hiện tại Serie A đã không phải ba hùng tranh bá niên đại, Inter nhất chi độc tú. Nếu đánh vào Champions League vòng bán kết, người Bồ Đào Nha dĩ nhiên muốn tiến vào trận chung kết, đi tranh cướp quán quân. Hiện tại hắn muốn đối mặt đối thủ không phải vũ trụ đội, 6 quan vương Barca, mà là cái này mùa giải đến nay duy trì 3 hạng thi đấu bất bại, khiến người ta khiếp sợ Arsenal. Có thể đào thải Barca, Arsenal đủ khiến thế nhân khiếp sợ, huống hồ là lấy 9 năm như vậy điểm số đào thải Barca. Nhớ tới Nu Kem cái kia điểm số, người Bồ Đào Nha trên vai liền muốn trùng mấy phần. 5 cái bóng A, Arsenal dĩ nhiên ở Nu Kem đánh vào 5 cái bóng. Ta cho rằng Trần là chúng ta phòng thủ trọng điểm, thế nhưng chúng ta không thể xem thường Van Persie, hắn ở Heger tấn công chiến thuật hệ thống tác dụng là không người nào có thể thay thế. Chiến thuật huấn luyện viên tung quan điểm của chính mình. Mourinho thở ra một hơi nói rằng, Van Persie vấn đề mặt sau bàn lại, hiện tại chúng ta trước tiên lại cẩn thận thảo luận một chút đối với Trần phòng thủ. Chiến thuật huấn luyện viên tại đây loại thảo luận bên trong, đương nhiên là chủ yếu phát ngôn nhân, hắn trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, kỳ thực có thể nghĩ đến biện pháp, chúng ta đã sớm nghĩ tới, không bằng chúng ta để mạ tệ dạ tỷ đi nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Gian phòng lập tức yên tĩnh lại. Từ 06 năm lượt cúp trở về sau khi, Italy phòng thủ cổng sắt liền rơi vào đến thương bệnh phiền phức bên trong, trạng thái chập trùng lên xuống, hiện tại chỉ có thể lấy thay thế bổ sung phương thức xuất hiện ở CJA sân bóng. Ở Champions League, Mạ Tệ Dạ Tỷ đến hiện tại cũng chỉ đánh 4 cuộc tranh tài, hơn nữa có 3 chàng là thay thế bổ sung lên sân khấu. Lên sân khấu sau biểu hiện cũng bình thường. Đây là một cái biện pháp. Người thủ môn huấn luyện viên đánh vỡ gian phòng trầm mặc. Thế hắn vài tên huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, sau đó ánh mắt của mọi người đều chuyển đến Mourinho trên người. Chờ hắn tới làm quyết định sau cùng. Người Bồ Đào Nha đi tới cửa sổ bên, kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời trong nháy mắt tiến vào phòng, hoàn toàn sáng rực. Tắm rửa dưới ánh mặt trời Mourinho, lại như thánh tử giống như vậy, cả người lóe bạch quang. Thời khắc này, trên người hắn tràn ngập ánh sáng thần thánh. Được, liền để Mạ Tệ Dạ Tỷ trên, đem Lucio đặt ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Mourinho âm thanh phi thường bình tĩnh, hơn nữa không có bất kỳ cảm thải. Người trong phòng không thể nào tưởng tượng được trên một khắc người Bồ Đào Nha nội tâm có bao nhiêu dãy rủa, hắn là trải qua làm sao đấu tranh tư tưởng mới cuối cùng đồng ý loại này phương án. Hay là thắng lợi trí thượng đi. Chương 395, có chuyện xảy ra. Mạ Tệ Dạ Tỷ để điện thoại xuống, một mặt trầm tư. Vừa nay hắn nhận được chiến thuật huấn luyện viên thông báo đêm nay lần đầu ra sân. Hắn biết mình hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách cùng Lucio cùng Samuel so với, như vậy huấn luyện viên tại sao để cho mình thủ phát. Hơn nữa là chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Arsenal sắc bén nhất cây đào kia. Năm qua ỷ tạ lì ạn cụm, CGA quán quân, thậm chí hất cụm, Mạ Tệ Dạ Tỷ đã sớm có thể làm được vinh nhục không sợ hãi. Ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong, muốn nói tiếc nuối duy nhất, chính là không có bắt được quá vô địch Champions League. Cái này mùa giải Inter trạng thái kinh người, Eto'o cùng Mỹ Lì Tổ tạo thành hàng tiền đạo sắc bén cực kỳ. Sau lưng bọn họ sở nịch đờ đạt đến nghề nghiệp cuộc đời đỉnh điểm, như vậy tấn công tổ hợp, ở CJA sân bóng ngang dọc vô địch. Hơn nữa chạy bất tử cảm bị ả sổ, công phòng thủ cân bằng mỏ tờ tạ, lao mà còn nguyên lao đội trưởng Rẹ Nẹ Ti, Inter giữa sân tuy rằng không có 3K như vậy xa hoa, thế nhưng thắng với công thủ cân bằng. Hàng hậu vệ 4 viên đại tướng vẫn luôn biểu hiện phi thường ổn định. Mourinho ma lực đã sớm ở Champions League trên sàn thi đấu được chứng minh. Có như vậy đoàn đội, nếu như Inter cái này mùa giải không cách nào đăng đỉnh châu Âu, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm. Có thể ở trọng yếu như vậy vòng bán kết thủ phát, Mạ Tệ Dạ Tỷ rõ ràng cũng không phải là bởi vì tình trạng của chính mình, cũng không phải là bởi vì thực lực của chính mình, mà là bởi vì huấn luyện viên đoàn đội cần hắn bàn ở ngoài chiêu. Italy hậu vệ sắc mặt bình tĩnh, thở ra một ngụm trọc khí. Nhẹ giọng đối với mình nói rằng, nếu ngươi đã coi nhẹ vinh lục, như vậy lại làm một lần lại có cái gì? Buổi chiều 5h, lúc trước buổi họp báo tin tức, Mourinho nói rằng, tình trạng của chúng ta không sai, cứ việc Arsenal sân khách chiến tích không sai, thế nhưng chúng ta có lòng tin ở Mỹ Ad đạt được thắng lợi. Có phóng viên hỏi, ngươi sẽ vì Trần chuyên môn lập ra độ công kích phòng thủ sách lược sao? Người Bồ Đào Nha sắc mặt nghiêm túc nói, ta sẽ không phạm 3K như vậy sai lầm. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Cũng mượn cơ hội dẫm 3K một cước. Hiện trường cả tạ lộn nhỉ ạ khu vực phóng viên, sắc mặt khó xem ra, một vị nam nhẹ một chút phóng viên hỏi, có người nói Florentino tiên sinh có ý định cho ngươi đi rìu công tác, mùa giải tiếp theo ngươi sẽ tiếp tục ở lại Mỹ à sao? Lão Phật ra 4 sau khi, hắn tiếp tục dùng chính mình lý niệm kinh doanh rìu, năm ngoái mùa hè ở trên chuyển nhượng thị trường cuốn lên cơn sóng thần, đem cờ Cristiano Ronaldo, cả hai vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ vào trong túi. Thế nhưng cái này mùa giải Real thành tích, cùng to lớn trả giá căn bản kém xa. La Liga bọn họ bị Barca gắt gao ngăn chặn, trước đây không lâu Tây Ban Nha Derby, bị Arsenal đào thải Barca dĩ nhiên ở Betmaber mang đi một phen thắng lợi. Real thua trận này việc quan hệ quán quân thi đấu, cái này mùa giải đã cùng La Liga quán quân nói gặp lại. Cho tới Champions League, bọn họ càng là ở vòng nọ cụt vòng đầu tiên liền ngã xuống. Lão Phật ra rút kinh nghiệm xương máu. Cho rằng Real thiếu hụt một vị Champions League kinh nghiệm phong phú chủ soái, trải qua một phen suy nghĩ sau khi, hắn đưa mắt chăm chú vào người Bồ Đào Nha trên người. Mourinho từ 3K phiên dịch bắt đầu xuất đạo, sau đó trở lại Bồ Đào Nha làm chủ soái, dẫn dắt Otto thần kỳ bắt được Champions League. Sau đó người Bồ Đào Nha bị Abu mời đến Chelsea. Ở Chelsea cái đầu tiên mùa giải, người Bồ Đào Nha sâu diễn đầu tiên là thành công, lấy 1-0 điểm số chiến thắng MU. Càng là ở cái kia mùa giải dẫn dắt Chelsea thắng được tờ giờ mi ở League quán quân. Cái này cũng là Chelsea thời gian qua đi 50 năm lần thứ 2 thắng được giải đấu quán quân, thành công đánh vỡ do MU cùng Arsenal thời gian dài lũng đoạn tờ giờ mi ở League cục diện. Chelsea cái kia mùa giải lấy 38 chiến 29 thắng 8 cùng một phụ đến 95 phân. Toàn bộ mùa giải bọn họ chỉ mất 15 bóng, sáng chế nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân cao nhất đạt được kỷ lục, cùng nước Anh đỉnh cấp giải đấu mất bóng ít nhất ghi chép. 2005-06 mùa giải, Mourinho càng xuất lĩnh Chelsea ở giải đấu thủ 2 tháng liền quăng cách cái khác tờ giờ mi ở lít đối thủ, vòng thứ 37 Chelsea sân nhà 3-0 toàn thắng MU, do đó sớm sớm hai vòng đoạt được tờ giờ mi ở lít quán quân. Mourinho hoàn thành rồi tờ giờ mi ở lít 2 liên quan, vượt qua Heger chưa bao giờ ở tờ giờ mi ở lít đương kim vô địch lịch sử, người Bồ Đào Nha cũng nên tuyển tờ giờ mi ở lít mùa giải tốt nhất huấn luyện viên. Từ đó nước Anh các giới thường lấy hắn cùng huấn luyện viên Manchester United Ferguson so với. 2006-07 mùa giải, Mourinho dẫn dắt Chelsea với cúp FA trận chung kết bên trong lấy 1-0 đánh bại MU đoạt được quán quân, đoạt được phó Anh dạy học tới nay cái đầu tiên cúp FA. Cái kia mùa giải, Champions League sân bóng vòng bán kết Chelsea 2 hiệp 1-1 chiến bình Liverpool, penalty đại chiến tiếp bại, Mourinho dẫn dắt The Blues lần thứ 2 vô duyên Champions League trận chung kết. Năm 2007 ngày 19 tháng 9, Champions League vòng bảng thi đấu Chelsea 1-1 chiến bình rồi sẽ bùa vua đội, trở thành Mourinho tan học ngoài nổ. Số 20 Chelsea chính thức tuyên bố cùng Mourinho hòa bình chấm dứt hợp đồng. Mourinho ở năm 2004 đến năm 2007, 3 trong năm vì là Chelsea mang đến 2 tòa tờ giờ mi ở League quán quân, 1 tòa cúp FA cùng 1 tòa League Cup cùng với 1 tòa siêu cúp Anh quán quân. Năm 2008 ngày mùng ngày 2 tháng 6, Mourinho trải qua gần 1 năm nghỉ ngơi sau, chính thức thay thế được Mancini trở thành Serie A nhà giàu Inter Milan chủ mới soái. Ở Serie A cái thứ nhất mùa giải, người Bồ Đào Nha liền dẫn dắt Inter thực hiện xong quan vương, bắt được Serie A quán quân cùng Ý tạ lì ản cột quán quân. Người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể dùng quán quân huấn luyện viên cái từ này để hình dung. Mang đội thành tích ưu tú, lại đang hai nhà giàu từng công tác, người như vậy đương nhiên là lao Phật ra lựa chọn hàng đầu. Cả tạ lộn ỉ ạ phóng viên vấn đề này, có ly gián Mourinho cùng Milan truyền thông mục đích, cũng có dáng trả hắn vừa nãy chân đạp 3K mục đích. Mourinho trầm giọng nói rằng, Florentino tiên sinh sắc thực hướng về ta phát sinh mời, thế nhưng ta hiện tại vẫn không có cân nhắc vấn đề này. Đây là mùa giải kết thúc chuyện sau đó, ta hiện tại sẽ đem tinh lực đặt ở công việc bây giờ bên trong. Lời này ý tứ. Đến từ Madrid khu vực phóng viên trong mắt thần thái liên tục, cả tạ lộ nỉ ạ khu vực phóng viên rơi vào đến chấm tư, Milano phóng viên mặt lộ vẻ cay đắng. Theo bọn họ hiểu rõ, Lao Phật ra cho người Bồ Đào Nha mở ra tiền lương, Inter tuyệt đối là không thể thỏa mãn. Hiện tại người Bồ Đào Nha nói như thế, mùa giải tiếp theo hắn liền rất có thể rời đi Inter, đi tới Rio. Sau đó Heger lên sàn, trên mặt hắn bình tĩnh nói, Inter phòng thủ rất tốt, đêm nay nếu muốn công phá bọn họ khung thành độ khó rất lớn, chúng ta gặp đem hết toàn lực. Các ký giả hai mặt nhìn nhau, ngày hôm qua buổi trưa ở sân bay tiếp thu phỏng vấn lúc, người nước Pháp còn hoàn toàn tự tin, tại sao hiện tại cẩn thận như vậy? Liên tưởng đến buổi sáng đột nhiên thủ tiêu huấn luyện, lẽ nào Arsenal bên trong thật sự xuất hiện vấn đề? Có thể nói cho chúng ta, buổi sáng tại sao đột nhiên thủ tiêu huấn luyện sao? Một vị Hà Lan phóng viên hỏi. Heger bình tĩnh nói, buổi sáng có chuyện xảy ra, vì lẽ đó thủ tiêu huấn luyện. Có chuyện xảy ra. Ẩm. Đám phóng viên nổ tung. Có thể nói cho chúng ta là cái gì có chuyện xảy ra sao? Một vị London phóng viên hỏi. Heger nhún nhún vai nói rằng, hiện tại còn không phải lúc. Đến thời gian thích hợp, ta gặp nói cho mọi người. Giảo hoạt người nước Pháp. Dưới đài phóng viên ở trong lòng mắng, quỷ mới biết cái gì là thời gian thích hợp. Chương 396, bất bại buồn phiền. 6 giờ tối, Milano đèn rực rỡ mới lên, sân bóng Mỹ ạt ở ngoài đã tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ động viên. Chiếm ưu thế tuyệt đối, đương nhiên là trên người mặc xanh đen điều áo đấu Inter cầu thủ, bọn họ đội bóng đã rất nhiều năm không có đánh vào quá Champions League vòng bán kết. Bọn họ hồi tưởng lại đại Inter thời đại, khi đó Serie A thậm chí châu Âu đều thuộc cho bọn họ. Theo cùng thành đối thủ ngày càng mạnh mẽ, cùng với lao phu nhân Juventus hung hăng, bọn họ đừng nói ở châu Âu sân bóng dương ra hùng phong, liền ở Serie A, muốn nắm một cái quán quân đều vô cùng gian nan. Hiện tại nên đón Inter tốt nhất thời đại, cùng thành đối thủ thịnh cực mà suy, Juventus bởi vì điện thoại môn sự kiện, thực lực tổn thất lớn, bọn họ ở Serie A nhất chi độc tú. Ở Mourinho dẫn dắt đi, Inter ở Âu chiến sân bóng tin chiến thắng liên tục, hung hăng thẳng tiến vòng bán kết. Bọn họ phải giúp trợ chính mình đội bóng tại đây cái mùa giải, tái hiện ngày xưa huy hoàng đứng ở châu Âu đỉnh, nhìn xuống quân hùng. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, đêm nay liền muốn trợ giúp chính mình đội bóng chiến thắng Arsenal. Arsenal mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, bọn họ cái này mùa giải ở phía sau trình cũng không có xem trước mấy cái mùa giải như vậy mềm nhũn, hơn nữa đến nay ở Champions League, The Jeremy Elite, cúp FA trên giữ cho không bị bại. Nếu như thành tích như vậy còn chưa đủ lấy chứng minh bọn họ mạnh mẽ, như vậy lấy 9 năm đào thải 6 quan vương 3K, liền hoàn toàn có thể chứng minh này chi vợ giờ mi ở lít nhà giàu mạnh mẽ. Bọn họ đêm nay muốn dùng to lớn tiếng reo hò cổ vũ chính mình cầu thủ anh dũng đi tới, cùng đối thủ mạnh mẽ ở Mỹ ạt tiến hành sinh tử tranh đấu. Bọn họ muốn trở thành đội bóng thứ 12 người, muốn lợi dụng nhân số trên ưu thế chiến thắng Arsenal. Từ mà chung kết Arsenal Champions League bất bại kỷ lục. Nhân số ở thế yếu Arsenal fan bóng đá trên mặt không có bất kỳ sợ hãi, bọn họ tin tưởng chính mình đội bóng sẽ ở Mỹ ạt toàn thân trở ra. Bọn họ tin tưởng Arsenal công kích tam xoa kích, có thể ở sân bóng Mỹ ạt công thành rút trại. Bọn họ tin tưởng Trần Phàm có thể tránh thoát Inter tỉ mỉ chế tác lưới lớn. Có người nói Arsenal chưa hôm nay đột nhiên thủ tiêu huấn luyện. Ta cũng nghe nói, hơn nữa ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Wenger thừa nhận buổi sáng phát sinh có chuyện xảy ra. Nghe nói Arsenal vài tên cầu thủ tối hôm qua rất muộn mới gặp khách sạn. Inter fan bóng đá thanh âm không nhỏ, bọn họ căn bản không hề e dè cách đó không xa Arsenal fan bóng đá. Arsenal fan bóng đá nghe đến mấy cái này nghị luận sau, sắc mặt chậm rãi bắt đầu biến hóa, bọn họ cũng nghe được rất nhiều tin tức ngầm. 6h45 phần, đêm càng chìm, Arsenal xe buýt chậm rãi tiến vào sân bóng. Wenger dẫn dắt chính mình cầu thủ đi xuống xe buýt, vốn không hề để ý các ký giả nhiệt tình triệu hoán, bay thẳng đến phòng thay đồ đi đến. Arsenal cầu thủ cũng không có bất cứ người nào tiếp thu truyền thông phỏng vấn, thế nhưng sắc mặt của bọn họ bình tĩnh. Trần Phàm vốn muốn đi tiếp thu phỏng vấn, thế nhưng Wenger ở trên xe đã rơi xuống lệnh cấm khẩu, hắn không thể làm gì khác hơn là không để ý phóng viên triệu hoán, tùy tùng đội hữu hướng đi phòng thay đồ. Phi. Một tên Mỹ lạ nổ phóng viên bất mãn khạc một bãi đàm, sau đó nói rằng, Arsenal đây là lòng tin không đủ biểu hiện. Lời này được rất nhiều Italy phóng viên chống đỡ, London phóng viên sắc mặt hơi trầm xuống, bọn họ không có phản bác, cũng không thể nào phản bác. Dù sao bất kể là từ lâm thời thủ tiêu huấn luyện, vẫn là Wenger một canh giờ trước ở buổi họp báo tin tức trên nói đến xem, Arsenal thật sự xuất hiện vấn đề. Sau 5 phút, Inter xe buýt chậm rãi lái tới. Chiến thắng Arsenal. Có fan bóng đá đuổi theo xe buýt giống lớn gọi. Eto'o quay kính xe xuống, quay về những người fan bóng đá vung quyền, cũng lớn tiếng nói, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Mourinho ở đi xuống xe buýt sau khi, tương tự không có tiếp thu truyền thông phỏng vấn, tuy rằng Mỹ là nổ phóng viên cùng hắn quan hệ không tệ, thế nhưng hắn đối với phóng viên quan cảm vẫn không phải rất tốt. Đội trưởng rẽ nẹt tí đi tới phóng viên trước mặt, hắn quay về trước người ông nói rằng, đối với chúng ta mà nói, đêm nay thi đấu là một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu. Thậm chí đối với ta mà nói, là nghề nghiệp cuộc đời quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Vì lẽ đó chúng ta gặp đem hết toàn lực giành thắng lợi. Người Argentina vì là Inter đã phục vụ nhiều năm, vẫn nhẫn nhục chịu khó, là nghề nghiệp cầu thủ điển phạm, hơn nữa làm người biết điều, bóng phong giản dị. Italy truyền thông đối với hắn quan cảm vẫn rất tốt. Nghe được rẽ nẹt thì như vậy cường mạnh mẽ, Italy phóng viên lớn tiếng khen hay. Inter hiện tại đại biểu chính là Italy. Bọn họ đương nhiên hy vọng Inter có thể ở Champions League sân bóng đi được càng xa hơn. 7 giờ 20 phút, hai bên cầu thủ làm nóng người xong xuôi trở lại phòng thay đồ, vì là sắp xảy ra đại chiến làm cuối cùng chuẩn bị. Đội khách phòng thay đồ, Wenger trầm giọng nói rằng, rất nhiều người cho là chúng ta có thể đào thải Barca, như vậy đào thải Inter cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Chẳng lẽ không đúng sao? Bộ phận Arsenal cầu thủ trên mặt xuất hiện nghi vấn, lẽ nào Inter so với Barca còn cường đại hơn? Đây là một loại vô cùng nguy hiểm ý nghĩ. Wenger nói rằng, các ngươi quên Inter hiện tại chủ soái là ai? Mourinho tiên sinh ở Chelsea công tác phi thường xuất sắc, ở Inter công tác đồng dạng xuất sắc, ở hắn dạy dỗ dưới Inter sức chiến đấu tăng cao rất nhiều. Mourinho hoàn toàn có thể nói là Wenger khổ chủ. Wenger chưa bao giờ ở The The Mi ở League trên sàn thi đấu chiến thắng quá Mourinho. Người nước Pháp tiếp tục nói, hơn nữa cái này mùa giải, Inter trạng thái hừng hực. Hừng hực? Có chúng ta hừng hực sao? Rất nhiều Arsenal cầu thủ không phản đối. Wenger đem cầu thủ vẻ mặt thu hết đáy mắt, ở trong lòng lắc đầu. Ta biết rất nhiều người đối với ta lời khuyên cũng sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng các ngươi lên sân khấu sau khi nhất định phải ứng phó cẩn thận, không phải vậy đừng nói toàn thân trở ra, thậm chí liền một cái sân khách ghi bàn đều không thể mang về. Người nước Pháp có chút đau đầu à, bất bại vừa là một loại vinh quang, thế nhưng cũng dễ dàng để cầu thủ sản sinh vô địch thiên hạ nguy hiểm ý nghĩ. Barca ở sân bóng Emi dịp thảm bại. Trong đó có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là bọn họ có loại ý nghĩ này. Vì lẽ đó ở điểm số lạc hậu dưới, không còn thông dòng, chỉ lo điên cuồng tấn công, muốn sớm một chút san bằng điểm số. Kết quả tạo thành phòng thủ trống vắng, bị Arsenal nắm lấy cơ hội phản kích. Trở lại sân nhà, Barca vẫn không có thay đổi ý nghĩ này, cho tới Messi trả thù tính đem Trần Phàm đẩy ngã, tạo thành nhân số trên thế yếu. Bị Arsenal tàn nhẫn đảo thải sau khi, Barca rốt cục tỉnh ngộ lại, ở sau 3 ngày Tây Ban Nha đẹp bị chiến bên trong phát huy bên trong chính mình trình độ. Ở Betmarble chiến thắng Real, do đó đem La Liga quán quân nắm thật chặt ở trong tay mình. Wenger bất đắc dĩ thầm nghĩ, hay là đêm nay thi đấu xong, cầu thủ mới gặp tỉnh táo, chỉ mong Inter không muốn thắng được quá nhiều. Xế chiều hôm nay huấn luyện, rất nhiều cầu thủ trẻ trạng thái không tốt, đặc biệt phá bở gì gà, thậm chí có mấy lần dừng bóng đều không có ngừng được, này là phi thường hiếm thấy. Cũng là Wenger không có lòng tin nguyên nhân căn bản. Vì lẽ đó hắn mới sẽ ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên nói ra nói như vậy, sớm cho nước Anh truyền thông phòng hờ, nếu như đêm nay binh bại Mỹ ạt, nước Anh truyền thông mới sẽ không công kích quá hung ác. Chí ít có thể để cho truyền thông đem sự chú ý đặt ở có chuyện xảy ra suy đoán trên. Trần Phàm sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng tương đương căng thẳng, hệ thống đã phân tích quá Inter phòng thủ hệ thống, cho rằng hắn tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Hắn căng thẳng một nguyên nhân khác là, nếu như hắn đêm nay biểu hiện thật, liền có thể làm cho điểm đạt đến 20 vạn, do đó liền có thể từ tinh linh nơi đó được ra đứng lên đến phương pháp phối chế. Chương 397, đây là một cái người thắng làm vua thời đại. Đội chủ nhà phòng thay đồ, Mourinho khỏe miệng hơi vung lên, quật cường cùng cao ngạo cũng thuận theo tung bay đi ra. Ở Arsenal đào thải Barca sau khi, thế nhân đều cho rằng bọn họ có thể đào thải chúng ta, thăng cấp trận chung kết. Người Bồ Đào Nha âm thanh đột nhiên tăng cao, ta không để ý thế nhân cái nhìn, ta quan tâm chính là cái nhìn của các ngươi. Sau đó hắn đưa mắt chuyển đến cầu thủ trên người, chờ đợi bọn họ trả lời. Đội trưởng Rẽ Nẹt Tỷ đứng lên đến, nhìn người Bồ Đào Nha trầm giọng nói rằng, huấn luyện viên, ta là cái không quen ngôn từ người, ta chỉ có thể dùng hành động để chứng minh quyết tâm của ta. Người Bồ Đào Nha thỏa mãn gật gù, sau đó đưa mắt chuyển đến có châu Phi báo săn danh xưng Eto'o trên người. Vị này Cameroon tiền đạo kiêu căng khó thuần là ở bóng đá giới là xưng tên, sở dĩ rời đi Barca, ngoại trừ hắn kiêu căng khó thuần tính cách ở ngoài, với hắn miệng rộng là không thể tách rời. Bất kể là hắn tính cách vẫn là miệng rộng, đã ảnh hưởng đến Barca phòng thay đồ đoàn kết, hơn nữa Messi nhanh chóng trưởng thành, Barca đau hạ quyết tâm, để hắn rời đi Nou Camp. Người Bồ Đào Nha hiểu rõ vô cùng Eto'o tính cách, thế nhưng thời khắc thế này, liền cần hắn miệng rộng. Huấn luyện viên, Arsenal không tính là gì, bọn họ gần đây đánh rất nhiều thi đấu, hơn nữa vừa cầm tờ giờ mi ở League quán quân, hiện tại còn chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Eto'o đuôi lông mày khẽ nhếch, cười nói, chúng ta đêm nay phải làm một cái người tốt, cho bọn họ tới một người đón đầu thông kích, để bọn họ tỉnh táo một hồi. Mourinho phi thường hài lòng gật gật đầu nói rất khá, chúng ta nên làm một lần người tốt. Châu Phi báo săn thấy chủ soái nhận rồi chính mình lời giải thích, hài lòng cười to lên, tiếng cười hòa tan lúc trước căng thẳng, kích phát rồi Inter tướng sĩ trùng thiên đấu trí. Đang đi ra phòng thay đồ lúc, Mourinho ở Mạ Tệ Dạ Tì trên bả vai vỗ một cái thật mạnh. Mạ Tệ Dạ Tì bình tĩnh nhìn chủ soái nói rằng, huấn luyện viên, ta biết sứ mạng của chính mình là cái gì, ta gặp hoàn thành. Mourinho trầm mặc, hắn chỉ chốc lát sau mới nói, khổ cực ngươi. Mạ Tệ Dạ Tì nói rằng, ta là cái này đoàn đội một phân tử, cá nhân vinh nhục ta đã sớm đặt ở một bên, chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng thắng lợi, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể làm. Người Bồ Đào Nha trong mắt xuất hiện không muốn, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, há mồm chính muốn nói chuyện, Mạ Tệ Dạ Tì nhưng đánh gậy hắn nói rằng, huấn luyện viên, ngươi không cần thay đổi chủ ý, coi như ngươi thay đổi chủ ý, ta cũng sẽ như vậy đi làm. Mourinho trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi, quyết định của chính mình có phải là một loại sai lầm. Tại sao phải nhường chính mình đệ tử đi làm như vậy dơ bẩn sự tình? Lẽ nào liền không thể đường đường chính chính đi chiến thắng Arsenal sao? Thế nhưng, trên đời này thừa hành lý niệm là người thắng làm vua. Ngươi xem một chút năm ngoái Trang Champions League vòng bán kết phát sinh sở Stamford Bridge thảm án, thế nhưng làm 3K đăng đỉnh sau khi thành công, ai còn gặp đi nói đến sự kiện kia. Ngoại trừ nước Anh truyền thông cùng cổ động viên Chelsea, làm 3K thực hiện xưa nay chưa từng có 6 quan vương sau khi, ai còn có thể nhớ lại sở Stamford Bridge thảm án. Mọi người thường thường là dễ quên, hoặc là nói, coi trọng chỉ là kết quả, còn quá trình, ngoại trừ chân chính cổ động viên, ai sẽ đi nhớ kỹ. Nếu muốn bước vào trận chung kết sân bóng, đêm nay nếu như không có đánh thật cơ sở, vậy thì khó khăn. Mourinho nhẹ nhàng ở Mạ Tệ Dạ Tì trên vai lần thứ 2 vô vô, không có nói một câu liền rời đi. 7 giờ 45 phần, hai bên thủ phát cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ đường nối, Sonicler chủ động tiến lên cùng Van Der Sar cùng Trần Phàm ôm ấp. Một lần nữa trở lại đội ngũ của chính mình lúc, Hà Lan giữa sân đại não nghi hoặc sau khi, trong mắt xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Ở hắn cùng Trần Phàm ôm ấp lúc, hắn phát hiện Trần Phàm rất hồi hộp. Sonicler không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu Trần Phàm tại sao căng thẳng. Hắn đối với thắng lợi nắm lại nhiều hơn mấy phần. Ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ đi vào sân bóng Mỹ Ác, tiếng hoan hô điếc thai nhức góc phả vào mặt. Bạ bờ gì gạ sợ hết hồn, thật giống mới vừa từ trong ngộng thức tỉnh. Buổi sáng tuy rằng ngủ bù, thế nhưng cũng đánh vỡ hắn sinh vật chung, vì lẽ đó hắn ngày hôm nay chăm chú lực vẫn có vấn đề. Tiểu tử, vòng bán kết đã đến rồi, lên tinh thần đến. Lucy còn ở London chờ ngươi, Lucy hiện tại đang ngồi ở trước máy truyền hình nhìn ngươi nhất cử nhất động. Người Tây Ban Nha ý đồ dùng nếu như vậy, đến để cho mình càng tỉnh táo. Trần Phàm ngẩng đầu, ánh vào hắn diễn luyện chính là một mảnh thâm trầm xanh đen sắc. Sân bóng phía Tây khán đài, một cái to lớn Inter áo đấu bao trùm cả tòa khán đài. Ở tại hắn trên khán đài, lay động chính là Inter cờ đội, vang lên chính là Inter fan bóng đá tiếng hô, Inter Milan. Inter Milan. Inter Milan. Những người đỏ sọc trắng màu sắc, như này thâm trầm xanh đen thế giới từng đóa hoa nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xanh đen thế giới nuốt hết. Trần Phàm lắc đầu, đem loại kia cảm giác xấu xí ở thảm cỏ trên, dù cho Inter phòng thủ hệ thống lại nghiêm mật, ta cũng phải xé rách. ESPN bình luận viên bắt đầu giới thiệu hai bên đội hình ra sân, Wenger sắp xếp ra 4-5-1 đội hình, Trần xuất hiện ở phía sau eo vị trí, cùng song hợp tác tạo thành hai tiền vệ trụ, Van der Sar trở thành đơn mũi tên. Chúng ta đến tỉ mỉ giới thiệu Arsenal đội hình, người thủ môn, Omunia, 4 tên hậu vệ, Mỹ Cản Sĩ Wenger, Vợ Mèo Ẩn, Sana, Cớ Lại Kỳ, 5 tên giữa sân, Phạm Bờ Dì Gà, Trần, Song, Đi Nì Sần Ô Lì Vệ Dạ, Thomas Rổ Sì Kỳ, Tiền Đạo, Van Tơ Si. Mourinho sắp xếp ra 4-3-1-2 trận hình, thủ môn, Kẻ Sa, 4 tên hậu vệ, John Tần, Mạ Tệ Giả Ti, Samuel, Mại Cổn, 3 tên tiền vệ trụ, Cảm Bị Ả Sô, Mọ Tờ Tạ, Rẽ Nẹ Ti, Trước Eo, Sơn Đơ, 2 tên tiền đạo, Mỹ Lì Tô, Hề Tô Ho. Khiến người ta cảm thấy phi thường bất ngờ chính là, gần đây rất ít thủ phát Mạ Tệ Giả Ti, đêm nay dĩ nhiên tiến vào đội hình ra sân. Trạng thái không sai Lucio chỉ có thể chờ ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Người Bồ Đào Nha như vậy sắp xếp có cái gì thâm ý? Sơ Cách Sơ Hốt Đài bình luận viên Biu nói rằng, 4-5-1 trận hình không có vấn đề, dù sao đêm nay Arsenal là sân khách tác chiến. Trần cùng song tạo thành hai tiền vệ trụ cũng không có vấn đề, dù sao Trần năng lực phòng ngự đã ở nhiều cuộc tranh tài bên trong được chứng minh. Duy nhất khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là gạ lặt tại sao không có thủ phát. Lẽ nào vị này nước Pháp ngôi sao bóng đá bị thương? Gạ lặt buổi chiều làm nóng người huấn luyện lúc xác thực bị thương, Wenger không thể không đem hắn đặt ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, 0910 mùa giải Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu sắp bắt đầu. Inter đem tọa trấn Mỹ ạt nên chiến đào thải Barca Arsenal. 3 ngày trước, Arsenal vừa bắt được tờ giờ Mi ở League Cup quán quân, bọn họ cũng đánh vào cúp FA trận chung kết, tờ giờ Mi ở League nhà giàu nắm giữ tam quan vương hy vọng. Thế nhưng, Inter cái này mùa giải thành tích cũng không sai, bọn họ cũng có cơ hội thành tựu tam quan vương vĩ nghiệp. Tiếp sóng chỗ ngồi, các đài truyền hình bình luận viên thông qua vệ tinh truyền thống, đem chính mình âm thanh lan truyền đến ngồi ở trong nhà xem trực tiếp cổ động viên trong hai. Trên sân bóng, trải qua ngắn gọn bắt đầu thi đấu nghi thức sau khi, hai bên cầu thủ ai vào chỗ nấy. Đích. 8 giờ, trọng tài chính đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu bắt đầu. Chương 398, Inter ngộng ảo bắt đầu. Eto'o đem bóng đá chuyển quay lại hậu trường, điều này cũng báo trước thi đấu chính thức bắt đầu. Van der Sar cô độc một người tiến lên quấy rầy tính cướp bóng, đương nhiên hắn là không thể thành công. Wenger đêm nay chiến thuật tư tưởng phi thường sáng tỏ vững chắc phòng thủ, tùy thời phản kích. Cái này cũng là phần lớn đội bóng sân khách tác chiến chiến thuật chỉ đạo tư tưởng, trừ phi là việc quan hệ sinh tử đại chiến, hoặc là cùng thành derby, không phải vậy rất ít xuất hiện đối công chiến. Champions League không thể nghi ngờ là châu Âu trên sàn thi đấu trình độ cao nhất, tiền thưởng phong phú nhất, sức ảnh hưởng to lớn nhất nghề nghiệp sân bóng, đến vòng nọ cột giai đoạn, rất nhiều đội bóng đều phi thường cẩn thận. Inter ở sở Nickder dẫn dắt đi bắt đầu thăm dò tính tấn công, bọn họ đầu tiên cánh phải phát động tấn công, bởi vì gạ lạt ngồi ở trên ghế dự bị. Cảm Bị Ả Sổ cùng tiến lên mạch cổn ở đường biên phối hợp, bờ ra giữ hậu vệ phải cầm bóng sau khi, bỏ qua Mỹ Cản Sĩ Wenger, dọc theo đường biên nhanh chóng đến cuối. Eto'o, Mỹ Lì Tô nhanh chóng cắm vào Arsenal vùng cấm, sở Nickder đi tới vùng cấm hình cung một vùng. Bọn họ đang đợi mạch cổn truyền vào trong. Ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 2 mét khoảng cách. Bờ ra dư hậu vệ một cước truyền vào trong, bóng đá hướng về vùng cấm bay đi. Sa nạ cùng Mỹ Lì Tô nhảy lên thật cao, người trước một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Còn chưa chờ Arsenal fan bóng đá phát sinh tiếng hoan hô, đứng ở vùng cấm hình cung một vùng sơ nịch đờ chen tách xong, nhấc chân chính là một cước vô ly. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng khung thành phía bên phải bay đi. Vành, một tiếng, bóng đá đánh vào sa nạ trên chân trái, sau đó khúc xạ ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là to lớn tiếng vỗ tay. Arsenal fan bóng đá cả người lạnh giá, bọn họ không nghĩ tới Inter lần thứ nhất tấn công liền sắc bén như thế, suýt chút nữa liền xuyên thủng Arsenal khung thành. Wenger chạm đang chỉ huy khu sắc mặt nghiêm túc, hắn cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn tiến vào nhịp điệu thi đấu, phảng phất chưa có tỉnh ngủ. Song làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị sở nịch đờ trên cách. Hắn bắt đầu lo lắng lên, dù sao Arsenal đá phạt phòng thủ vấn đề, vẫn không có rất tốt giải quyết. Cạm bị ạ xô đứng ở khu vực phạt góc, hắn muốn tới chủ phạt cái này phạt góc, Inter một đám đánh đầu cao thủ tiến vào Arsenal vùng cấm, mạ tệ giả ti, mại cồn, mị lì tô. Arsenal vùng cấm người đông như mắc gửi, vì nắm giữ có lợi vị trí, hai bên cầu thủ thậm chí xô đẩy lên. Đúng. Cạm bị ạ xô một cước đem bóng đá phát ra, bóng đá trực tiếp bay vào Arsenal vùng cấm, hai bên lôi kéo càng thêm lợi hại. Eto'o bị xạ nạ kéo ngã, Eto'o ở ngã xuống đất thời điểm, cũng đem xạ nạ thuận thế là xong. Mạ tệ dạ thì một cái đẩy tới xong, sau đó nhảy lên thật cao. Mị ạt bầu không khí sốt sắng lên đến. Sau một khắc, mạ tệ dạ thì cái chán chạm được bóng đá, ở đụng vào trong nháy mắt, hắn đầu đột nhiên hướng về trái vung một cái, bóng đá hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Italy hậu vệ thời khắc này phảng phất tuổi trẻ 4 tuổi, phảng phất trở lại 4 năm trước gật cuộc trận chung kết trên sàn thi đấu, hắn hướng về thế nhân bày ra hắn đánh đầu bản lĩnh. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, mạ tệ dạ thì. Hắn cướp được điểm. Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, đẹp đẽ sư tử hất đầu. Mạ tệ dạ thì vào đúng lúc này khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sân bóng không khí đọc lại. Bóng đá từ đột nhiên không kịp chuẩn bị ô muni ạ đầu ngón tay trước bay qua, thẳng đến góc chết. Arsenal fan bóng đá mặt xám như cho tàn, Inter cầu thủ trong mắt phóng ra kinh người ánh sáng. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên sáng ngang. Arsenal fan bóng đá cái kia viên treo lên tâm rốt cục hạ xuống, sắc mặt cũng khôi phục nhanh chóng, Inter fan bóng đá trong mắt ánh sáng ảm đạm xuống. Tuy theo, trong mắt bọn họ ánh sáng lần thứ hai tỏa ra. Bóng đá đạn về vùng cấm, mai phục tại sau điểm Mỹ Lito, hữu chân vừa đạp, sau đó bay lên trời. Hắn như lao xuống máy bay hoành tạc bình thường một cái lao xuống. Sau một khắc, hắn chán mạnh mẽ đánh vào bóng đá mặt trên, bóng đá lần thứ hai hướng về khung thành bay đi. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá bay vào lưới khung thành. Ghi bàn Mỹ Lì Tổ bắt đầu phát sinh gào thét, tùy ý chạy vội lên, phía sau hắn là hắn đội hữu. Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Sân bóng Mỹ ạt vang lên tiếng hoan hô điếc thai nhức óc, tiếng thét chói tai. Tòa này sân bóng hoàn toàn điên cuồng. Đối thủ của bọn họ là đào thải 6 quan vương 3K Arsenal, là ở tờ giờ Mi ở League, Cup FA, Champions League giữ cho không bị bại Arsenal. Thi đấu vừa mới bắt đầu 2 phút, bọn họ chỉ bằng mượn thần kỳ Mỹ lì tổ công phá Arsenal khung thành. Đây chính là mộng ảo giống như bắt đầu. Arsenal fan bóng đá cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh, nếu như vẹn vẹn là lạc hậu còn không có gì, thế nhưng khi bọn họ liên lạc với lúc trước các loại đồn đại, bọn họ liền bắt đầu đối với mình đội bóng lo lắng lên. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, thần kỳ Milito. Hắn dùng một cái đặc sắc ngư dược xung đỉnh, công phá Arsenal khung thành. Inter nên đón mộng ảo giống như bắt đầu. Sercasport đài bình luận viên bĩu thở dài nói, lại là đá phạt gặp sự cố. Arsenal đến nay còn không có tìm được giải quyết đá phạt phòng thủ bất lợi biện pháp, Inter lợi dụng phạt góc thủ mở kỷ lục. Arsenal trở nên gian nan lên. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, Mỹ Lì Tổ ghi bàn khiến người ta kinh ngạc, rất hiển nhiên Arsenal vẫn không có tiến vào nhịp điệu thi đấu, ở Mỹ Lì Tổ đánh đầu lúc đá bồi, bên cạnh hắn hai tên Arsenal cầu thủ phản ứng đều chậm nửa nhịp. Chờ bọn hắn phản ứng lại sau khi, đã không cách nào ngăn cản Argentina tiền đạo. Cái này ghi bàn, tất nhiên biết đánh loạn Wenger lúc trước căn bài, đón lấy thi đấu gặp làm sao phát triển. Arsenal là tiếp tục vững chắc phòng thủ tùy thời phản kích. Vẫn là công đi ra ngoài cùng Inter đại đánh đối công chiến. Thở ra hơi Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, cái này ghi bàn có một nửa công lao phải nhớ ở mạ tệ dạ tỷ trên người, hắn sư tử hất đầu suýt chút nữa liền trực tiếp công phá Arsenal khung thành. Đang nhìn đến thủ phát danh sách lúc, bao quát ta ở bên trong, đối với Mourinho tiên sinh bài binh 7 trận biểu thị hoài nghi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Mourinho tiên sinh là chính xác, hắn mới là hiểu rõ nhất cầu thủ người. Khu chỉ huy Mourinho một cái đẹp đẽ vung quyền chúc mừng động tác, trên mặt của hắn không có nụ cười, chỉ có cao ngạo. Đứng ở hắn cách đó không xa Wenger, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, hắn đang nhanh chóng phân tích trên sân thế cuộc, có hay không nên thay đổi chiến thuật. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ một mảnh trầm mặc, bọn họ thậm chí vang lên Heger ở phòng thay đồ nói những câu nói kia. Không có chuyện gì, các anh em, lên tinh thần đến, thi đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng không thể bị bọn họ đánh ông. Mỹ Lì Tổ ghi bàn trái lại để Trần Phàm phát xuống trong lòng bao quần áo, cũng quên mất lúc trước căng thẳng. Nếu như Champions League là như vậy dễ dàng bắt được, giá trị của nó cũng không có cao như vậy. Sa Nã nhìn Trần Phàm tấm kia tuổi trẻ mà ánh mặt trời mặt, trên mặt ấy náy giảm thiểu mấy phần, trên người áp lực cũng giảm thiểu mấy phần. Trước mắt người trẻ tuổi này dùng từng cuộc một thi đấu, chứng minh chính mình có thể công phá bất luận người nào không thành. Sa Nã dùng sức vỗ tay lớn tiếng nói, các anh em, Trần nói không sai, chúng ta cũng không thể bị bọn họ đánh ông. Bạ bờ gì gà mạnh mẽ quăng hai lần đầu, để cho mình chăm chú lực tăng cao, tiểu tử, hiện tại là Champions League vòng bán kết, ngươi không thể ngủ gật. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Wenger vung tay lên, chỉ huy chính mình cầu thủ tấn công. Arsenal bắt đầu hướng về Inter khởi xướng mãnh liệt tấn công. Inter tầng tầng đề phòng, hai tên tiền đạo ở mặt trước điên cuồng bức cướp, Sörnigder xem cá mập bình thường sau lưng bọn họ tới lui tuần tra, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào tới đập được con mồi. Inter ba vị tiền vệ trụ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bốn vị hậu vệ chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá. Chương 399, thế lực ngang nhau. Trần Phàm xuyên vào tấn công số lần càng ngày càng nhiều, thế nhưng bất kể là hắn mạnh mẽ đột phá, vẫn là cùng đội hưu phối hợp, đều không thể xé ra Inter hàng phòng thủ. Inter dùng chính mình cường hãn, cùng với Italy thức liên thức phòng thủ, đem chính mình vùng cấm vững vàng bảo vệ. Arsenal tấn công ở Inter hàng phòng ngự dày đặc dưới, chỉ có thể lần lượt tay trắng trở về. Hiệp 1 phút thứ 9, Phạm Bờ Dì Gà ở phúc địa một cước căng ngang, Van Der Si trực tiếp về gõ, Trần Phàm ủy trụ cảm bị ạ sổ đang muốn trực tiếp xuất xa. Hắn thình lình phát hiện, Mạ Tệ Dạ Tỷ cùng Samuel đã dùng thân thể, ở hắn cùng khung thành trong lúc đó dựng thẳng lên một đạo kiên cố tường thành. Mạnh mẽ xuất xa, bóng đá tuyệt đối sẽ bị bức tường này đỡ được, hắn lập tức mở ra lối riêng, đem bóng đá chuyển đến đường biên. Mị Cản Sĩ vẹt giờ một cước 45 độ căng ngang bóng đá bay vào vùng cấm. Mạ Tệ Dạ Tỷ chăm chú ỷ trụ Van Der Si, Samuel một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Arsenal tấn công im bặt đi. Sau 3 phút Arsenal quay đầu trở lại. Van Der Si tiếp nhận ẹp tủ ẹ chuyển bóng sau khi mạnh mẽ bỏ qua Mạ Tệ Dạ Tỷ ở vùng cấm tuyến trên một cước thấp bắn. Kệ xạ vững vàng đem bóng đá nhào vào dưới thân. Hiệp 1 phút thứ 15, Trần Phàm rốt cục thu được sút gôn cơ hội, hắn ở đối phương phúc địa bỏ qua cảm bị ạ sổ sau khi một cước chuyển thẳng, sau đó nhanh chóng trước cắm vào. Van Der Si không do dự, trực tiếp một cước chuyển ngang. Chuyển thẳng ta cắm vào 2-1. Trần Phàm giống như là một tia chớp, hướng về bóng đá nhào tới. Thế nhưng hắn cánh tay trái nhưng truyền đến một luồng lực xung kích cực lớn, đó là Zanetti. Inter đội trưởng biết mình căn bản theo không kịp Trần Phàm bước chân, liền chọn dùng hợp lý xông tới biện pháp. Trần Phàm trọng tâm phát sinh lay động, thế nhưng hắn mạnh mẽ đem trọng tâm ổn định, duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, theo quán tính về phía trước. Inter hàng phòng thủ từng đường. Mạ Tệ Dạ Tỷ nhào lên. Trần Phàm chân phải mu bàn chân ở bóng đá trên một nhóm, đột nhiên gia tốc. Sau một khắc hắn suy đến Mạ Tệ Dạ Tỷ. Sút gôn cơ hội xuất hiện. Thế nhưng đang lúc này, Samuel trọng tâm một hàng, như một bức di động ải tường cấp tốc lấp lấy không gian này. Trần Phàm hai mắt trợn tròn, ở trong lòng gầm lên giận dữ, sau đó đùi phải về phía sau cao cao vung lên, sau đó đông nhiên về phía trước quất. Đùng. Bóng đá liều mạng hướng về khung thành bay đi. Nếu như Inter hàng phòng thủ như từng bức tường thành, Trần Phàm liền muốn dùng bắn mạnh đến xuyên thủng những này tường thành. Sau một khắc, bóng đá bay qua trước người ải tường. Thế nhưng tường thành mặt sau còn có một thành viên thủ thành đại tướng Kệ Xạ. Chỉ thấy hắn một tiếng giống to, hướng về bóng đá đột nhiên bay nhào mà đến. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào tay trái của hắn trên, hướng về điểm mấu chốt bay đi. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Bỏ mất phá cửa cơ hội tốt Trần Phàm, trên mặt không chút biểu tình, tâm tình trầm trọng. Inter hàng hậu vệ mấy viên đại tướng sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay có mồ hôi lạnh chảy ra. Bọn họ xem Trần Phàm ánh mắt bắt đầu thay đổi. Đập ra Trần Phàm này chân sút gôn Kệ Xạ từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy, chính là hét dài một tiếng, như là hoàn thành rồi một lần vĩ đại nhiệm vụ. Đúng đấy, Van Der bảo vệ khung thành, 6 lần bị người trẻ tuổi trước mắt này công phá, hắn vừa nay đem Trần Phàm này chân vừa nhanh vừa mạnh sút mạnh giam giữ đi ra ngoài. Arsenal thế tiến công như hồng con sóng lớn màu trắng, một làn sóng cao hơn một làn sóng hung mãnh đập tới, Inter lại như bên bờ trầm mặc từng khối xanh đen sắc đá ngầm. Lần lượt trầm mặc ngăn trở sóng lớn. Inter hàng phòng thủ vững như bàn thạch. Ở ngăn trở Arsenal một làn sóng dài đến mười mấy phút của ngoanh loạn tạc sau khi, Inter cuối cùng cũng coi như hoán quá lên. Bọn họ ở Sörnigder tổ chức dưới, hướng về Arsenal phát động phản kích. Hiệp 1 phút thứ 19, Sonic D ở bên trong vòng phụ cận một cước căng ngang, bóng đá từ ẹ tù ẹ cùng Trần Phạm trong lúc đó xuyên qua, bay về phía Eto'o. Châu Phi báo săn tiến lên hai bước, vững vàng đem bóng đá khống chế lại, sau đó giết hướng về mỉ cản xỉ vẹt giờ. Thế thân gã lạt thủ phát mỉ cản xỉ vẹt giờ chọn dùng thả bên trong buồn một bên phòng thủ sách lược, đem Cameroon tiền đạo ép về phía trung lộ. Ở bất kỳ trong mắt, loại này phòng thủ sách lược đều là một loại sai lầm. Nếu để cho Eto'o đi ở giữa đường, Cameroon tiền đạo liền có cơ hội sút gôn, nếu như đem hắn bước đến đường biên, Cameroon tiền đạo cũng chỉ có thể truyền vào trong. Thế nhưng mỉ cản xỉ vẹt giờ sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Eto'o chân phải má ngoài một nhóm, từ mỉ cản xỉ vẹt giờ bên trái bay ra. Cameroon tiền đạo đang muốn ra tốc một lần nữa đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân lúc, hắn thình lình phát hiện một con chân phải dán vào thảm cỏ, hướng về bóng đá hung ác bay tới. Eto'o chân phải tựa như tia chớp rôi ra, sau đó bản chân đạp ở bóng đá trên, mắt cá chân dùng sức về phía sau đến. Thế nhưng thảm cỏ trên con kia chân phải như búa tạ giống như vậy, mạnh mẽ va chạm ở bóng đá mặt trên, bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm bay đi. Sa nạ bay người lên trước, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Inter lần này tấn công im bặt đi. Ẩm. Mỹ Ad lại vang lên to lớn thán phục thanh. Eto'o biểu hiện một mảnh bừng tỉnh, sau đó tức giận đột ngột sinh ra, chết tiệt, đến cùng là ai? Hắn nhìn xuống phía dưới, tiến vào hắn mi mắt chính là, mái tóc màu đen cùng một tấm tuổi trẻ, ánh mặt trời mà kiên nghị mặt. Nhìn gương mặt đó, nhớ tới Messi ở tên tiểu tử này trước mặt ăn quả đắng, Eto'o thoải mái, tức giận trong lòng như tuyết động giống như tăng dã, hóa ra là tên tiểu tử này. Sau 4 phút, Inter quay đầu trở lại, lần này Cameroon tiền đạo hấp thụ lần trước giao hấn, ở tiếp nhận sờ nịch đờ chuyển bóng sau khi, lựa chọn mạnh mẽ đột phá đường biên. Eto'o cứ việc đã qua thời đỉnh cao, tốc độ có giảm xuống, thế nhưng muốn bỏ qua mỉ cản xỉ vẹt giờ vẫn không có vấn đề. Cameroon tiền đạo ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 3 mét tại một chân chuyền ngang. Mỹ lì tổ nghênh bóng mà động, chân phải má trong ở bóng đá phía bên phải tất cả, sau đó cấp tốc xoay người bỏ rơi phía sau Sana, vung lên đuổi phải liền muốn sút gôn. Thế nhưng hắn phát hiện xong đã bọc lót đúng chỗ, che ở hắn cùng khung thành trong lúc đó. Argentina tiền đạo trước bãi đuổi phải đột nhiên giảm tốc độ, sau đó chân phải má ngoài ở bóng đá trên một nhóm, bóng đá tránh ra xong. Trong nháy mắt hắn cùng khung thành trong lúc đó một mảnh đường cái. Mỹ lì tổ muốn lập cú đút, lần thứ hai vung lên đuổi phải, hướng về bóng đá mạnh mẽ quất mà đi. Đang lúc này, một nhánh đuổi phải hướng về hắn trước người không gian nhanh chóng bay tới, này còn chân muốn giam giữ. Mỹ lì tổ đã mất đi kiên trì, hắn không muốn lại lóe lên né, quyết định dùng bắn mạnh đến xuyên thủng này còn chân phải giam giữ. Đùng. Bóng đá như đạn pháo giống như rời đi chân phải của hắn lưng. Vành. Bóng đá bay ra 2 mét sau khi, bị con kia chân phải chặn lại rồi đi tới con đường. Mỹ lì tổ mạnh mẽ đem trong lòng ủ rũ áp chế ở đáy lòng, tiến lên một bước, đem bóng đá khống chế lại, sau đó lần thứ 2 sút mạnh. Hay là phía trước sút gôn tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng cùng chăm chú lực, này chân sút gôn hắn không có thể khống chế thật cước pháp. Bóng đá từ trên xà ngang không bay ra ngoài sân. Ẩm. Mị ạt vang lên tiếc nuối khổng lồ thanh cùng khen hay thanh. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần. Liên tục 2 lần thành công tan rã rồi Inter tấn công. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây mới là 2 đội thực lực chân chính. Trần năng lực phòng ngự khiến người ta kinh ngạc, thảo nào tử, hắn có thể làm cho Messi không đạt được gì. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã nói rằng, nếu như không nhìn điểm số, đây chính là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu, hai bên phòng thủ đều làm được tốt vô cùng. Chương 400, đến từ Mạ Tệ Dạ Tì khiêu khích. Chính như Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã nói như vậy, Arsenal cùng Inter đều phi thường chú trọng phòng thủ. Champions League tiến vào vòng nọ cột sau khi, không có phòng thủ thì lại làm sao có thể đi được càng xa hơn. Trên sân rằng co không xong, ai có thể đánh vỡ trên sân bế tắc. Là Inter mở rộng tỷ số, vẫn là Arsenal có thể hung hăng san bằng điểm số. Này muốn xem hai bên nắm cơ hội năng lực. Hiệp 1 phút thứ 34, Sonic Der đại phát thần uy, né qua ẻ tủ ẻ phòng thủ sau, ở Arsenal phúc địa một cước đao giải phẫu giống như truyền thẳng. Bóng đá như sắc bén đao giải phẫu, cắt ra Arsenal hàng phòng thủ, tiến vào vùng cấm. Eto'o dùng siêu cường khởi động tốc độ bỏ qua Sana, dùng chân phải má ngoài đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước thấp bắn. Bóng đá hướng về mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về góc gần bay đi. Omunia một tiếng giống to, bay người mà ra, như một con đói bụng hổ giống như vậy, đánh về phía con mồi. Trong chớp mắt, hắn đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ẩm. Mị ạt vang lên to lớn thán phục thanh. Sơ cắt sờ hốt đài bình luận viên bịu một tiếng giống to, Omunia. Omunia làm ra một lần vĩ đại cứu thua. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Eto'o lãng phí sở nịch đờ này chân diệu chuyển, Hà Lan giữa sân thật đáng sợ. Milan thể dục đài bình luận viên tiếc nuối nói, đáng tiếc, không phải vậy Inter liền hai bóng dẫn trước. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá cảm thấy áp lực nặng nề, mạnh mẽ ép ở trên người bọn họ. Inter đội hình ở xa hoa trên xác thực không cách nào cùng Barca so với, thế nhưng bọn họ ở Mourinho nhào nặn bên dưới, nhưng bùng nổ ra vượt qua Barca năng lượng. Đã từng thuận buồm xuôi gió, để Arsenal fan bóng đá kiêu ngạo công kích tuyến, ở Inter hàng phòng thủ dưới, lần lượt tay trắng trở về. Làm sao mới có thể xé ra Inter hàng phòng thủ? Thay đổi đội hình, để tam xoa kích tụ hội phía trước sân. Hay là chỉ có cái biện pháp này? Thế nhưng Trần Phạm vị trí trước gì, ai lại tới ở Arsenal hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong? Chỉ dựa vào xong có thể được sao? Liên ở nước Anh phóng viên đăm chiêu mịch muốn thời gian, Arsenal đem Inter phạt góc phòng thủ hạ xuống, khởi xướng phản công nhanh. Trần Phạm ở tiếp nhận ẹ phủ ẹ truyền bóng sau khi, khẽ làm điều chỉnh, sau đó chính là một cước truyền xa. Sân bóng mỉ ạt bầu trời, lần thứ nhất xuất hiện đạo kia trong truyền thuyết cái kia chân quỷ dị mà tinh chuẩn truyền xa. Van der Sar cấp tốc hướng về trái chết di động, Samuel hẹp chuyển động theo hắn, hắn thậm chí không có đi tỉ mỉ nhìn kỹ bóng đá trên không trung quy tích. Không biết tại sao, ở Trần Phạm truyền bóng sau khi, mỉ ạt đột nhiên yên tĩnh lại, mấy vạn người con mắt đều nhìn chòng chọc vào không trung bóng đá. Inter fan bóng đá muốn nhìn kỹ một chút này chân trong truyền thuyết truyền xa đến cùng có bao nhiêu quỷ dị, mà Arsenal fan bóng đá áp chế một cách cưỡng ép cái kia viên nhanh chóng nhảy lên trái tim, chỉ lo chính mình một lần hô hấp liền thay đổi bóng đá quy tích, để này chân truyền bóng không còn quỷ dị cùng tinh chuẩn. Đương đại người con mắt đều nhìn chằm chằm bóng đá lúc, Trần Phạm ở thảm cỏ trên lao nhanh không ngớt, hắn muốn tham dự tấn công. Bóng đá đạt đến đỉnh điểm sau khi bắt đầu trụ xuống. Phảng phất có bàn tay lớn ở bóng đá trên bắt một hồi. Nó không có thẳng tắp trụy xuống, mà là đột nhiên hướng về trái phía dưới tung bay đi. A, nhìn bóng đá cái kia quỷ dị quy tích, Inter fan bóng đá phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Đang kêu sợ hãi trong tiếng, Van der Sar vung lên bộ ngực đem bóng đá tháo xuống. Ẩm. Mị ạt vang lên to lớn thán phục thanh, chết tiệt, đây chính là cái kia chân trong truyền thuyết truyền xa. Quả nhiên quỷ dị. Quả nhiên tinh chuẩn. Bọn họ nhìn Van der Sar bên cạnh Samuel, thở ra một cái trường khí. Đem trong lòng chấn động hô ra ngoài thân thể, cũng còn tốt chúng ta có Samuel. Giết. Không biết là ai ở trên khán đài một tiếng giống to, Van der Sar ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên, mang theo bóng đá đột nhiên ra tốc, hắn muốn đột phá Samuel phòng thủ. Hà Lan tiền đạo không phải lấy tốc độ sưng, thế nhưng hắn có kỹ thuật, đang đối kháng với bên trong dần dần chiếm thượng phong. Mấy cái đổi tốc độ biến hướng sau khi, hắn thoát khỏi Samuel hướng về Inter phúc địa thẳng tiến. Chuyền bóng. Đang lúc này, Van der Sar hữu phía sau vang lên một tiếng hắn cực kỳ thanh âm quen thuộc. Hà Lan tiền đạo không có chút gì do dự, hầu như là xuất phát từ bản năng đem bóng đá chuyển ngang đến phía bên phải. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người, bao bọc một cơn gió lớn, mang theo bóng đá từ Van der Sar bên cạnh xuyên qua, vung lên hắn trên trán phía bên phải tóc. Nhìn đạo kia tựa như tia chớp bóng người, Inter fan bóng đá biểu hiện đại biến, làm sao có khả năng. Trên một khắc, tên tiểu tử này không phải còn ở hậu trường chuyền bóng sao? Hiện tại làm sao gặp xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn có thể hoàn toàn quên khoảng cách? Những này tâm tư bị to lớn lo lắng quét một cái sạch sành sanh, trái tim của bọn họ để ở cuống họng bên trong. Mà Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng đại thịnh. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho cao mày, cách đó không xa Heger trong mắt tránh ra một đạo vui sướng. Trần Phạm như một con phát điên bò được mang theo bóng đá, hung hăng tiến lên, hắn muốn đột phá mạ tệ dạ tỷ hình thành đơn đao. Đang cùng 3K đối kháng bên trong. Hắn chính là như vậy lần lượt phá tan hàng phòng thủ, đem bóng đá đưa vào van đét canh gác cửa lớn. Mạ tệ giả tì một tiếng giống to, vai phải mạnh mẽ va về phía bên phải đạo thiểm điện kia bóng người. Trần Phàm tốc độ đột nhiên lần thứ hai tăng nhanh, nhưng mà hắn không thể tránh thoát Inter trung vệ va chạm. Trong nháy mắt hai người như hai chiếc xe đua F1, đụng vào nhau, sau đó đồng thời hét thảm một tiếng, bay ra ngoài. Đích! Trọng tài chính vang lên huýt sáo, hướng về sự phát trung tâm nhanh chóng chạy trốn. Thẻ đỏ. Trọng tài, thẻ đỏ. Bạ bờ gì gạ quay về trọng tài chính giống lớn gọi. Sân bóng đột nhiên yên tĩnh lại, Arsenal fan bóng đá tâm tình hết sức phức tạp, Arsenal lần này tấn công liền như vậy im bặt đi, thế nhưng mạ tệ dạ tỷ tất nhiên sẽ vì lần này phạm quy trả giá thật lớn. Bọn họ không cách nào để phán đoán, cái nào giá trị càng cao hơn. Inter fan bóng đá lo lắng lên. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trọng tài chính trên người, hắn gặp làm sao phán phạt, xảy ra kỳ thẻ đỏ sao. Dù sao mạ tệ dạ tỷ chặn một cái đơn đao bóng. Mạ tệ dạ tỷ ở thảm cỏ trên lăn lộn vài vòng sau, đứng lên, hắn hướng đi Trần Phàm. Xế chiều hôm nay ở nhận được chiến thuật huấn luyện viên điện thoại sau, hắn liền biết sứ mạng của chính mình là cái gì, chỉ là hắn vẫn không có cơ hội để hoàn thành cái này sứ mệnh. Bởi vì Trần Phàm ngày hôm nay vị trí là tiền vệ trụ, xuyên vào tấn công số lần không là phi thường nhiều. Tiểu tử, ngươi không muốn xem cái đàn bà nhi như thế, mau nhanh đứng lên đến. Mạ tệ dạ thì không ngời, khoe miệng khẽ nhếch, tràn ra cười nhạo cùng châm chọc. Trần Phàm hơi nhướng mày, quay về Inter trung vệ mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, sau đó đứng lên đến, phủi mông một cái trên thảo tiết, hoạt động một chút đau đớn vai trái. A, nhìn ngươi cái kia thân thể nhỏ bé. Mạ tệ dạ thì phảng phất nắm lấy Trần Phàm uy hiếp, tiếp tục công kích, sợ là bị nữ nhân đào hết rồi đi. Là em mèo, vẫn là cái kia cả thì. Trần Phàm sắc mặt thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Mạ tệ dạ thì trong mắt tránh ra một đạo vui sướng, hắn biết mình liền phải hoàn thành sứ mạng của chính mình. Có người nói em hương vị không sai, cắt thì cái kia kỵ nữ mùi vị cũng không sai, tuần sau đến London ta nhất định phải nghĩ biện pháp nếm thử nàng mùi vị. Mạ tệ dạ thì cũng không có đem hỏa lực lập tức tập trung ở em mèo trên người, hắn phải từ từ hành hạ đến chết Trần Phàm. Nàng ngày hôm nay ở xã giao trên bình đài còn nói, chỉ cần ngươi ghi bàn nàng liền phát chiếu. Ngắm lại cái kia vưu vật, cha cha, vóc người thật sự rất tuyệt, ở trên giường nhất định rất có mùi vị. Có điều A, lần này không có cơ hội nhìn thấy nàng chiếu. Chương 401, hỗn loạn. Trần Phàm tức giận tùng thiêu, thế nhưng hắn cuối cùng cố nén lửa giận, không có đi để ý tới bên thai con rồi này. Mạ tệ giả thì rất hài lòng chính mình phía trước làm nền, sau đó đâm ra chí mạng một chiêu kiếm, em mèo cũng là cái vưu vật A, nàng ở trên giường nhất định. Câm miệng. Trần Phàm cũng lại áp chế không nổi lửa giận. Trần tròn đôi mắt, đánh gãy mạ tệ giả tỷ lời nói quát, ngươi lẽ nào muốn chết? Mạ tệ giả tỷ trong lòng hồi hộp, sứ mạng của hắn liền phải hoàn thành, cười khiêu khích nói, ngươi có thể làm gì ta? Đến đánh ta a! Hắn khinh bỉ nhìn Trần Phàm, châm chọc nói, nhìn ngươi cái này thân thể nhỏ bé, ngoại trừ có thể ở trên người cô gái. Trần Phàm tiến lên một bước, thân ra tay phải của chính mình, mục tiêu nhắm thẳng vào mạ tệ giả tỷ hết hầu. Mạ tệ giả tỷ không chỉ có không còn né tránh, trái lại đem cổ của chính mình hướng về Trần Phàm tay di động. Sân bóng hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ hướng về Trần Phàm cùng Mạ Tệ Dạ Tỷ vây lại. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, Van Der Si quay về Mạ Tệ Dạ Tỷ một tiếng giống to, ngươi câm miệng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn gắt gao nắm lấy Trần Phàm tay phải, không cho hắn chạm được Mạ Tệ Dạ Tỷ hết hầu. Mạ Tệ Dạ Tỷ trong mắt tránh ra một đạo thất vọng, hắn mạnh mẽ chừng Van Der Si một chút, có điều hắn biết mình đã sắp muốn thành công. Tuy rằng lần này hắn chưa thành công, thế nhưng khoảng cách thành công đã rất gần, Van Der Si không thể bất cứ lúc nào đi theo Trần Phàm bên cạnh. Hắn tin tưởng lần sau nhất định có thể gây nên Trần Phàm lửa giận, để Arsenal này viên tiểu tướng mất đi lý trí. Thế nhưng hắn có lần sau sao? Trần, ngươi quên 06 năm lượt cuộc trận chung kết tình cảnh đó sao? Van Der Si quay về Trần Phàm nghiêm túc nói. Trần Phàm sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn nhớ tới Zidane cái kia cô độc mà cô đơn bóng lưng, thình lình phát hiện mình suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Nếu như hắn tay bấm ở mạ tệ dạ tỷ trên cổ, vậy mình. Thẻ vàng, 3. Sơ cắt sờ hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng kêu lên, chết tiệt, làm sao là thẻ vàng. Milan thể dục đài bình luận viên thở dài một hơi sau nói rằng, cũng còn tốt chỉ là một tấm thẻ vàng. Mạ tệ dạ tỷ nhìn mình trên đầu cái kia tấm thẻ vàng, trong mắt tránh ra một đạo vui sướng, sau đó quay về trọng tài chính lớn tiếng nói, trọng tài, vừa nãy tình cảnh đó lẽ nào ngươi không có nhìn thấy, hắn suýt chút nữa liền bấm chết ta rồi. Trọng tài chính có chỗ nào không nhìn thấy trước tình cảnh đó, hắn mạnh mẽ chừng mạ tệ dạ tỷ một chút nói rằng, câm miệng. Nhìn trọng tài chính chuyển hướng Trần Phàm, mạ tệ dạ tỷ lựa chọn sáng suốt ngậm miệng. Không. Trọng tài, là hắn khiêu khích trước. Van Der Si khiếu nại không có bất kỳ hiệu quả nào, trọng tài chính quay về Trần Phàm chính là một tấm thẻ vàng. ESN lớn tiếng nói, thẻ vàng, trọng tài chính cho Trần một tấm thẻ vàng. Vừa nãy Trần cùng mạ tệ dạ tỷ nhất định phát sinh cái gì? Hiện trường đạo diễn lập tức đem vừa nãy phát sinh tình cảnh đó phát hình ra đến, ngồi ở trước máy truyền hình cổ động viên giờ mới hiểu được trọng tài chính vì sao lại cho Trần Phàm một tấm thẻ vàng. Inter fan bóng đá tâm tình phức tạp, Arsenal fan bóng đá vô cùng phẫn nộ, chết tiệt, đê tiện người Italy, hắn đem cầu thủ kiêu ngạo để ở nơi đâu đi tới. Mạ tệ giả tì, ta cả nhà ngươi. Mạ tệ giả tì, ta cả nhà ngươi. Sơ cắt sờ hốt đài bình luận viên Bill nhìn thấy TV về bá sau khi, phẫn nộ nói rằng, chết tiệt mạ tệ giả thi, hắn lại lấy ra 06 năm lượt cuộc trận chung kết, thủ đoạn đối phó với Zidane. Quá đê tiện. Lẽ nào đây chính là Mourinho để hắn thủ phát mục đích? Biểu tiện thể đem Mourinho cũng sao lên, sự thực cũng đúng là như vậy. Milan thể dục đài bình luận viên vì là mạ tệ giả thi biện bạch, cầu thủ ở sân bóng hô phun rác rưởi nói, đây là chuyện rất bình thường, Trần không có khống chế lại tâm tình của chính mình, trọng tài chính lá bài này không có bất cứ vấn đề gì. Khu chỉ huy, Mourinho mặt không hề cảm xúc, Wenger thì lại quay về Trần Phạm giống lớn gọi, bình tĩnh, bình tĩnh. Người nước Pháp áo lót một trận mồ hôi lạnh, nếu như không phải Van Der Sar đúng lúc ngăn lại Trần Phạm, cái kia lá bài này màu sắc chỉ sợ cũng phải biến đổi. Trần Phạm thở ra một ngụm trọc khí, quay về Wenger gật gật đầu. Trên sân hỗn loạn ở trọng tài chính hai tấm thẻ vàng dưới, kết thúc, sân bóng lần nữa khôi phục trật tự, thế nhưng đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá không có buông tha mạ tệ dạ tì. Bọn họ quay về mạ tệ dạ tì thổi lên huýt sáo, lớn tiếng an ủi gia đình hắn nữ giới thành viên. Bên sân đám phóng viên suýt chút nữa vỡ tổ, nước Anh phóng viên mắng to mạ tệ dạ tì đê tiện, Italy phóng viên vì đó biện hộ, hai bên nào cũng cho là mình phải. Mạ tệ dạ tì chính là một gã lưu manh. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Nếu như hắn không có nói rác rưởi nói, Trần vì sao lại kích động? Coi như hắn có nói rác rưởi nói, cái kia lại có cái gì? Trên sân bóng rác rưởi nói ít đi sao? Ta cho rằng Trần mất đi bình tĩnh nguyên nhân căn bản là, ở Inter dày đặc phòng thủ dưới, hắn dự cảm thấy mình không cách nào trợ giúp Arsenal phá cửa, vì lẽ đó hắn mới mất đi bình tĩnh. Đúng. Trần đây là tuyệt vọng biểu hiện, cùng mạ tệ dạ thì căn bản không có quan hệ. Thi đấu đánh tới hiện tại. Arsenal thu được tuyệt hảo phá cửa cơ hội cũng không nhiều, cái quan điểm này để nước Anh phóng viên không cách nào phản bác. Một vị tuổi trẻ phóng viên đang trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng, Inter trận địa tấn công phòng thủ xác thực làm rất tốt, thế nhưng đá phạt phòng thủ. Lời này để nước Anh phóng viên tìm tới phát tiết phiền muộn con đường, một gã khác nước Anh phóng viên lập tức nói rằng, nói không chắc Arsenal cái này đá phạt liền có thể công phá Inter không thành. Một vị Milan phóng viên hừ lạnh hai tiếng sau nói rằng, phòng tuyến của chúng ta không phải là 3K hàng phòng thủ, sẽ không cho Arsenal cơ hội. Các ký giả lập tức đem tranh luận tiêu điểm, chuyển đến cái này đá phạt có thể hay không trợ giúp Arsenal san bằng điểm số mặt trên. Trên sân bóng, Trần Phạm, Van Der Sar, Phạm Bờ Dì gạ ba người đứng ở bóng đá mặt sau thương lượng, trọng tài chính đang chủ trì Inter bài bức từng người. Sân bóng một lần nữa yên tĩnh lại. Ở ngắn ngủi sau khi thương lượng, Phạm Bờ Dì gạ di động đến bóng đá hữu phía sau, Trần Phạm di động đến bóng đá tả phía sau. Van Der Sar đi vào Inter vùng cấm, mạ tệ dạ thì lập tức dán sát vào hắn, ở hắn bên tai nói rằng, lần sau các ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Van Der Sar căm ghét nhìn chừng hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi ngoại trừ những này người không nhận ra thủ đoạn ở ngoài, còn có cái gì? Mạ tệ dạ thì không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, cười nói, đây chính là bản lĩnh của ta, ngươi có bản lĩnh cũng có thể làm như vậy à? Van Der Sar tức giận mà cười, ta không có bản lĩnh kia. Những người bản lĩnh là thuộc cho các ngươi loại người này, người khác vừa không muốn học, cũng học không được. Mạ tệ dạ tỉ sầm mặt lại, thấy không cách nào làm tức giận Van Der Sar, lập tức lại sẽ mục tiêu chuyển đến Trần Phạm trên người, há mồm ra quay về Trần Phạm không hề có một tiếng động nói ra một câu. Trần Phạm khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lập tức đến trả kích mạ tệ dạ tỉ khiêu khích. Tiểu tử, sút gôn A, ngươi nhất định có thể bắn vào. Đây chính là mạ tệ dạ tỉ nói câu nói kia. Địch. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Xuyệt. Sân bóng mì ạt vang lên to lớn xuyệt thanh. Chương 402, đá phạt trực tiếp phá cửa, 1-1. To lớn xuyệt thanh để trên khán đài Arsenal fan bóng đá sắc mặt trắng bệnh, bọn họ có thể cảm nhận được Trần Phàm trên người áp lực thật lớn, thế nhưng bọn họ cũng biết căn bản là không có cách đi chia sẻ. Trần, ngươi nhất định phải đứng vững áp lực A. Trên sân bóng, Trần Phàm khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Những người suỵt thanh bị hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Hắn muốn mượn suỵt thanh đăng cao nhìn xa. Thời khắc này hắn phảng phất trở lại Arsenal trụ sở huấn luyện khối này thẳng cỏ, chính mình một mình đang luyện tập đá phạt kỹ thuật. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng trôi chảy. Bên ngoài ngàn dặm London, một nhà quán rượu, Arsenal đội thanh niên bộ phận cầu thủ lựa chọn ở đây tụ hội quan sát này trận đại chiến. Tom, ngươi cảm thấy này bóng có hy vọng sao? Trận cước pháp chúng ta ở sân huấn luyện cũng nhìn thấy. Nếu như hắn có thể gánh vác áp lực, ghi bàn là không có vấn đề. Ta đương nhiên cũng biết điểm này, không có áp lực còn nói cái gì, vấn đề của ta là hắn có thể vào chưa? Có thể đi vào đi. Nếu như hắn này bóng vào, đêm nay ta trả nợ. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, mị à suy thanh đạt đến đỉnh điểm, sân bóng cuốn lên to lớn tiếng gầm. Bóng đá thừa dịp tiếng gầm bắt đầu bỏ thăng, sau đó từ bức tường người phía bên phải bay qua. Ở vòng qua bức tường người sau khi, bóng đá cấp tốc truy xuống. Hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Từ xa nhìn lại, bóng đá lại như là một viên tinh chuẩn chỉ đạo đạn đạo, vòng qua cản trở, hướng về mục tiêu kiên định đi tới. bóng đá như một bàn tay lớn mạnh mẽ kẹt ở Inter fan bóng đá cái cổ, sân bóng Mỹ A Suỵt Thanh trong nháy mắt biến mất. Duy nhất có thể tìm kiếm vừa nãy Suỵt Thanh dấu vết là chiêu kia chuyển Inter cờ đội. Trên sân bóng, Trần Phàm ánh mắt từ mũi chân chuyển đến bóng đá mặt trên. Hắn tâm khẩn trương lên, bởi vì hắn chân trái bước cuối cùng, khoảng cách bóng đá xa 5 cm khoảng trường, tuy rằng đùi phải của hắn đong đưa tiến hành rồi vi điều, thế nhưng hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Những người to lớn Suỵt Thanh vẫn là ít nhiều gì ảnh hưởng đến hắn. Kệ xa hét lớn một tiếng, như mãnh hổ bình thường hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Mị ạt không khí khiến người ta nghẹt thở, mọi người quên hô hấp. Inter fan bóng đá tâm treo ở cuống họng trên, Arsenal fan bóng đá ánh mắt hy vọng chi hoa chính đang nở rộ. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho hoàn toàn biến sắc, Wenger trong mắt tránh ra một đạo thần thái khác thường. Tiếp sóng chỗ ngồi, Sky Sports đài bình luận viên Bill đột nhiên đứng lên, há to mồm mánh hít một hơi. Milan thể dục đài bình luận viên lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Inter vùng cấm, kệ xa hết sức mở rộng tay trái, khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, gần đến chỉ có gang tấc xa. Giờ khắc này, gang tấc chính là thiên ngai. Trong chớp mắt, bóng đá từ kệ xa đầu ngón tay trước bay qua, kiên định hướng về lưới khung thành bay đi. Làm bóng đá bay vào lưới khung thành trong nháy mắt, Inter fan bóng đá cuống họng cái kia trái tim nát, Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa, phóng ra kinh người ánh sáng. Sky Sports đài bình luận viên Bill nắm lấy mịt rổ phổn, quay về mịt rổ phổn giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Milan thể dục đài bình luận viên thai nghe sắt vách to lớn tiếng hô, tiếc nuối nói, Trần Lợi Dụng đá phạt trực tiếp cơ hội, xuyên thủng kệ xạ 10 ngón tay, điểm số biến thành 1-1. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần lần thứ 2 để chúng ta thấy được hắn đá phạt công phu. Đây là hắn liên tục trận thứ 2 dùng đá phạt công phá đối phương khung thành. Arsenal fan bóng đá dùng tiếng hô cùng tiếng thét chói tai đánh vỡ mỉ a tiến tĩnh, bọn họ vong tình gầm rú, thỏa thích rít gào. Inter fan bóng đá sắc mặt đỏ lên, phảng phất bị người mạnh mẽ đánh một cái tát, trước mặt bọn họ cờ đội vẫn như cũ vẫn là bồng bềnh, mấy giây trước, bọn họ hướng về Trần Phàm phát sinh to lớn suy thanh. Trên sân bóng, Trần Phàm há mồm ra, hét dài một tiếng từ trong miệng phun trào ra đến, thét dài thanh thậm chí vượt trên Arsenal fan bóng đá tiếng thét chói tai cùng tiếng hô. Vạ bờ gì gạ phát sinh tiếng hoan hô. Hướng về hắn chạy đi, người Tây Ban Nha phía sau là Sana, gạ lạt. Mạ tệ giả thì nhìn trước người chạy như điên Van Persie, sắc mặt tâm trầm, phảng phất có cái gì chặn ở trong lòng hắn, để hắn vô cùng khó chịu. Kệ xa nện đánh thẳng cỏ, thiếu một chút, hắn thiếu một chút liền nhào tới bóng đá. Đứng ở bức tường người tối phía bên phải Heto ho mặt không hề cảm xúc, đứng ở bên cạnh hắn Mỹ lì tổ thống khổ nhắm hai mắt lại. Khu chỉ huy, Mourinho biểu hiện nghiêm túc, Wenger dùng sức vùng quyền chúc mừng. Phía sau hắn ghế dự bị phát sinh tiếng kêu gào, vọt ra. Bên ngoài ngàn dặm, London thành bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Bóng vào. Đêm nay ta trả nợ. A, có thể nhìn thấy cắt thi chiếu. Sân bóng mì ạt băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chỗ khách quý ngồi, Inter ông chủ mò gì ở tì sắc mặt khó coi, hắn nói khẽ với bên cạnh tổng giám đốc Michael. Bác Lâm bờ rủ sơ hỏi, chúng ta có thể đem tên tiểu tử này mua lại sao? Michael. Bác Lâm bờ rủ sờ ở trong lòng thở dài, ông chủ à, nếu như đi năm mùa hè kiên định một điểm, còn có nhất định độ khả thi, hiện tại. Ai? Độ khả thi nhỏ vô cùng, chúng ta vừa không có riêu cùng Chelsea có tiền, cũng không có 3K như vậy lực thống trị. Michael. Bác Lâm bờ rủ sờ nhìn trên sân đầu kia tóc đen nói rằng, chúng ta bỏ qua thời cơ tốt nhất. Mò gì ở tỷ sắc mặt càng thêm âm trầm, năm ngoái mùa hè làm A rắt báo ra cuối cùng báo giá sau, hắn quả đoán từ bỏ. Một cái vừa đá xong một cái mùa giải người trẻ tuổi, dù cho ngươi lại ưu tú, cũng không thể bán 50 triệu a. Michael. Bác Lâm bở rủ sơ lập tức nói sang chuyện khác nói rằng, ta cho rằng Mourinho tiên sinh công tác vẫn là có hiệu quả rõ ràng, cái này mùa giải hắn gặp mang cho chúng ta kinh hỉ. Cái này ghi bàn hoàn toàn là ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân, chúng ta phòng thủ không có bất cứ vấn đề gì. Mọi gì ở tì sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường, gật gù sau không nói gì. Bên sân đám phóng viên. Nước Anh phóng viên hưng phấn dị thường, Mỹ là nổ phóng viên sắc mặt khó coi, ở Trần Phàm phạt bóng trước, bọn họ cho rằng Trần Phàm không thể công phá kẻ xạ canh gác cửa lớn. Trần Phàm ghi bàn ở trên mặt bọn họ mạnh mẽ đánh một cái tát. Tiếp sóng chỗ ngồi, Sky Sports đài bình luận viên Bill rốt cục thở ra hơi, quay về mịt rổ phồn lớn tiếng nói, 1-1. Điểm số biến thành 1-1, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. ESPN bình luận viên nói rằng, Arsenal được toại nguyện bắt được sân khách ghi bàn. Thực hiện mục tiêu đầu tiên, đón lấy nhìn bọn họ có thể hay không thực hiện mục tiêu thứ hai từ sân bóng mỉ ạt toàn thân trở ra. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, điểm số san bằng, đón lấy thi đấu sẽ phát sinh cái gì? Arsenal là tiếp tục tấn công, vẫn là trở lại trước ổn thủ phản kích. Ở Trần Phàm ghi bàn sau một phút, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Inter fan bóng đá cũng khôi phục như cũ, bọn họ phát sinh to lớn tiếng reo hò. Arsenal phía trước sân mạn quá một hiệp, bọn họ muốn tiến hành địa vị cao bức cướp. Thừa thắng xông lên. Đây là Arsenal phía trước sân cầu thủ lúc này ý nghĩ trong lòng, loại ý nghĩ này lại như một luồng hỏa như thế ở trong lòng bọn họ thiêu đốt. Chương 403, khiến người ta hoảng sợ. Nói đến địa vị cao bức cướp, hiện nay thế giới hiện nay làm được tốt nhất là the dẹt Liverpool. Arsenal cứ việc không phải lấy địa vị cao bức cấp sừng, thế nhưng cùng Liverpool giao thủ nhiều lần, bọn họ cũng học được không ít đồ vật. Inter tuy rằng không có hoang mang, thế nhưng vận chuyển nhưng trở nên gian nan lên, bọn họ tiết tấu hoàn toàn bị quấy rầy. 0405 mùa giải, Champions League trận chung kết, Liverpool có thể ở 3 bóng lạc hậu tình huống, ở hiệp 2 có thể rất hung hăng liền tiến vào 3 bóng, cuối cùng ở penalty quyết thắng bên trong chiến thắng Milan, dựa vào chính là địa vị cao bức cướp. Ở the dẹt khí thế bức người địa vị cao bức cấp dưới, Milan không còn thong dong, tiết tấu hoàn toàn bị quấy rầy, không cách nào tổ chức lên ra dáng thế tiến công. Giờ khắc này Inter chính là như vậy. Hiệp 1 phút thứ 38, Inter ở to lớn chèn ép xuống chuyền bóng sai lầm, song tiệt dưới bóng đá sau khi, lập tức ở bên trong vòng phụ cận phát động phản công nhanh. Song chuyền thẳng như mũi tên nhọn bình thường đi tới Van der Sar dưới chân. Hà Lan tiền đạo đem chính mình nhắn nhủi kỹ thuật bày ra, dừng bóng, thoát khỏi làm liền một mạch, trong nháy mắt liền thoát khỏi mỏ tở tạ phòng thủ. Được. Trên khán đài có khen hay tiếng vang lên. Cạm bỉ ạ số lập tức tiến hành bọc lót, hơn nữa không hề từ bỏ mỏ tở tạ, Hà Lan tiền đạo trong nháy mắt bị đối phương bao xen lẫn. Đang lúc này, một đạo đỏ sọc trắng bóng người từ Van der Sar bên trái bay qua. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần Xuyên vào đi tới. Cảnh tượng này vô số lần ở đây trên xuất hiện, Van der Sar không do dự, trực tiếp một cước chuyển ngang bên trái. Trần Phàm tiến lên một bước dài đem bóng đá khống chế lại, sau đó cao tốc thẳng tiến. Trần Phàm đột nhiên xuyên vào, không thể nghi ngờ quấy rầy Inter phòng thủ an bài, thế nhưng Inter hàng phòng thủ cũng không có hoảng loạn, mạ tệ dạ tỷ trước mặt mà lên, Samuel sau lưng hắn bảo vệ. Inter hai tên trung vệ phòng thủ phi thường có cấp độ cảm, nếu như Trần Phàm có thể thành công đột phá mạ tệ dạ tỷ, thế nhưng hắn lập tức liền muốn đối mặt Samuel. Một khi hắn giảm tốc độ, mạ tệ dạ tỷ liền có thể lợi dụng thời gian này về đuổi tới vị, cùng Samuel hình thành bao sen lẫn tư thế. Để Inter hai vị trung vệ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Trần Phàm không có mạnh mẽ đột phá mạ tệ dạ tỷ, mà là một cước chuyền ngang. Bóng đá hướng về theo vào Van der Sar mà đi. Trần Phàm ở chuyền bóng sau khi lập tức xuyên thẳng. Chuyền ngang xuyên thẳng 2 quá 1. Như vậy 2 quá 1 phối hợp, nếu muốn ở đối phương trên hàng hậu vệ thành công, đối với chuyền bóng yêu cầu phi thường cao. Van der Sar chuyền bóng nếu như chậm, Trần Phàm sẽ nằm ở việt vị vị trí. Chuyền bóng nhanh hơn hoặc là chuyền bóng sức mạnh lớn, Trần Phàm cầm bóng sẽ trở nên rất khó khăn, thậm chí căn bản không lấy được bóng. Thứ hai, chuyền bóng đường bộ lựa chọn cũng khá quan trọng, đường bộ không được, có thể trực tiếp bị Samuel hoặc là mạ tệ dạ tỷ gãy xuống. Cuối cùng chính là chuyền bóng sức mạnh quá nhỏ, rất dễ dàng bị hai tên trung vệ cướp đoạn. Đúng. Van der Sar không có dừng bóng, trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá từ mạ tệ dạ tỷ cùng Samuel trung gian khe hở xuyên qua. Bóng tốt. Diệu chuyển. Tiếp sóng chỗ ngồi khen hay thanh liên tục. Trần Phàm ở trong lòng phát sinh một tiếng giống to, từ mạ tệ dạ tỷ phía sau xuyên qua, duỗi ra chân trái đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Trong nháy mắt, hắn cùng kệ xạ trong lúc đó không có bất kỳ một cầu thủ, đây chính là tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Samuel ở tuyệt vọng bên trong một tiếng giống to, trọng tâm một hàng, hướng về Trần Phàm cùng khung thành trong lúc đó bay đi, hắn phải hoàn thành giam giữ. Ở Samuel ngã xuống đất giam giữ lúc, mạ tệ dạ tỷ làm ra động tác giống nhau, chính đang bãi chân chuẩn bị sút gôn Trần Phàm, thình lình phát hiện cái kia chớp mắt là qua sút gôn cơ hội đã mất đi. Hắn không có thời gian đi cảm thán Inter hai vị trung vệ cường hãn cùng ngoan cường, cũng không có thời gian đi cảm thán bọn họ kinh nghiệm phong phú, hắn mạnh mẽ hạ thấp bãi chân tốc độ, thay đổi bãi chân đường bộ. Sau một khắc, Trần Phàm chân phải má ngoài ở bóng đá bên trái nhẹ nhàng một nhóm, bóng đá tránh ra Inter hai tên trung vệ giam giữ. A! Sân nhà fan bóng đá rít gào lên thanh. Nếu như Trần Phàm vừa nãy mạnh mẽ sút gôn, bọn họ vẫn sẽ không như vậy hoảng sợ, thế nhưng hiện tại hai tên trung vệ đều ngã vào thảm cỏ trên, ai tới ngăn cản Trần Phàm sút gôn. Đúng. Trần Phàm lựa chọn lần thứ hai làm người ta bất ngờ, hắn đột nhiên một cước chuyển ngang vào trung lộ. Theo vào Van der Sar tiến lên một bước, một cước đẩy bắn. Mị A tiên tĩnh như đêm, rơi vào đến tử vong to lớn trong bóng ma. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Kệ xạ ở trong lòng gầm lên giận dữ, bay vọt mà đi, mục tiêu của hắn chính là phi hướng mình bên trái bóng đá. Bất kể là trên khán đài Arsenal fan bóng đá vẫn là khu chỉ huy Wenger, trong mắt cũng bắt đầu nở rộ hy vọng chi hoa. Trong chớp mắt, kệ xạ tay trái ngón tay chạm được bóng đá mặt trên, bóng đá thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Sau một khắc, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Van der Sar thống khổ ôm lấy đầu của mình, hắn bỏ mất tuyệt hảo vượt lại so sánh cơ hội. Không. Arsenal fan bóng đá thống khổ gọi lên, này một tiếng thức tỉnh cả người mồ hôi lạnh Inter fan bóng đá, bọn họ há mồm ra, dùng tiếng ủng hộ đến bài tiết trong lòng tuyệt vọng. Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, kẻ xạ, vĩ đại kẻ xạ. Hắn làm ra vĩ đại cứu thua. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần cùng Van der Sar hiểu ngầm khiến người ta thán phục, hai người bọn họ đem Inter hàng phòng thủ quấy nhiễu lung ta lung tung. Van der Sar hoàn thành rồi một đòn tối hậu, thế nhưng kẻ xạ quá ưu tú, hắn đập ra cái này tất tiến vào chi bóng. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bưu lớn tiếng nói, tuy rằng cái này bóng bị kẻ xạ nhào đi ra, thế nhưng chỉ cần Arsenal tiếp tục kiên trì như vậy đấu pháp, tắt xẻ mạ có thể vẫn thần kỳ xuống. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ, đem mục tiêu nhắm vào sắp xảy ra Nam Phi và cụt, Trần cùng Van der Sar hiểu ngầm, để cổ động viên Hà Lan nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy Hà Lan ở năm nay mùa hè rộng lớn tiền đồ. Trần Phàm áp chế trong lòng tiếc nuối, đi tới Van der Sar bên cạnh, an ủi tính vô vô bờ vai của hắn. Ta rất khỏe. Van der Sar ở thở ra một ngụm trọc khí sau khi, lần nữa khôi phục bình thường. Mạ tệ giả tỷ cùng Samuel từ thảm cỏ trên bò lên, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ từ đối phương trong mắt nhìn ra sống sót sau tai nạn, cũng nhìn thấy nghiêm nghị. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, trực tiếp một cước đem phạt góc phạt tiến vào vùng cấm, mạ tệ giả tỷ tay trái gắt gao kéo lại Van der Sar áo đấu, vụt lên từ mặt đất, đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Trần Phàm cùng Sơ Nịch Đờ bay người lên trước muốn đi tranh đoạt. Sơ Nịch Đờ cấp trước một bước đem bóng đá khống chế lại, ở Trần Phàm bước cướp bên dưới. Hắn đem bóng đá chuyển đến đường biên, Mỹ cản xỉ vẹt giờ như thần bình trời giáng, nửa đường đem bóng đá cướp gãy xuống. Wenger giống to, không nên gấp gáp. Hiệp một thi đấu chỉ còn dư lại mấy phút, hắn hy vọng Arsenal có thể vững vàng đem bóng đá khống chế lại. Mỹ cản xỉ vẹt giờ vốn định trực tiếp một cước đem bóng đá chuyển vào Inter vùng cấm, hai nghe Wenger nhắc nhở sau khi, một cước đem bóng đá chuyển tới Trần Phạm dưới chân. Arsenal bắt đầu kiên trì tìm cơ hội, Inter binh lực toàn tuyến co rút lại. Ở vùng cấm trước tạo thành từng đạo tường đồng vách sắt. Hiệp 1 phút thứ 42, Pạ Bờ Dị Gà ở vùng cấm trước đột nhiên một cước chuyền thẳng. Van der Sar bỏ qua bên cạnh Samuel, chân phải má ngoài đem bóng đá một lĩnh, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá thẳng đến khung thành phía bên phải. Kệ xạ thả người nhảy một cái, thế nhưng đầu ngón tay của hắn cũng không có chạm được bóng đá, Mỹ Ad lại một lần nữa rơi vào hết sức hoảng sợ bên trong. Chương 404, Mourinho thực dụng bóng đá tư tưởng. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, đánh nát Mỹ Ả tiến tĩnh. Bóng đá đánh vào trên cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Van der Sar lại một lần nữa thống khổ che mặt của mình, hắn lần thứ hai bỏ mất vượt lại điểm số cơ hội. Inter fan bóng đá hãn như tương ra, ngoại trừ cảm tạ vị thần may mắn, bọn họ căn bản không biết nên làm gì. Arsenal fan bóng đá ở tiếc nuối sau khi, vang lên tiếng vỗ tay, lấy đó cổ vũ, bọn họ đối với thắng lợi tràn ngập tự tin. ESPN bình luận viên tiếc nuối nói, vị thần may mắn đứng ở Inter một bên, Van der Sar liên tục hai lần bỏ mất phá cửa cơ hội. Milan thể dục đài bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, cố lên, Inter, nếu vị thần may mắn đứng ở chúng ta bên này, vậy chúng ta liền đi chiến thắng Arsenal. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ lớn tiếng nói, Arsenal đào thải 6 quan vương 3K là có đạo lý, thế công của bọn họ sắc bén, lần lượt xé ra Inter hàng phòng thủ, bọn họ khoảng cách ghi bàn chỉ kém một tia vật khí. Kệ xạ từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, hướng về các đồng đội đại hống đại khiếu, Inter cầu thủ áp chế một cách cưỡng ép nội tâm chấn động, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Ở sau đó mấy phút, Inter mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không có lại cho Arsenal tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Theo trọng tài chính hai ngắn một trường tiếng còi vang lên, hiệp 1 hai bên lấy 1-1 điểm số kết thúc. Theo hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, sân bóng Mỹ Ả tiên tĩnh lại. Thế nhưng tiếp sóng tịch không có vắng lặng. Các đài truyền hình đang bận tổng kết hiệp 1. ESPN bình luận viên nói rằng, nhìn chung hiệp 1 thi đấu, hai bên cân sức ngang tài, đều sáng tạo không ít phá cửa cơ hội tốt, cũng đánh vào hai cái đẹp đẽ ghi bàn. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, Mourinho nhất định phải tìm ra đối kháng Arsenal địa vị cao bức cướp biện pháp, không thể để cho cục diện như thế tiếp tục nữa. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bưu nói rằng, hiệp 1 làm cho người ta ấn tượng sâu nhất, ngoại trừ trần cái kia chân đá phạt trực tiếp phá cửa ở ngoài. chính là hắn cùng Van Der Si ở đối phương vùng cấm bên trong lần kia đặc sắc phối hợp. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã nói rằng, Inter đạt được mộng ảo giống như bắt đầu, thế nhưng Arsenal cũng không có vì vậy tan vỡ, dựa vào trận đá phạt trực tiếp san bằng tỷ số. Ở đi vào phòng thay đồ trên đường, Inter chiến thuật huấn luyện viên đi tới Mạ Tệ Dạ Tì bên cạnh, ở trên vai hắn vỗ vỗ, biểu hiện rất tốt, người hầu như khôi phục lại chính mình đỉnh cao trình độ. Mạ Tệ Dạ Tì người trong nhà biết người trong nhà sự tình, ngoại trừ mở màn lần kia đánh đầu cận thành ở ngoài, chính mình ở phòng thủ bên trong biểu hiện chỉ có thể nói. Ở phòng thủ bên trong duy nhất xương đạo chính là lần kia chiến thuật phạm quy, đương nhiên này muốn xây dựng ở Trần Phạm không có thể đem đá phạt phạt tiến vào tình huống. Kết quả Trần Phạm đem cái kia đá phạt phạt tiến vào, để hắn duy nhất đáng giá xương đạo địa phương, liền đã biến thành một cái chỗ bẩn. Cảm tạ. Mạ Tệ Dạ Tì do dự một chút sau khi nói rằng, các ngươi có thể cân nhắc để Lucio thay đổi ta. Nhớ tới Trần Phạm cái kia tốc độ khủng khiếp, Inter phòng thủ đại tướng cảm thấy to lớn cảm giác vô lực, hắn biết mình thật sự già rồi. Chiến thuật huấn luyện viên lắc đầu nói rằng, không, ngươi tiếp tục kiên trì, sứ mạng của ngươi còn chưa hoàn thành. Mạ Tệ Dạ Tì trong mắt tránh ra một đạo tinh quang, sau đó rơi vào đến trầm tư. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí nhiệt liệt, thay thế bổ sung cầu thủ ở nhiệt liệt thảo luận hiệp một một ít đoạn ngắn, thủ phát cầu thủ trầm mặc dùng khăn mặt lau chùi trên mặt, mồ hôi trên người. Wenger chậm rãi đi tới phòng thay đồ trung gian, cầu thủ tiếng bàn luận chậm rãi bình ổn lại. Hiệp 1 chúng ta biểu hiện rất tốt, đánh ra chúng ta tiết tấu. Người nước Pháp đầu tiên biểu dương chính mình cầu thủ, sau đó nhìn Trần Phàm nói rằng, Trần, Mạ Tệ Dạ Tì là cái hạng người gì, ngươi hẳn phải biết. Vì lẽ đó ngươi ở hắn khiêu khích bên dưới, nhất định phải bình tĩnh. Nghĩ đến chính mình đưa tay thẻ hướng về Mạ Tệ Dạ Tì tình cảnh đó, Trần Phàm liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như không phải Van Der Si đúng lúc ngăn cản. Đợi chờ mình chỉ sợ cũng là một tấm thẻ đỏ. Trần Phàm hướng về Heger gật gù. Đê tiện. Thomas Rosicky thấp giọng mắng. Heger bất đắc dĩ nói, đối phương đê tiện cũng được, quang minh chính đại cũng được, chúng ta đều muốn duy trì một viên bình tĩnh tâm, đây chính là sân bóng. Trên sàn thi đấu bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ngươi hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Hắn thu hồi tâm tư, đem đề tài chuyển đến hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu trước 10 phút, chúng ta phải tiếp tục địa vị cao bức cướp, quấy rầy đối phương tiết đấu. Đội chủ nhà phòng thay đồ, bầu không khí có chút ngột ngạt, ở thi đấu cuối cùng 10 phút, bọn họ hoàn toàn bị Arsenal áp chế ở một hiệp. Nơi này là Mỹ Ác, là bọn họ sân nhà A. Mourinho đuôi lông mày dương lên, trầm giọng nói rằng, ta biết đại gia đối với cuối cùng 10 phút biểu hiện rất không vừa ý, ta lại không cho là như vậy. Ta theo đuổi chính là kết quả, mà không phải quá trình. Người Bồ Đào Nha âm thanh càng lúc càng lớn, ba ca hoa lệ để toàn bộ thế giới vì đó thán phục. Thế nhưng bọn họ ngã vào Arsenal dưới chân. Arsenal là làm sao thắng? Là dựa vào hoa lệ trận địa tấn công. Không. Bọn họ dựa vào chính là phòng thủ phản kích. Hắn sâu sắc nhìn mình cầu thủ nói rằng, chúng ta cũng có thể dựa vào đồng dạng biện pháp, đánh bại Arsenal. Vì lẽ đó, tình cảnh bị động không có cái gì, chỉ cần chúng ta có thể tóm lại một hai lần phòng thủ cơ hội phản kích, thắng lợi liền nhất định chúng thuộc về ta. Italy bóng đá vốn là phải cụ thể. Phòng thay đồ ngột ngạt chậm rãi tiêu tan. Đội trưởng Rẽ Nẹt Tì lớn tiếng nói, huấn luyện viên nói không sai, chúng ta coi như đánh cho lại hoa lệ, thi đấu thua đồng dạng gặp nên đón một mảnh phê bình thanh. Thế nhưng nếu như thắng, bọn họ sẽ tán dương chúng ta. Người Bồ Đào Nha thỏa mãn gật gù, sau đó nói ra một cái để Inter cầu thủ phấn chấn tin tức, Trần đã bắt được 3 tấm thẻ vàng. Này ý vị cái gì? Chuyện này ý nghĩa là dưới cái hiệp, hắn đem ngừng thi đấu. Phòng thay đồ ở hết sức yên tĩnh sau khi bầu không khí đột nhiên trở nên nhiệt liệt lên. Mạ Tệ Dạ Tì ánh mắt sáng ngời, sau đó lần thứ 2 rơi vào trầm tư. Nếu Trần đã lưng đeo 3 tấm thẻ vàng, lần sau ngừng thi đấu, như vậy nhiệm vụ của chính mình nên đã hoàn thành, thế nhưng vừa nãy chiến thuật huấn luyện viên tại sao nói nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành? Để Trần có ăn hay không thẻ đỏ, hiện tại ý nghĩa đã không lớn, ngược lại hắn cuộc kế tiếp liền muốn ngừng thi đấu, chiến thuật huấn luyện viên câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Lẽ nào? Mạ Tệ Dạ Tì trong đầu một tia chớp xẹt qua, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chiến thuật huấn luyện viên ý tứ Van Der Si. Ở Heger chiến thuật hệ thống bên trong, Van Der Si tác dụng giống như Trần trọng yếu. Thậm chí ở trận địa tấn công bên trong, Van Der Si so với Trần còn trọng yếu hơn, đưa đến trước sân điểm tựa tác dụng. Nếu để cho Van Der Si bắt được thẻ đỏ, Hà Lan song sát cuộc kế tiếp song song ngừng thi đấu, như vậy Inter ở sân bóng Emirates đem nhiều đất dụng võ. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ lần nữa tiến vào sân bóng, quyết phân thắng thua hiệp 2 trận đấu sắp bắt đầu. Trần Phàm cũng không có ý thức đến chính mình cuộc kế tiếp, gặp bởi vì tích lũy 3 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu, hắn chính đang suy tư làm sao xé ra Inter hàng phòng thủ. Mạ tệ giả tỉ sâu sắc liếc mắt nhìn Van Der Sea, Van Der Sea khẽ như mày, hắn cảm thấy thấy lạnh cả người. Chương 405, Mạ tệ giả tỉ thành công. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu, Arsenal hướng về Inter phát động tấn công. Mạ tệ giả tỉ chủ động đón lấy Van Der Sea, từ xa nhìn lại, bọn họ lại như là một đôi bạn tốt ở nói chuyện phiếm, người nói biểu hiện chăm chú, thế nhưng người nghe sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Câm miệng. Ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa. Van Der Sea trợn mắt đối mặt, sau đó rời đi Mạ tệ giả tỉ. Hà Lan tiền đạo không thể nghi ngờ là thế giới giới bóng đá nam thần, cao to anh tuấn, tài hoa hơn người, giờ khác này Mạ tệ giả tỉ liền như mê gái thiếu nữ giống như vậy, chăm chú cùng sau lưng hắn, không ngừng tố nói mình tương tư. Arsenal cầu thủ căn bản không biết, kỳ thực đội trưởng của bọn họ đã đến bạo phát biên giới. Phạm bờ gì gạ đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá hướng về Van Der Sea trước người bay đi. Van Der Sea tiến lên một bước liền muốn cầm bóng, Mạ tệ giả tỉ lập tức tiến lên giam giữ, đương nhiên hắn miệng cũng không có dừng lại. Những người khó nghe, ác độc câm thanh, như lợi kiếm bình thường đâm vào Van Der Sea trái tim. Hà Lan tiền đạo đã mất đi bình tĩnh, vung lên trỏ trái, muốn cho cái miệng đó nhắm lại. A. Van Der Sea trỏ trái đánh vào Mạ tệ giả tỉ trên má phải lúc, Inter trung vệ hét thảm một tiếng, ngã về thẳng cỏ. Van Der Sea quay đầu, mạnh mẽ trừng mắt ngã vào thảm cỏ trên thống khổ lăn lộn Mạ tệ giả tỉ, nhìn dáng dấp hắn còn chuẩn bị đi dẫm trên mấy đá. Arsenal cầu thủ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, lập tức phi vô tới, Phạm bờ gì gạ gắt gao đem Van Der Sea ôm lấy. Inter cầu thủ cũng xông lên trên, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Đích, đích, đích. Trọng tài chính thổi lên ngắn ngủi mà mạnh mẽ tiếng còi, hướng về sự phát trung tâm chạy đi. Phát sinh cái gì? Tại sao Van Der Sea mất đi bình tĩnh? Arsenal fan bóng đá hai mặt nhìn nhau, bên sân phóng viên đồng dạng một mảnh mở mịt. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, ai có thể nghĩ tới, trên sân dĩ nhiên liền phát sinh tình cảnh như vậy. Trọng tài chính quay về Van Der Sea chính là một tấm thẻ đỏ. Arsenal fan bóng đá cả người lạnh giá, như rơi vào hầm băng. Inter fan bóng đá biểu hiện phức tạp, bọn họ đã đoán được cái gì, tuy rằng đón lấy bọn họ đội bóng đem chiếm cư nhân số trên ưu thế, thế nhưng bọn họ nhưng không cách nào phát sinh tiếng hoan hô. Liên mi ạt rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Nước Anh sở cách sở hót đài bình luận viên bịu thống khổ nói, ai có thể nói cho ta, mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, chúng ta không biết Van Der Sea cùng Mạ tệ giả tỉ trong lúc đó mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì, thế nhưng có thể xác định một chuyện, vậy thì là Inter đem chiếm cứ nhân số ưu thế. Hơn nữa Van Der Sea cuộc kế tiếp cũng không cách nào trên cuộc tranh tài. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nhớ tới Trần Phạm Hiệp một bắt được một tấm thẻ vàng, hắn lập tức để đài truyền hình công nhân viên đi thăm dò Trần Phạm tổng cộng bắt được mấy tấm thẻ vàng. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu liền thay đổi bất ngờ. Van Der Sea bởi vì chịu kích Mạ tệ giả tỉ bị thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống, Arsenal tất nhiên gặp rơi vào khốn đốn. Wenger nên làm gì điều chỉnh đội hình? Để Trần đi đá tiền đạo sao? Vẫn là thay đổi một gã khác giữa sân cầu thủ, đổi một tên tiền đạo. Trạm đang chỉ huy khu Wenger, mặt như sương lạnh, hắn không thể không tiếp thu này thực tế tàn khốc. Hắn vốn tưởng rằng Trần Phạm gặp xảy ra vấn đề, vì lẽ đó ở giữa sân nghỉ ngơi lúc chuyên môn nhắc nhở Trần Phạm phải tỉnh táo. Ai biết dĩ nhiên là trầm ổn Van Der Sea xảy ra vấn đề. Hắn vây vây đầu, đem những này phiền lòng vấn đề vứt ra ngoài, lập tức đem chiến thuật huấn luyện viên triệu hoán lại đây. Đội hình khẳng định là muốn làm điều chỉnh, thế nhưng muốn làm sao điều chỉnh? Trên sân bóng, Van Der Sea cô đơn đi xuống sân, trực tiếp hướng đi cầu thủ đường nối. Trần Phạm vuốt vuốt trên cánh tay trái băng đội trưởng, nhìn theo chính mình hợp tác rời đi, sắc mặt một mảnh nghiêm túc. Hắn lại nơi nào không biết Van Der Sea là nhân tại sao mà mất đi bình tĩnh. Mạ tệ giả tỉ cái miệng đó, phun ra ngoài toàn bộ là rác rưởi. Bên sân đám phóng viên, nước Anh phóng viên sắc mặt tâm trầm, tức giận không ngớt. Lợi hại à, 06 năm vượt cúp trận chung kết tình cảnh đó lại xuất hiện, người Italy đúng là lợi hại. Lời này gây nên ở đây nước Pháp phóng viên cộng hưởng, một vị tuổi trẻ nước Pháp phóng viên nói rằng, đúng đấy, người Italy chính là ăn cướp, thích nhất việc làm chính là ăn trộm đồ vật. Italy phóng viên nghe đến mấy cái này châm trọng, sắc mặt khó xem ra, một vị Mỹ lạ nổ phóng viên phản bác. Lời này không cần nói đến quá sớm, nói không chắc là bởi vì Van Der Sea không thể thoát khỏi Mạ tệ giả tỉ, cho nên mới mất đi bình tĩnh. Lời này liền như tới dầu lên lửa, vô số nước Anh phóng viên phẫn nộ. Van Der Sea thoát khỏi không được Mạ tệ giả tỉ. Coi như Mạ tệ giả tỉ nằm ở thời đỉnh cao, hắn cũng nhất định có thể thoát khỏi. Người con mắt kia nhìn thấy Van Der Sea không thể thoát khỏi Mạ tệ giả tỉ. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ đây mới là lần thứ nhất giao chiến. Hai người vẫn không có phân ra thắng bại, ngươi làm sao liền khẳng định Van Der Si gặp đang đối kháng với bên trong thất bại? Bên ngoài ngàn dặm luôn đôn thành, yên lặng như tờ. Sân bóng Mỹ Ác, Mourinho lập tức làm ra thay đổi người, để Lucio thay đổi bị thương mạ tệ dạ tì. Heger cũng làm ra thay đổi người, để tiền đạo Eduardo Costa thay đổi giữa sân phạ bờ gì gà. Trần Phàm vẫn còn đang tiền vệ trụ vị trí, Arsenal nhân số trên ở thế yếu, theo thời gian trôi đi, loại này thế yếu gặp càng ngày càng rõ ràng. Khi đó, Arsenal ở Inter điên cuồng tấn công bên dưới, cũng chỉ biết đánh nhau phòng thủ phản kích. Trần Phàm lại nơi nào có thể đi đá tiền đạo, phòng thủ cần hắn. Van Der Si thẻ đỏ, hoàn toàn quấy rầy Heger an bài chiến thuật, hắn không thể không làm ra thay đổi từ bỏ địa vị cao bức cướp, thu về hàng phòng thủ, tùy thời phản kích. Mourinho cũng không có lập tức làm ra chiến thuật điều chỉnh, hắn muốn nhìn một chút Heger sẽ làm ra thế nào thay đổi, sau đó lại tiến hành điều chỉnh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Arsenal cầu thủ trở lại chính mình một hiệp, phía trước chỉ để lại Eduardo Costa. Có rút nhanh hàng phòng thủ. Mourinho thở ra một cái trường khí, làm ra quy mô lớn tấn công thủ thế. Trên sân tình thế nhanh quay ngược trở lại. Trong lúc nhất thời, Arsenal một hiệp cuốn lên to lớn lam con sóng lớn màu đen. Hiệp 2 phút thứ 2, Sonnecker ở Arsenal phúc địa một cước căng ngang, Mỹ Lì Tổ thoát khỏi cờ lạc kỳ ở vùng cấm tuyến trên một cước thấp bán. Bóng đá lệch ra khung thành. 2 phút sau khi, Cạm Bỉ Ạ Sô ở cánh phải một cước truyền vào trong, Eto'o lực ép Sana, một cái đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn xà ngang. Hiệp 2 phút thứ 8, Inter ở Sonnecker sách động dưới, ở trung lộ làm mưu đồ lớn, một lần sẽ ra Arsenal hàng phòng thủ. Mò thở tạ một cước căng ngang. Eto'o ỷ trụ Trần Phạm mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Ô Muni ạ anh Dung đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 13, Sonnecker tiếp nhận Mỹ Lì Tổ về gõ, ở vùng cấm hình cung trên một cước sút xa, bóng đá gào thét hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Arsenal hậu vệ cánh trái cờ là kỳ phấn đấu quên mình bay người mà ra, dùng mặt của mình chặn lại rồi bóng đá, sau đó hắn một tiếng rên ngã vào thảm cỏ trên. 2 phút sau khi, Cơ Lạc Kỳ mới từ thảm cỏ trên đứng lên đến, hắn vẩy vẩy ảm đạm đầu, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Trên khán đài Arsenal fan bóng đá muối hơi chua. Chương 406, không thể cản phá, thượng. Arsenal phi thường chú trọng trung lộ phòng thủ, Mourinho vung tay lên, để hai cái hậu vệ cánh mạch cồn cùng Sổn Tần Luân Phiên tiến lên kiến tạo. Bọn họ muốn từ đường biên mở ra chỗ hổng. Hiệp 2 phút thứ 15, Mại Cồn cùng dẹ nẹt tỉ cánh phải phối hợp, Mại Cồn tiếp nhận đội trưởng căng ngang. Dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến. Đùng. Mại Cồn ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5 mét tại một chân truyền vào trong, Sa Na nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm sớ nịch đờ nên bóng mà động, hắn muốn trực tiếp nổ bắn. Sau một khắc, chân phải của hắn lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá trung thượng bộ, bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, hướng về Arsenal khung thành mà đi. Đang lúc này, một cái chân che ở bóng đá tất kinh trên đường. Vành. Bóng đá bị Trần Phàm dùng chân phải đỡ được. Cạm Bỉ Ạ Sô bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, không giống nhau, không chờ xong nào tới, hắn liền một cước nhẹ điếu. Bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm sân trái. Eto'o ỷ trụ gạ lạc, trọng tâm một hàng, duỗi ra chân phải chính là một cước lấp bắn. Bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Ô Muni Ạ gian nan đem bóng đá bê ra xà ngang. Sau 4 phút, Inter từ cánh trái phát động tấn công, Tốn Tấn cùng Sở Nick Đờ làm một cái truyền ngang xuyên thẳng 2-1. Một lần sẽ ra Arsenal hàng phòng thủ. Tốn Tấn một cước truyền vào trong, bóng đá bay về phía sau điểm. Mỹ Lì Tổ ỷ trụ cờ là kỳ một cái đánh đầu cận thành. Bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Arsenal trước cửa tiếng pháo nổ vang, ngàn cân treo sợi tóc, này chiếc tàu chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bị làm con sóng lớn màu đen đánh chìm. Ở Inter cường độ cao trùng kích vào, để Heger lo lắng nhất sự tình phát sinh, Arsenal trung lộ phòng thủ chậm rãi xảy ra vấn đề. Hiệp 2 phút thứ 20. Inter cánh phải tấn công không có kết quả, đem bóng đá chuyển đến trung lộ, Sonnecker lập tức đem bóng đá chuyển đến cánh trái. Làm Arsenal hàng phòng thủ vừa đem trọng tâm chuyển đến cánh trái lúc, Inter lại đột nhiên lần thứ 2 đem bóng đá chuyển đến trung lộ. Sonnecker nơi nào sẽ buông tha cơ hội như thế, chỉ thấy hắn một cước tiểu tà tuyến, bóng đá từ xạ nạ cùng cờ lạc kỳ trong lúc đó khe hở nơi bay qua. Sonnecker này chân truyền bóng ở trung lộ sẽ ra Arsenal hàng phòng thủ, Mỹ Lì Tổ cao tốc xuyên vào chính là một cước bắn mạnh. Một tia sáng trắng ở Arsenal vùng cấm bên trong long lánh, Ô Muni ạ bản năng thân ra chân phải của chính mình. Chuyện thần kỳ phát sinh, Ô Muni ạ chân phải dĩ nhiên đem bóng đá cản lại. Eto'o muốn sút bồi, Mỹ cản xì vẹt dở tiến lên một bước, giành trước đem bóng đá đá ra đường biên. Arsenal cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa hiểm tình. Sau 5 phút, Inter diễn lại trò cũ, bọn họ ở Arsenal vùng cấm trước không ngừng rời đi, điều động Arsenal hàng phòng thủ. Bóng đá tới chóp nhất đến sờ nịch đờ dưới chân, Inter giữa sân đại não bỏ qua xong phòng thủ, một cước chuyển thẳng. Eto'o ỷ trụ xạ nạ rôi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó hắn một cước về gõ. Hắn phải cho cảm bi ạ sổ làm bóng. Chân pham trọng tâm một hàng, dùng soạt bóng phá hoại Inter lần này trung lộ phối hợp. Thế nhưng nguy cơ vẫn không có giải trừ, bóng đá từ Trần Phạm dưới chân bay đi, cảm bị ạ sổ tiến lên 2 bước trực tiếp một cước căng ngang. Bóng đá từ Trần Phạm bên cạnh bay qua, bay vào vùng cấm. Xuyên vào sờ nịch đờ chân phải má ngoài một nhóm, sau đó vung lên đùi phải, một cước sút mạnh. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như hướng về góc gần mà đi. Ô mù nỉ ạ anh dũng bay nhào mà ra, thế nhưng hắn ngoài tầm tay với, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Inter lần thứ 2 dẫn trước. Milan thể dục đài bình luận viên một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. ESPN bình luận viên nói rằng, đang kéo dài đả kích dưới, Arsenal trung lộ phòng thủ rốt cục xảy ra vấn đề. Sờ nịch đờ một cước sút mạnh, trợ giúp Inter lần thứ 2 dẫn trước. Kỳ thực Eger muốn từ Mỹ A toàn thân trở ra mục tiêu, theo Van Der Si bị phạt xuống sân một khắc đó, cũng đã nhất định không cách nào hoàn thành rồi. Ghi bàn sờ nịch đờ hưng phấn toàn trường chạy vội. Mặc dù bọn hắn ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế, mặc dù bọn hắn là sân nhà tác chiến, mặc dù bọn hắn công thế như chiều, thế nhưng ngoan cường Arsenal dĩ nhiên giữ dòng dã hơn 20 phút. Mỹ ạt vang lên to lớn tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, bọn họ rốt cục lại một lần nữa dẫn trước. Arsenal fan bóng đá thống khổ nhắm hai mắt lại, bọn họ biết mình cầu thủ đã tận lực. Mourinho cảm xúc mãnh liệt ở đây một bên chạy vội, sau đó đến rồi một cái quy hoạch. Có thể tưởng tượng được, hắn là cỡ nào hưng phấn. Heger ở trong lòng lắc đầu một cái. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, đưa mắt từ thảm cỏ trên chuyển đến đội hưu trên người. Hắn thình lình phát hiện, các đồng đội đều ở nhìn hắn. Đi thôi. Song vô vô bờ vai của hắn nói rằng, ta gặp ở phía sau thủ vững. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, sờ sờ trên cánh tay trái băng đội trưởng, trầm mặc hướng về bên trong vòng đi đến. Kỳ thực coi như lấy hiện tại cái này điểm số kết thúc thi đấu, Arsenal cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi sân bóng Mỹ Ác. Bọn họ thiếu một người tác chiến, chỉ lạc hậu đối phương một cái bóng mà thôi. Thế nhưng Arsenal cầu thủ nhưng không muốn mang theo một hồi thất bại rời đi tòa này sân bóng, bọn họ phải tiếp tục duy trì Champions League bất bại kim thân. Wenger nhìn Trần Phàm hướng đi bên trong vòng, ở trong lòng thở dài một hơi, hắn tiếp nhận rồi hắn cách làm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal thay đổi trước bị động chịu đòn, hướng về Inter khởi xướng tấn công. Trần Phàm phạm vi hoạt động lớn vô cùng, hắn thông qua không ngừng chạy vị cho các đồng đội cung cấp chuyển bóng đường bộ. Hiệp 2 phút thứ 29, Phạm Bờ Dì gạ cánh phải cầm bóng, Trần Phàm đột nhiên từ cánh trái di động đến trung lộ. Đùng. Người Tây Ban Nha một cước chuyển ngang, sau đó trước cắm vào. Trần Phàm không có dừng bóng, trực tiếp một cước căng ngang, sau đó trước cắm vào. Sau đó hình ảnh lại như là đang tiến hành hai quá một huấn luyện như thế. Trần Phàm cùng Phạm Bờ Dì gạ liên tục 2 lần một cước chuyển bóng, hoàn thành rồi 2 lần chuyển ngang xuyên thẳng hai quá một phối hợp. Đây là một cái để Inter cầu thủ hậu vệ cực kỳ xấu hổ hình ảnh, hai viên Arsenal tiểu tướng, hoàn toàn đem bọn họ một hiệp xem là sân huấn luyện. Làm Phạm Bờ Dì gạ lần thứ 2 đem bóng đá chuyển ngang cho Trần Phàm lúc, Lucio di chuyển, hắn miễn cưỡng đứng ở Trần Phàm hưu phía trước, làm ra bất cứ lúc nào chặn lại bóng chuẩn bị. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, chính là muốn chặn Trần Phàm cùng Phạm Bờ Dì gạ lại tới một lần nữa chuyển ngang xuyên thẳng 2 quá 1. Để Lucio cực kỳ kinh ngạc sự tình phát sinh, Trần Phàm tiếp bóng sau khi đột nhiên nhảy lên mộng ảo giống như vũ bộ. Hắn liên tục ở bóng đá phía trên hai cái vượt qua, để bóng đá xuất hiện ở chính mình ngay phía trước, sau đó chân phải hướng về trái một chụp, hướng về trung lộ giết đi. Samuel nhào tới. Trần Phàm ở không gian nhỏ hẹp, liên tục 2 lần chụp bóng, dĩ nhiên từ Samuel bên trái xuyên qua. Không thể cản phá. Mị ạt rơi vào đến trong khủng hoảng. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa lần thứ 2 nở rộ. Đùng. Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha này chớp mắt là qua cơ hội, vung lên đùi phải chính là một cước sút sệt, bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Mị ạt không khí đọc lại. Kệ xạ là màn này bên trong duy nhất ở động người, chỉ thấy hắn chân trái má trong đột nhiên giẫm đất, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Bóng phía sau cửa nhấp nhoáng đom đóm giống như nháy đèn quang. Chương 407, không thể cản phá, hạ. Kệ xạ giống như thần trợ, đầu ngón tay chạm được bóng đá, trong nháy mắt bóng đá thay đổi phương hướng. Sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Trần Phàm thống khổ che mặt, chết tiệt, làm sao mới có thể công phá khung thành. Kệ xạ từ thảm cỏ trên bò lên, vung vẩy nắm đấm, ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Ầm. Mỹ ạt vang lên to lớn thán phục thanh, Inter fan bóng đá càng là vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những này tiếng vỗ tay là đưa cho thần dũng kệ xạ. Arsenal fan bóng đá ở hết sức tiếc nuối sau khi vang lên tiếng vỗ tay, những này tiếng vỗ tay là đưa cho Trần Phàm. Hắn cùng Pạ Bờ Dì Gạ tiến hành liên tiếp đặc sắc phối hợp, hơn nữa cái kia chân sút gôn chất lượng khá cao. Liên Mỹ ạt tiếng vỗ tay sấm dậy. Milan thể dục đài giống to, kệ xạ. Đây là hắn bản cuộc tranh tài làm ra lần thứ 3 vĩ đại cứu thua. Hắn đập ra Arsenal 3 cái tất tiến vào chỉ bóng. ESPN bình luận viên nói rằng, kệ xạ là bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nếu như không phải hắn thần dũng phát huy, Arsenal đã sớm sân khách dẫn trước. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên bĩu tiếc nuối nói, đáng tiếc, Trần còn kém như vậy một điểm liền san bằng điểm số. Có điều, chỉ cần Arsenal có thể kiên trì, bọn họ có cơ hội san bằng điểm số. Arsenal thiếu một người tác chiến, bọn họ có thể kiên trì sao? Không ai từng nghĩ tới ở sau đó 10 phút, Arsenal dĩ nhiên đổi khách làm chủ, hướng về Inter triển khai điên cuồng tấn công. Nhưng mà Inter hàng phòng thủ làm được tốt vô cùng, đặc biệt thay mạ tệ dạ tỷ lên sân khấu Lucio, liên tục 2 lần tan rã Arsenal tấn công. Thiếu một người tác chiến Arsenal, vì bù đắp nhân số trên chênh lệch, mỗi người đều phải nhiều chạy một ít. Theo thời gian trôi đi, bọn họ thể năng giảm xuống lợi hại. Inter ổn định thế cuộc sau khi hòa nhau tình cảnh, lại bắt đầu khống chế thế cuộc. Arsenal bất đắc dĩ chỉ có thể toàn tuyến lùi phòng thủ. Trần Phàm biểu hiện càng ngày càng nghiêm túc, trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn, hắn đã thành thói quen với trở thành đội bóng then chốt tiên sinh, thế nhưng đêm nay Inter quá mạnh mẽ, kẻ xạ cũng quá thần dũng. Hắn cùng đội hữu trầm mặc lần lượt chống đối Inter sóng lớn giống như tấn công làn sóng, thế nhưng liền ngay cả hắn cũng không biết còn có thể chống đối bao lâu. Arsenal dù sao không phải để ngừa thủ tăng trưởng. Hiệp 2 phút thứ 35, Sonicder ở phúc địa một cước quá đội đầu, Mỹ Lì Tô bay người lên trước, bỏ qua thể năng giảm xuống cơ lại kỳ, trực tiếp một cái đánh đầu. May mắn chính là, bóng đá từ trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt, Arsenal tránh được một kiếp. Sau 3 phút, Inter quay đầu trở lại, Sonicder bỏ qua thân thể hết sức hể vải xong, ở Trần Phạm bọc lót đúng chỗ trước một cước căng ngang. Mò thở tạ tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại. Sau đó đem bóng đá phân đến đường biên. Kiến tạo tới mạch cồn một cước truyền ngang vào trung lộ. Xa nạ gian nan đem bóng đá chặn ra vùng cấm. Sở Nịch Đở tiến lên 2 bước đem bóng đá khống chế lại. Trần Phàm trước mặt mà lên, không cho hắn sút xa cơ hội. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, đây là hai tên Hà Lan ngôi sao bóng đá trong lúc đó tranh tài, bọn họ ai đem thắng lợi. Trên sân bóng, Sở Nịch Đở chân trái một chụp, ngay lập tức vung lên đùi phải. Trần Phàm cấp tốc giữa xoay người, bản năng thân ra chân phải của chính mình. Sau một khắc, Sonicder có mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá vừa bay ra, liền bị một bức tường đỡ được, Trần Phàm hoàn thành rồi một lần đặc sắc giam giữ. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần thành công giam giữ Sonicder sút gôn, hắn đang đối kháng với bên trong thắng lợi. Nhưng mà, trên sân Trần Phàm, trên mặt không có bất kỳ giam giữ thành công vui sướng, bởi vì bọn họ điểm số lạc hậu, bởi vì bọn họ nằm ở hết sức bị động. Thời gian theo bóng đá lần lượt lan truyền, đang nhanh chóng trôi qua. Arsenal cầu thủ trên người áp lực cũng càng lúc càng lớn, thế nhưng bọn họ còn ở cắn răng kiên trì. Bởi vì bọn họ trước sau tin tưởng, Trần Phàm gặp trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, để cho Arsenal thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Mourinho nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, lợi dụng chết bóng cơ hội đem Sonicder gọi vào bên cạnh diện thụ cơ nghi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Inter tiết tấu chậm lại. Lẽ nào Mourinho đã thỏa mãn cái này điểm số? Điểm số lạc hậu Arsenal phòng thủ áp lực chợt giảm xuống, Wenger vung tay lên, chỉ huy phía trước sân tăng mạnh bước cướp. Hai bên huấn luyện viên ở đây một bên đấu trí, trên sân cầu thủ ở đây trên so dũng khí. Ước chính là dương, chậm chính là nhanh, Inter muốn chính là Arsenal phía trước sân đập ra đến, như vậy tấn công không gian mới đại. Samuel ở bên trong vòng phụ cận đột nhiên một cước chuyền xa, Mỹ Lì Tô bay lên tiến lên, đánh đầu một sượn. Bóng đá hướng về Arsenal vùng cấm bay đi. Eto'o dường như khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhanh như tia chớp vượt qua Sana, hướng về bóng đá mà đi. Omuni ạ chạy ra khung thành. Arsenal fan bóng đá tuyệt vọng. Châu Phi báo săn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trụy xuống bóng đá, sau đó vung lên chân phải, hắn muốn bổ ly. Hiện tại đã không người nào có thể ngăn cản hắn hoàn thành sút gôn. Đùng. Bóng đá từ Eto'o mu bàn chân như đại bác bình thường bay đi. Vành. Bóng đá đánh vào Omunia trên mặt, bắn ra vùng cấm. Arsenal người thủ môn phát sinh một tiếng rên ngã về thẳng cỏ, lúc này Eto'o con mắt vẫn như cũ còn ở mũi chân của chính mình. Không. Inter fan bóng đá phát sinh tiếc nuối khổng lồ. Bóng tốt. Arsenal fan bóng đá như ở địa ngục đi rồi một vòng, sau đó mũi của bọn họ bắt đầu cay cay, trong lòng phun trào cảm động. Đây chính là Arsenal, bọn họ không còn ở lạc hậu dưới cục diện một hội ngàn dặm, mà là trở nên cực kỳ cứng cỏi, cực kỳ ngoan cường. Ở ngoài vùng cấm song tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, đứng ở bên trong vòng phụ cận Trần Phạm bắt đầu cao tốc khởi động. Đây là tuyệt hảo truyền xa phản công nhanh cơ hội. Đúng. Song không do dự, một cước truyền xa. Tuy rằng hắn không có Trần Phạm cái kia chân quỷ dị mà tinh chuẩn truyền xa, thế nhưng đem bóng đá đá hướng về Inter một hiệp cước pháp vẫn có. Bóng đá trên không trung nhanh chóng bay về phía, Trần Phạm ở bóng đá phía dưới lao nhanh. Nếu như bóng đá là mặt trời, Trần Phạm liền muốn làm khoa phụ. Khoa phụ đuổi mặt trời. Không tên, Inter hàng phòng thủ một mảnh khủng hoảng, Samuel thậm chí thân ra tay phải của chính mình, phải đem Trần Phạm kéo quăng hạ xuống. Hắn không tiếc bắt được thẻ đỏ, cũng phải đem Trần Phạm đẩy ngã. Trần Phạm tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Samuel tay phải liền như tình nhân tay, ôn nhu ở tình nhân trên mặt một phủ. Trần Phạm không muốn làm Samuel tình nhân, như một luồng như gió từ bên cạnh hắn thoát đi. Lucio đem tốc độ của chính mình phát huy đến mức tận cùng, thế nhưng hắn nhưng phát hiện mình trước sau không đuổi kịp phía bên phải Trần Phạm. Từ xa nhìn lại, sân bóng Mỹ Át lại như là một mảnh thảo nguyên, Trần Phạm lại như ngựa đầu đàn giống như vậy, dẫn dắt đàn ngựa ở trên thảo nguyên tùy ý lao nhanh. Mắt thấy Trần Phạm liền muốn nhanh chóng đi, Mujino hướng về Lucio chính là một tiếng giống to, phóng tới hắn. Lucio trọng tâm một hàng, chân phải của hắn mạnh mẽ hướng về Trần Phạm chân trái mà đi. Arsenal fan bóng đá che miệng mình. Khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, Trần Phạm đột nhiên nhảy lên một cái, từ Lucio trên đùi vừa bay mà qua. Trần Phạm liền như vậy thoát đi Inter hai tên trung vệ vây đuổi chặn đường. Đây là một cái chấn động không gì sánh nổi hình ảnh, Inter hai tên trung vệ sử dụng phi thường quy động tác, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem Trần Phạm lưu lại. Vùng đất bằng phẳng. Trần Phạm sau khi rơi xuống đất, cấp tốc tiến lên 3 bước sau khi, nhảy lên thật cao, duỗi ra mu bàn chân. Chân phải của hắn phảng phất có ma lực, bóng đá vững vàng đứng ở hắn mu bàn chân tiến lên. Đẹp đẽ. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu quát, đơn đao. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal nên đón san bằng điểm số tuyệt cơ hội tốt. Chương 408, lần thứ 2 san bằng điểm số. Mỹ Ad rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh. Inter fan bóng đá cả người lạnh giá, mà Arsenal cổ động viên nhiệt tình huyết sôi trào. Thế nhưng bọn họ đồng thời đều lựa chọn trầm mặc. Trạm đang chỉ huy khu Mujinho mặt trầm như nước, Wenger hai mắt sáng lên. Giờ khắc này Trần Phàm cưỡng chế thân thể cảm giác mệt nhọc, mang theo bóng đá giết hướng về Inter vùng cấm, kẻ xả chạy ra khung thành. Bên sân đám phóng viên vẻ mặt khác nhau, nước Anh phóng viên nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ lên, mà Italy phóng viên sắc mặt tái nhợt, những người trung lập khu vực phóng viên đầy mặt khiếp sợ. Trần Phàm khoảng cách vùng cấm càng ngày càng gần, Inter fan bóng đá cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa đang chậm chậm nở rộ. Trần Phạm như một đạo thiểm điện sát tiến vào Inter vùng cấm. Kệ xạ trọng tâm vi hàng, hắn cùng Trần Phạm khoảng cách chỉ có 2 mét. Quyết định vận mệnh một khắc đến. Sân bóng mì ạt không khí đọc lại. Trần Phạm trọng tâm đột nhiên hướng về phải, chân phải má ngoài ở bóng đá mặt bên một nhóm, bóng đá hướng về kệ xạ bên trái bay đi. Kệ xạ một tiếng giống to, hướng về bóng đá nhào tới, động tác của hắn nhanh như báo săn, dũng như mãnh hổ. Hắn con mồi chính là cái kia tròn tròn bóng đá. Nam ở tuyệt vọng bên trong Inter fan bóng đá nhìn thấy một đạo ánh dạng đông, Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa có héo tàn xu thế. Trần Phạm ở trong lòng phát sinh một tiếng giống to, chân phải tựa như tia chớp đưa ra ngoài. Kệ xạ tay phải cùng Trần Phạm chân phải cùng bóng đá trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Sau một khắc, Trần Phạm chân phải chạm được bóng đá, kệ xạ tay phải nhào vào Trần Phạm trên chân phải. Bóng đá thoát ly kệ xạ ma chảo. Cao tốc bên trong Trần Phạm không muốn ngã xuống, hắn muốn truy đuổi bóng đá. Thế nhưng kẻ xạ tay phải, để hắn đã mất đi trọng tâm. Trần Phạm lảo đảo chạy ra 2 bước sau khi, ầm ầm ngã vào thảm cỏ tiến lên. Đích! Trọng tài chính vang lên tiếng còi sau khi, hướng về sự phát trung tâm lao nhanh, sau đó kiên định chỉ về chấm phạt đền. Sau đó quay về kẻ xạ giơ lên một tấm thẻ đỏ. Không! Bắt được ánh dạng đông tựa như tia chớp, hơi đảo qua một chút. Inter fan bóng đá một lần nữa rơi vào đến tuyệt vọng trong bóng tối. Được. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa tàn đi, bất quá bọn hắn trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hy vọng, penalty chính là bọn họ hy vọng vị trí. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu giống to, penalty. Penalty. Thẻ đỏ cộng với penalty. Kệ xạ đánh gục trần, trọng tài chính phán cho Arsenal một cái penalty, kệ xạ cũng trả giá thẻ đỏ đánh đổi. Đây là tuyệt hảo san bằng điểm số cơ hội. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, Trần tốc độ khiến người ta khiếp sợ, hắn là không ai có thể ngăn cản, hắn trợ giúp Arsenal thắng được penalty. Hắn sẽ đích thân chủ phạt, do đó hoàn thành lập cú đúp sao. Milan thể dục đài bình luận viên thống khổ nói, kẻ xạ đã tận lực, cái này bóng không thể trách hắn. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần. Ở Arsenal sắp tuyệt vọng thời gian đứng dậy, hắn muốn nâng dậy Arsenal tòa này sắp sụp đổ cao ốc. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho không có thời gian đi tức giận, hắn nhất định phải lập tức cân nhắc thay đổi ai, lại đổi ai. Wenger thở phào nhẹ nhõm, ánh dạng đông đã đến rồi, hắn mục tiêu thứ hai có cơ hội hoàn thành rồi. Bạ bờ gì gạ từng thanh Trần Phàm từ thảm cỏ trên kéo đến, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, Arsenal cầu thủ bùng nổ ra tiếng hoan hô. Ở một phen suy nghĩ sau khi, Mourinho dùng tồn đồ thay đổi Eto'o. Châu Phi báo săn đối với như vậy thay đổi người cảm thấy phi thường bất mãn, xuống sân sau khi không có đi để ý tới đưa tay phải ra Mourinho. Ngồi ở trên ghế dự bị sau khi, Eto'o phẫn nộ đem áo đấu nện ở thảm cỏ trên. Mourinho sắc mặt âm trầm lại. Sau trận đấu Italy truyền thông buộc ra Mourinho cùng Eto'o ở phòng thay đồ bạo phát xung đột nghe đồn. Máy quay phim màn ảnh tìm tới Trần Phàm, bọn họ cho rằng Trần Phàm sẽ đích thân chủ phạt cái này penalty. Giờ khắc này, Trần Phàm đang cùng Song đứng chung một chỗ, Van Der Sar không có ở đây trên, Song chính là đội bóng điểm thứ nhất bóng tay. Người bờ biển ngà nhận vì cái này penalty nên để Trần Phàm đến chủ phạt. Không. Trần Phàm lắc đầu một cái nói rằng, ta không thể phá hoại quy củ, trọng trách này nên do ngươi đến gánh chịu. Song biểu hiện trở nên nghiêm túc, đúng đấy, chủ đá penalty vừa là vinh quang, đồng thời cũng là trọng trách. Hắn quyết định chính mình nâng lên trọng trách này, liền nhặt lên bóng đá đi tới chấm phạt đền. Đá penalty không phải Trần, mà là gạ lạt. ESPN lớn tiếng nói, Trần dĩ nhiên từ chối lập cú đúp cơ hội. Tồn đồ là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở lên sân khấu trước hắn thậm chí đều không có làm nóng người cơ hội. Lên sân khấu sau khi, hắn lập tức làm mấy cái kéo thân luyện tập, sau đó liền đứng ở khung thành tuyến trên. Hai bên cầu thủ lui ra vùng cấm bên trong chỉ còn dư lại song cùng tồn đồ. Mỹ Ad một lần nữa rơi vào đến căng thẳng bên trong. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, song thở ra một cái trường khí sau khi, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Tồn độ trọng tâm chậm rãi tăng lên trên. Đúng. Song chân phải má trong đá vào bóng đá mặt trên, bóng đá như mũi tên nhọn giống như hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Mỹ Ad không khí đọc lại. Ở song đụng vào bóng đá trong ngáy mắt, tồn độ một tiếng giống to, hướng về bên trái chính mình bay nhào mà ra. Hắn đoán đúng phương hướng. Nhìn Tổ Ấn Độ hết sức mở rộng tay trái cùng bóng đá khoảng cách càng ngày càng gần, Arsenal fan bóng đá trái tim ngừng nhảy lên, Inter fan bóng đá trong mắt tránh ra hy vọng ánh sáng. Trong chớp mắt, Tổ Ấn Độ đầu ngón tay chạm được bóng đá. Có chút nhát gan Arsenal fan bóng đá thậm chí thống khổ che con mắt của chính mình, Inter fan bóng đá bắt đầu hít sâu một hơi. Thế nhưng bóng đá lại như một cái kiên định dũng sĩ, không đạt mục đích thì không bỏ qua, nó hơi thay đổi phương hướng, mạnh mẽ nện ở cột dọc phía trong, đạn vào khung thành. Nước Anh sở các sở hốt đài bình luận viên bịu giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, cứ việc Tổn Đồ phán đoán đối phương hướng về, cũng chạm được bóng đá, thế nhưng bóng đá vẫn là bay vào lưới khung thành. 22. Ngoan cường Arsenal san bằng tỷ số. ESPN lớn tiếng nói, xong. Hắn ở áp lực nặng nề bên dưới đem về Nanti phạt tiến vào, trợ giúp Arsenal san bằng điểm số. Milan thể dục đài bình luận viên thống khổ nói, thiếu một chút, Tổn Đồ chỉ thiếu một chút liền đem penalty đập ra đi tới. Ghi bàn xong ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, đêm nay đối với bọn hắn tới nói, quá mức gian nan. Theo Van Der Sar bị phạt xuống, bọn họ vẫn luôn nằm ở bị động chịu đòn cục diện. Hơn nữa kẻ xạ thần kỳ, Arsenal trước sau không cách nào công phá Inter khung thành. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục ngoan cường san bằng điểm số. Arsenal cầu thủ xông lên trên, chăm chú ôm ấp xong. Inter cầu thủ trong mắt lóe ra một đạo thống khổ, bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Hiệp 2, Hà Lan song sát bởi vì thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu, bọn họ có lòng tin ở sân bóng Emi dịt đạt được một phen thắng lợi. Coi như đêm nay không thể dựa vào ưu thế sân nhà thủ thắng, thế nhưng bọn họ vẫn là chiếm cứ chiến lược ưu thế. ESPN bình luận viên nói rằng, Arsenal hiện tại không chỉ có san bằng tỷ số, hơn nữa cũng hòa nhau nhân số trên thế yếu, hai bên chân chính trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Thời gian còn lại không có mấy, trên sân gặp còn gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao. Đêm nay có tuyệt sát xuất hiện sao? Chương 409, bỏ mất tuyệt sát cơ hội. Trọng tài thứ tư đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử, bù giờ 5 phút đồng hồ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Inter hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công, bọn họ không muốn để cho tới tay thắng lợi liền như vậy trốn. Song ghi bàn, trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số, đồng thời cũng dỡ xuống Arsenal cầu thủ trên người áp lực nặng nề. Arsenal ở vùng cấm trước tạo thành từng đạo tường thành. Thấy mình đội bóng không cách nào ở trung lộ xé ra đối phương hàng phòng thủ, bờ ra dư hậu vệ mạch cồn bay người lên trước. Mò thở tạ một cái quá đội đầu, mạch cồn như thoát cương giã mã siêu cảng cờ lại kỳ, đem bóng đá khống chế lại, sau đó hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Arsenal giữa sân đi nì sần ô lì về ra nhào tới. Mạch cồn một cước chuyển ngang vào trung lộ, Mỹ lì tổ má ngoài một sượn, bóng đá bay về phía sở nịch đờ. Argentina tiền đạo chuyền bóng sau khi, bắt đầu nhanh chóng xuyên thẳng. Sở nịch đờ không do dự, trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm. Đây là một lần điển hình đường biên kết hợp trung lộ chiến thuật phối hợp, Inter ở Mourinho dạy dỗ dưới, không gần như chỉ ở phòng thủ trên công lực thâm hậu, ở tấn công bên trong cũng đồng dạng có tiến bộ rất lớn. Bóng tốt. Mỹ Lito ở trong lòng hét lớn một tiếng, hướng về bóng đá nhào tới. Sana thấy tình huống nguy cấp, trọng tâm một hàng. Sau một khắc, Arsenal trung vệ cướp trước một bước đem bóng đá sạn ra vùng cấm. Thế nhưng Arsenal nguy cơ cũng không có giải trừ, bởi vì bóng đá hướng về mặt cồn bay đi. Bờ ra dư hậu vệ tiến lên hai bước sau khi, không chút nào nói lý vung lên đùi phải, hắn muốn trực tiếp sút gôn. Đùng. Một tiếng vang dọn, bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về góc gần đánh tới. Arsenal fan bóng đá tâm treo ở cuống họng trên, Inter fan bóng đá chuẩn bị hoan hô nhảy nhót. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Ẩm. Mị ạt vang lên tiếc nuối khổng lồ thanh. Milan thể dục đài bình luận viên tiếc nuối nói, mải cổn sút gôn bị cột dọc từ chối, hắn suýt chút nữa liền tuyệt sát Arsenal. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, lần này vị thần may mắn đứng ở Arsenal một bên. Ô Muni ạ đầu đầy mồ hôi lạnh, Sana đại hống đại khiếu, nhắc nhở đội hưu phải đem cuối cùng mấy phút đồng hồ này đỉnh quá khứ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal cũng không có nhanh chóng đem bóng đá chuyển đến trước sân. Bọn họ ngược lại theo đuổi khống chế bóng quyền. Không phải bọn họ không biết tiến thủ, là bởi vì bọn họ thể năng giảm xuống quá lợi hại. Hiệp 2 phần lớn thời gian bọn họ thiếu một người tác chiến, mỗi người nếu so với Inter cầu thủ chạy khoảng cách càng xa hơn. Bọn họ thật sự rất mệt. Nếu như Arsenal một lòng muốn khống chế bóng, dù cho là 3K như vậy đội bóng, muốn cướp gãy xuống đều không đúng như vậy dễ dàng. Thời gian ở Arsenal cầu thủ mỗi một lần lan truyền bên trong nhanh chóng chạy như bay. Mắt thấy bù giờ 5 phút đồng hồ liền muốn kết thúc, đứng ở bên trong vòng phụ cận xong đột nhiên một cước chuyền xa. Bóng đá bay về phía Inter vùng cấm. Thay thế bổ sung lên sân khấu Eduardo Costa một đường lao nhanh, hắn muốn đi hoàn thành tuyệt sát. Tổn độ chạy ra khung thành. Đây là một hồi tốc độ so đấu. Sau một khắc, Eduardo Costa nhảy lên thật cao, chán đột nhiên vung một cái, quả bóng lướt qua tổn độ bầu trời, hướng về khung thành mà đi. ESPN bình luận viên một tiếng giống to, đây là tuyệt sát sao? Inter fan bóng đá sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa lại một lần nữa nở rộ. Bóng đá khoảng cách Inter khung thành càng ngày càng gần. Bàng. Trong chớp mắt, bóng đá mạnh mẽ nện ở trên sà ngang, bắn ra điểm mấu chốt. Không. Arsenal fan bóng đá trong mắt hy vọng chi hoa heo tàn. Hô. Inter fan bóng đá thở ra một cái trường khí, lòng vẫn còn sợ hãi a. Bỏ mất tuyệt sát Eduardo Costa thống khổ che mặt, quỳ gối thảm cỏ trên. Tôn Đồ thở ra một cái trường khí, sắc mặt chậm rãi khôi phục như cũ, cái khác Inter cầu thủ trong lòng bay lên đại nạn không chết cảm giác. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Eduardo Costa bỏ mất tuyệt sát cơ hội. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã nói rằng, thượng đế là công bằng, mải cồn đánh bắn bị cột dọc từ chối, Eduardo Costa đánh đầu lốp bóng bị xà ngang từ chối, hai bên tiền đạo đều ở thời khắc cuối cùng bỏ mất tuyệt sát cơ hội. Làm Tôn Đồ đem khung thành bóng phát sinh sau khi... Trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Arsenal sân khách 2 so với bình Inter, bọn họ thực hiện Eger lúc trước hai cái mục tiêu. Đây là một hồi đặc sắc thi đấu, Inter hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ công thủ cân bằng, Arsenal hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ cứng cỏi. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, cứ việc Inter không thể thoại nguyện ở sân nhà bắt Arsenal, thế nhưng bọn họ đã đạt được trên chiến lược thắng lợi. Arsenal lực công kích sắc bén nhất Hà Lan song sát nhân thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu, cuộc kế tiếp đem không cách nào lên sân khấu. Như vậy để Inter ở sân bóng Emi dịt cơ hội chiến thắng tăng nhiều, bọn họ rất có cơ hội bước vào trận chung kết sân bóng. Sport đài bình luận viên Bill nói rằng, Champions League vòng bán kết trận trước trận đấu kết thúc, Arsenal lại một lần nữa hướng về chúng ta thể hiện rồi nàng cứng cỏi, bọn họ tiếp tục duy trì Champions League bất bại kim thân. Mourinho chủ động tới đến Arsenal khu chỉ huy cùng Eger nắm tay, hai người lễ phép gật đầu, không nói lời nào trên giao lưu. Giờ khắc này, Arsenal cầu thủ thở hổn hển, ngã quắp ở thảm cỏ trên, bọn họ đã kiệt sức. Inter cầu thủ dồn dập đi tới, không lưng cùng bọn họ chào hỏi. Sir Nick Dở sờ sờ Trần Phàm đầu, cười nói, tiểu tử đêm nay biểu hiện không tệ. Trần Phàm không hiểu Sir Nick Dở tại sao như vậy ung dung, theo lý thuyết bọn họ sân nhà bị bức ép bình, nên cảm thấy ủ rũ mới đúng. Cảm tạ. Trần Phàm không có đi ngâm nghĩ Sir Nick Dở ung dung sau lưng nguyên nhân, từ thảm cỏ trên đứng lên. Sau đó hai người thân thiện ôm nhau. Bọn họ đều là từ Ajax đi ra cầu thủ, thiên nhiên có thân cận cảm. Hơn nữa ở Trần Phàm mới vừa tiến vào đội tuyển Hà Lan lúc, Sir Nick Dở đối với hắn chăm sóc rất nhiều. Chúng ta chiến trường chân chính là ở Nam Phi. Sir Nick Dở vỗ vỗ Trần Phàm vai nói rằng, năm nay là World Cup năm, lời này không có vấn đề, thế nhưng là không nên cảnh. Muốn biết nguyên nhân gì sao? Trần Phàm trong đầu đột nhiên vang lên tinh linh âm thanh. Trần Phàm lập tức nói rằng, nói, ngươi dưới một hiệp không cách nào tham gia thi đấu, bởi vì ngươi đã lũy kế 3 tấm thẻ vàng. Trần Phàm sắc mặt thay đổi. Vòng bảng thi đấu sân khách cùng tiêu chuẩn nắng nóng thời điểm, ngươi bắt được một tấm thẻ vàng, trên một vòng cùng 3 ca trận trước thi đấu bên trong, ngươi lại bắt được một tấm thẻ vàng, thêm vào ngày hôm nay tấm này, chính là 3 tấm. Trần Phàm trầm mặc không nói. Hắn giờ mới hiểu được, Sir Nick Dở tại sao nói rồi những người để hắn cảm thấy kỳ quái, thì ra là như vậy. Nghĩ đến mình và Van Der Sar không cách nào tham gia dưới một hiệp thi đấu, Trần Phàm tâm tình khó chịu lên, sân khách bức hòa Inter vui sướng không còn sót lại chút gì. Sir Nick Dở vừa nhìn Trần Phàm vẻ mặt, biết hắn hiểu được. Thời điểm như thế này, bọn họ làm đối thủ, hắn Sir Nick Dở có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể lần thứ hai an ủi tính ở Trần Phàm trên bả vai vô vô. Chương 410, trực diện nhân sinh. Ở cảm tạ xong fan bóng đá sau khi, Arsenal cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Trần Phàm trở nên trầm mặc. Bạ bờ gì gạ cảm thấy phi thường kỳ quái, hỏi, làm sao rồi? Còn ở tiếc nuối không có tuyệt sát. Trần Phàm phun ra một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu nhìn người Tây Ban Nha nói rằng, không có chuyện gì, ta rất khỏe. Bạ bờ gì gạ cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm đi, chỉ có thể coi như thôi. Cái gì? Trần tích lũy 3 tấm thẻ vàng. Làm nước Anh phóng viên từ những người đồng hành nơi đó nghe được tin tức này sau khi, tâm tình trở nên nặng nề, bọn họ lập tức bắt đầu hồi ức. Thậm chí bọn họ còn không hết hy vọng, ở trang Champions League trang web đi tới cha. Cuối cùng bọn họ cha tìm đến, Trần Phàm xác thực bắt được 3 tấm thẻ vàng. Bọn họ chỉ có thể tiếp thu Trần Phàm cùng Van Der Sar thiếu trận cuộc kế tiếp thi đấu hiện thực. Hỗn hợp phỏng vấn khu, phóng viên tập hợp, bọn họ muốn ngay đầu tiên đi phỏng vấn đến cầu thủ tâm tình. Inter cầu thủ trước tiên đi ra, Mạ Tệ Dạ tỷ trở thành phóng viên tiêu điểm, hắn để Arsenal hai tên đại tướng vắng chỗ cuộc kế tiếp thi đấu. Nếu như Inter có thể thoại nguyện ở sân bóng Emi dị thủ thắng, thẳng tiến trận chung kết, như vậy hắn chính là to lớn nhất công thần. Inter cầu thủ lại nơi nào không biết các ký giả ý nghĩ là cái gì? Lucio cùng Samuel bảo vệ Mạ Tệ Dạ tỷ trực tiếp đi qua hỗn hợp phỏng vấn khu. Vì rời đi các ký giả sự chú ý, Sir Nick Dở đi tới phóng viên trước mặt. Các ký giả cũng chỉ có thể coi như thôi, đối với Sir Nick Dở tiến hành rồi phỏng vấn. Không thể ở sân nhà chiến thắng Arsenal, ngươi đối với kết quả này hài lòng không? Sir Nick Dở lắc đầu một cái nói rằng, cái này mùa giải Arsenal phi thường mạnh mẽ, đối với đêm nay kết quả ta cảm thấy phi thường hài lòng. Từ quá trình đến xem. Chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế. Một vị địa phương phóng viên hỏi, ngươi đối với lần tới hợp có lòng tin sao? Sir Nick Dở gật gật đầu nói, đương nhiên. Ta đối với dưới một hiệp vô cùng tin tưởng. Một vị tâm tình phức tạp nước Anh phóng viên hỏi, điều này là bởi vì Van Der Sar cùng Trần đều vắng chỗ sao? Sir Nick Dở mò mũi, lấy hóa giải chính mình lúng túng, quay về mịt rổ phổn nói rằng, nói thật, có phương diện này nguyên nhân. Nước Anh phóng viên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Sir Nick Dở như vậy thẳng thắn, điều này cũng làm cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng đạn tháo, phóng ra không ra. Mấy phút sau khi, Arsenal cầu thủ từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Van Der Sar, ngươi cùng Mạ Tệ Dạ tỷ trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Van Der Sar, thân là đội bóng đội trưởng, ở sân bóng mất đi bình tĩnh. Van Der Sar, vô số đạn pháo ném cao to anh Tuấn Hà Lan tiền đạo. Sắc mặt âm trầm bạ bờ dị gạ ở đội hữu bảo vệ cho rời đi hỗn hợp phỏng vấn khu. Các ký giả phi thường bất đắc dĩ, hai vị người trong cuộc đều nói năng thận trọng. Đã như vậy, bọn họ lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Trần Phàm. Trần, ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Trần, vắng chỗ cuộc kế tiếp cuộc chiến sinh tử. Trần, ngươi tại sao từ bỏ lập cú đút cơ hội, đem penalty cơ hội nhường cho gạ lạ? Trần, ngươi đối với Arsenal thăng cấp trận chung kết có lòng tin sao? Khi biết chính mình đem vắng chỗ cuộc kế tiếp thi đấu tin tức sau, Trần Phàm tâm tình vẫn không được, tự xuất đạo tới nay, hắn còn chưa bao giờ vắng chỗ quá bất kỳ một hồi trọng yếu thi đấu. Hiện tại phóng viên lại đang vết thương của hắn trên sát muối, hắn tâm rất đau. Thế nhưng là một người nam nhân, nhất định phải dũng cảm đối với khó khăn. Hắn không có thoát đi, mà là hướng về phóng viên đi đến, hắn muốn trực diện nhân sinh. Nhìn càng ngày càng gần cái này ánh mặt trời người trẻ tuổi, cái này tài hoa hơn người người trẻ tuổi, đám phóng viên đột nhiên yên tĩnh lại. Ta đối với các đồng đội có lòng tin, tuy rằng ta cùng Van der Sar vắng chỗ, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể thẳng tiến trận chung kết. Trần Phàm quay về mịt rổ phồn nói rằng, cái kia tấm thẻ vàng vốn là có thể lấy phòng ngừa. Hắn thở ra một cái trường khí sau nói rằng, đây là không bình tĩnh đánh đổi, đây là tuổi trẻ đánh đổi. Các ký giả hơi kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Trần Phàm trực diện chính mình sai lầm. Ta đối với đêm nay kết quả rất hài lòng, chúng ta ở hết sức khó khăn tình huống san bằng tỷ số, các đồng đội đều rất liều, bọn họ chính là một đám nam nhân chân chính. Vì lẽ đó ta đối với chúng ta thăng cấp tràn ngập tự tin, sân bóng é mi dịt cái này mùa giải còn chưa bao giờ bị đánh bại. Trần Phàm cuối cùng cũng coi như từ thất lạc tâm tình bên trong đi ra, cho tới penalty. Van der Sar không có ở đây trên, song chính là điểm thứ nhất bóng tay, ta không thể là lập cú đúp mà đánh vỡ đội bóng quy củ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Mourinho bắt đầu rồi một người chiến đấu. Ở hắn lên tiếng sau khi, một vị nước Anh phóng viên xuất hỏi trước, mà tệ giả thì dẫn đến Arsenal hai viên đại tướng không cách nào tham gia dưới một hiệp thi đấu, đây là ngươi lúc trước an bài xong sao. Người Bồ Đào Nha khỏe miệng hơi nhếch lên, khinh thường nói, thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu, ở trên sân bóng là tối chuyện không quá bình thường, không người nào có thể khống chế. Nay chỉ có thể trách bọn hắn hai người không có thể khống chế thật tâm tình của chính mình. Lời này để nước Anh phóng viên càng thêm phẫn nộ. Mà tệ giả thì ở trên sân bóng việc xấu loang lổ, trước đây trạng thái cũng phi thường giống như vậy, đêm nay trọng yếu như vậy thi đấu, ngươi để hắn thủ phát, nếu như ngươi không có cho hắn thủ ý, hắn gặp làm như vậy. Một vị London phóng viên tức giận hỏi. Mourinho không chỉ có là sân bóng đấu sĩ, tương tự cũng là phòng thay đồ đấu sĩ, buổi họp báo tin tức trên đấu sĩ. Hắn đuôi lông mày dương lên nói rằng, cầu thủ trạng thái làm sao, phải ai thủ phát, đây là ta người huấn luyện viên này sự tình, ngươi dựa vào cái gì nói mà tệ dạ tỷ trạng thái không tốt. Liên bắt chúng ta cái thứ nhất ghi bàn tới nói, hắn có công lớn. Về phần hắn cùng Van der Sar, trần trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, ta cũng không biết. Ta chỉ biết một chuyện, nếu muốn trở thành một tên siêu cấp siêu sao, nhất định phải bình tĩnh đối với tất cả khó khăn, rất hiển nhiên hai người bọn họ vẫn không có làm được. Một vị nước Anh phóng viên lớn tiếng nói, dựa theo ngươi cách nói này, Zidane liền nên không phải một tên siêu cấp siêu sao, thế nhưng hắn chính là một tên siêu cấp siêu sao. Mourinho lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói lời nói có vấn đề, thế nhưng làm một tên đấu sĩ, hắn làm sao có khả năng tại đây dạng trường hợp thừa nhận chính mình sai lầm. Ở trong mắt ta, Zidane không phải một vị siêu cấp siêu sao. Người Bồ Đào Nha vừa dứt lời, đám phóng viên lập tức vỡ tổ. Nói đến gần từ 10 năm đó, tốt nhất giữa sân cầu thủ, Zidane nếu như nói hắn là thứ hai, sẽ không có người dám nói mình là đệ nhất. Coi như đem Zidane bắt được dài lâu bóng đá lịch sử bên trong đến xem, hắn cũng tuyệt đối là vĩ đại nhất giữa sân cầu thủ một trong. 98 năm nước Pháp dũng đoạt cúp, Zidane có công lớn, 06 năm lượt cúp sau khi kết thúc, rất nhiều người vì là Zidane minh bất bình. Có người cho rằng nếu như hắn ở trận chung kết bên trong không có kích động, đội tuyển Pháp vô cùng có khả năng bắt được quán quân, như vậy đời thứ 3 vua bóng đá trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người như vậy đều không đúng siêu cấp siêu sao, vậy ai mới là siêu cấp siêu sao? Một vị nước Pháp phóng viên hỏi, như vậy, thỉnh giáo một chút Mourinho tiên sinh, ở trong mắt ngươi, ai mới là siêu cấp siêu sao? Messi sao? Trên phố có nghe đồn, Florentino hướng về Mourinho phát sinh mời, Diêu cùng Barca lại là tử địch. Mặt khác, Mourinho ở trở lại Bồ Đào Nha đảm nhiệm chủ soái trước, vẫn ở Barca. Hắn cùng Diêu cùng Barca có quan hệ phức tạp. Nước Pháp phóng viên trong lời nói cất giấu truy thủ. Mourinho từng thấy cảnh tượng hoành tráng, hắn chuẩn bị trực diện nhân sinh. Chương 411, đây chính là một hồi âm mưu. Không, ở trong lòng ta hắn không phải siêu cấp siêu sao, hiện nay giới bóng đá vẫn không có siêu cấp siêu sao. Người Bồ Đào Nha thản nhiên nói. Hội trường ở hết sức yên tĩnh sau khi, đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng bàn luận. Không có. Thượng đế, hắn lại còn nói không có. Messi tuy rằng vẫn không có ở lượt cúp trên chứng minh chính mình, thế nhưng ở La Liga cùng trên Champions League đã chứng minh chính mình. Messi như vậy cầu thủ còn không phải siêu cấp siêu sao. Cristiano Ronaldo lẽ nào cũng không tính siêu cấp siêu sao. Người Bồ Đào Nha để lại đầy mặt đất tranh luận, khoan thai mà đi. Theo Heger lên đài, buổi họp báo tin tức hiện trường cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Đêm nay, chúng ta ở hai độ lạc hậu tình huống, hai độ san bằng điểm số, ta cảm thấy phi thường vui mừng. Người nước Pháp quay về microphone, tiếc nuối nói, nếu như chúng ta vận khí lại khá một chút, đêm nay chúng ta còn chí ít có thể tiến vào ba cái bóng, chúng ta cũng có thể mang theo một phen thắng lợi rời đi. Nước Anh phóng viên dồn dập gật đầu, Van Der Sar liền bỏ mất hai lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội, mà Trần Phạm cũng bỏ mất một lần phá cửa cơ hội tốt. Có điều, ta đối với kết quả này còn là phi thường hài lòng, chúng ta thực hiện lúc trước lập ra hai cái mục tiêu. Cảm tạ cầu thủ trả giá nỗ lực, bọn họ ở nhân số ở thế yếu tình huống vẫn ở kiên trì, cũng ở hết sức khó khăn dưới san bằng tỷ số. Hay là Van Der Sar cùng Trần Phạm song song không cách nào tham gia dưới cái hiệp thi đấu, để Heger tâm tình hạ, hắn rất nhanh sẽ kết thúc chính mình lên tiếng. Sau đó liền tiến vào vấn đề phân đoạn. Một vị Italy phóng viên xuất hỏi trước, Heger tiên sinh, Van Der Sar bắt được thẻ đỏ, để Arsenal nằm ở bị động. Làm đội trưởng, ở như vậy then chốt thi đấu bên trong, không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, ngươi đối với này là thấy thế nào? Heger ở trong lòng thở dài một hơi, nên đến vẫn là đến rồi. Thế giới này không có thập toàn thập mỹ cầu thủ, Van Der Sar tuy rằng bị thẻ đỏ phát xuống, thế nhưng chúng ta không thể xóa bỏ hắn đối với đội bóng làm ra công hiến. Heger ở phóng viên trước mặt giữ gìn chính mình ái tướng, ngược lại đau xích người khởi sướng, cho tới lần kia xung đột, ta cho rằng chính là một cái âm mưu, là mạ tệ dạ tỷ âm mưu. Ta hoài nghi đây chính là Mourinho tiên sinh sắp xếp một hồi âm mưu. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới người nước Pháp như vậy trực tiếp. Một vị nước Anh phóng viên lập tức hỏi, Heger tiên sinh, ý của ngươi là, đây là một hồi âm mưu, một hồi nhằm vào Arsenal âm mưu. Heger gật gật đầu nói, trưa hôm nay chúng ta lâm thời thủ tiêu huấn luyện, điều này là bởi vì chúng ta rất nhiều cầu thủ tối hôm qua gặp phải quấy rầy, để bọn họ rất muộn mới ngủ. Vì lẽ đó, rất nhiều cầu thủ sáng sớm hôm nay bữa sáng lúc, tinh thần đều không đúng rất tốt, ta chỉ có thể lâm thời thủ tiêu huấn luyện. Này quấy rầy chúng ta lúc trước kế hoạch huấn luyện, đối với chúng ta chuẩn bị chiến đấu có ảnh hưởng rất lớn. Mạ tệ dạ tí để Trần bắt được thẻ vàng, để Van Der Sar bắt được thẻ đỏ, này đồng dạng là một hồi âm mưu. Dưới đài lập tức vỡ tổ, nguyên lai Arsenal buổi sáng thủ tiêu huấn luyện là nguyên nhân này. Như vậy Arsenal cầu thủ đến cùng gặp phải ra sao quấy rầy? Một vị nước Đức phóng viên hỏi, Heger tiên sinh, chúng ta đều rất muốn biết Arsenal cầu thủ gặp phải ra sao quấy rầy, ngươi có thể nói cho chúng ta sao? Heger lắc đầu một cái nói rằng, hiện tại bất tiện nói cho mọi người. Này cũng không phải Heger có ý định muốn đi phóng viên khẩu vị, hắn là không nói ra được à. Phóng viên cảm thấy phi thường tiếc nuối, nhìn dáng dấp cái này huyền án muốn chờ sau này mới có thể mở ra. Van Der Sar cùng Trần bởi vì thẻ đỏ và vàng ngừng thi đấu, không cách nào tham gia dưới một hiệp thi đấu, ngươi ước định một hồi, hai người bọn họ thiếu trận đối với Arsenal ảnh hưởng. Một vị Tây Ban Nha phóng viên hỏi. Heger suy nghĩ một chút nói rằng, hai người bọn họ thiếu trận, đối với chúng ta tấn công ảnh hưởng lớn vô cùng. Thế nhưng chúng ta cái này mùa giải ở sân bóng EMI dịt vẫn không có thua qua bóng. Ta tin tưởng chúng ta có thể cuối cùng tiến vào trận chung kết. Italy phóng viên ở trong lòng một trận cười gằn, thiếu hụt hai người này mũi tên nhân vật, Arsenal tấn công uy lực giảm mạnh, Inter chỉ cần một cái 1-0 liền có thể đi vào trận chung kết. Heger tiên sinh, sân bóng EMI dịt cái này mùa giải sắc thực không có thua qua bóng, thế nhưng này cũng không thể bảo đảm một tuần lễ sau, Arsenal liền có thể ở sân bóng EMI dịt bức hòa Inter. Van Der Sar cùng Trần Phạm vắng chỗ dưới một hiệp thi đấu, để Arsenal thăng cấp trận chung kết bịt kín một tầng bóng tối, hòa tan sân khách bức hòa Inter vui sướng. Giữa trưa ngày thứ 2 Arsenal một nhóm trở lại London, ở sân bay nên tiếp bọn họ ngoại trừ phóng viên ở ngoài, còn có hơn 100 tên Arsenal fan bóng đá. Arsenal trên dưới không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn, hướng về fan bóng đá biểu thị lòng biết ơn sau khi liền vội vã rời đi. Lúc này, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đã sớm triển khai nhiệt liệt thảo luận. Bọn họ một bên tán dương Arsenal ở sân bóng Mỹ ạt toàn thân trở ra, một bên phê bình Van Der Sar không bình tĩnh. Báo Marca nói rằng, Arsenal ngoan cường ở hai độ lạc hậu tình huống, san bằng điểm số, là đáng giá khẳng định, thế nhưng Van Der Sar không bình tĩnh, lại làm cho Arsenal thăng cấp bịt kín bóng tối. Thân là đội trưởng, Van Der Sar nên hướng hết thể pháo thủ fan bóng đá xin lỗi. Nước Đức Munich Nhật Báo nói rằng, Van Der Sar tối hôm qua biểu hiện chỉ có thể dùng gay go để hình dung. Đang lãng phí hai cái tất tiến vào chi bóng sau khi, hắn ở hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu liền chịu kích mạ tệ dạ tì, linh đến thẻ đỏ. Này dẫn đến pháo thủ ở sau đó thời gian rất lâu bên trong, nằm ở bị động chịu đòn cục diện. Vốn là Arsenal hoàn toàn có thể dựa vào chính mình sắc bén tấn công, ở Mỹ ạt chiến thắng Inter, thế nhưng bọn họ chỉ có thể mạo hiểm lấy một hồi thế hòa kết thúc trận trước thi đấu. Nếu như không phải Trần Sáng tạo cái kia penalty, pháo thủ rất có thể liền một hồi thế hòa đều không lấy được. Làm đội trưởng, Van Der Sar lẽ ra nên ở như vậy then chốt thi đấu bên trong, dẫn dắt chính mình đội bóng cùng đối phương tử chiến, kết quả hắn nhưng cho đội hưu lưu cái kế tiếp hỗn loạn. Đương nhiên cũng có người vì là Van Der Sar bất bình dùm, nước Pháp Pháp báo chiều nói rằng, 06 năm lượt cuộc trận chung kết tình cảnh đó, tối hôm qua lần thứ 2 ở Mia xuất hiện, lần này người bị hại là Van Der Sar. Gần đây trạng thái không là vô cùng tốt mà tệ dạ thì, tối hôm qua chịu đến Mourinho trọng dụng, lần đầu ra sân. Hắn không có phụ lòng Mourinho sự phó thác, hiệp 1 liền để Trần Lĩnh đến một tấm thẻ vàng, hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu, liền để Van Der Sar lĩnh đến thẻ đỏ. Trần cùng Van Der Sar vì thế trả giá nặng nề, bọn họ đem vắng chỗ hiệp 2 thi đấu. Thiếu hụt hai vị này, Arsenal lực công kích đem đại được ảnh hưởng. Inter tuy rằng không thể ở chính mình sân nhà tọa nguyện thủ thắng, thế nhưng bọn họ nhưng đạt được trên chiến lược ưu thế. Chúng ta không thể không nói Mourinho là thành công. Wenger ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên giận không nhịn nổi, cho rằng đây chính là một hồi âm mưu. Bất kể là Van Der Sar vẫn là Trần, kỳ thực đều là người bị hại, kẻ cầm đầu chính là Mạ Tệ Dạ Tì. Nước Anh truyền thông đối với Arsenal tiền cảnh mỗi người nói một kiểu, có người cho rằng Van Der Sar cùng Trần Phạm thiếu trận, đối với Arsenal thăng cấp trận chung kết không có ảnh hưởng quá lớn, có người cho rằng bọn họ hai người thiếu trận, rất có thể dẫn đến Arsenal tiếc nuối bị knock out. The Guardian nói rằng, pháo thủ chỉ cần ở sân bóng Emi dịt bức hòa Inter liền có thể thăng cấp trận chung kết, Van Der Sar cùng Trần thiếu trận, ảnh hưởng chính là pháo thủ tấn công, mà không phải phòng thủ. Vì lẽ đó, pháo thủ thăng cấp trận chung kết vấn đề không lớn. Daily Mail nói rằng, Trần thiếu trận không chỉ có ảnh hưởng Arsenal tấn công, tương tự cũng ảnh hưởng Arsenal phòng thủ. Ở Heger chiến thuật hệ thống bên trong, Trần tác dụng giống như Van Der Sar trọng yếu, đang cùng đội mạnh đối kháng bên trong, Heger thông thường để Trần đá tiền vệ trụ. Trần năng lực phòng ngự là đáng giá khẳng định, Messi ở trước mặt hắn đều chỉ có thể ăn quả đáng phần. Tối hôm qua, Trần làm ra nhiều lần đặc sắc cướp đoạn cùng giam giữ. Hơn nữa Trần ở Arsenal tấn công đóng vai nhân vật càng ngày càng nặng mớn. Ở phía sau eo vị trí, hắn thường thường vừa là đội bóng tấn công khởi xướng người, đồng thời cũng là trung cực người. Hắn cái kia chân quỷ dị mà tinh chuẩn chuyển xa, là Arsenal phản công nhanh lợi khí, hắn xuyên vào tấn công, thường thường có thể công phá đối phương khung thành.